Chương 25.1, cô động trạng thần châm. Diêu Thiển từ đáy lòng đội phục Vô Cực Tông tẩy nào chính sách, mình làm người hai đời, tam quan đều cố định, còn không thể tránh khỏi chịu ảnh hưởng, chớ nói chi là những này tam quan đang tại tạo nên kỳ đạo động. Hiện tại là khai hoang còn tốt, tương lai nếu để cho mọi người giết người phóng hỏa, mọi người khả năng đều sẽ không để ý đi. Cũng không phải Diêu Thiển suy nghĩ nhiều, mà là tại tu hành giới xâm chiếm tông môn khác rất phổ biến, Vô Cực Tông hiện tại là thập đại ma tông một trong, tự kiềm chế thân phận, bình thường sẽ không đích thân động thủ, nhưng tùy tiện phái cái nguyên anh, kim đan môn nhân ra ngoài khai sơn lập phái, làm cái môn phái nhỏ, liền có thể danh chính ngôn thuận xâm chiếm tông môn khác. Diêu Thiển chỉ hy vọng tương lai mình đối mặt loại sự tình này có thể có lựa chọn cơ hội, ma môn bất ma cửa nàng không quan tâm, có thể thực hiện sự tình chí ít không thể làm trái con mình bản tính. Nàng một mặt nghĩ ngợi, một mặt đem trung gia yêu thú thịt cắt thành khối nhỏ cho đại hắc ăn mấy khối. Không phải nàng hẹp hỏi, mà là trung gia yêu thú thịt linh khí sung túc, đại hắc không thể ăn nhiều, Diêu Thiển lại cho nó đổ một chậu thú nãi, ta muốn ra cửa mấy ngày, ít nhất cũng phải 3 ngày mới có thể trở về, ngươi đơn độc ở nhà có thể chứ? Nàng chạm thần châm luyện chế đến một bước cuối cùng, cần Diêu Thiển đi cô động nội bộ phụ lục, nàng trước đó chưa từng tại pháp khí nội bộ cô động qua, cũng không biết 27 cây kim muốn cô động bao lâu, cho nên tạm thời nói 3 ngày. Đại hắc đối nàng miêu miêu vài tiếng, nó tịnh không để ý Diêu Thiển có ở nhà không, phản chính tự mình cũng là ở tạm mà thôi. Diêu Thiển đưa một cái túi đựng đồ cho Đại Hắc, đây là một người bình thường đều có thể dùng túi trữ vật, chỉ cần nhỏ máu nhận chủ là được, túi trữ vật sử dụng có thể dùng tinh thần lực, cũng có thể dùng huyết khí chi lực, Đại Hắc huyết khí sung túc, mở ra túi trữ vật dễ như trở bàn tay. Trong túi trữ vật có Diêu Thiển chuẩn bị cho nó nửa tháng đồ ăn, còn có 3 ngày thú nãi. Thú nãi dễ dàng xấu, cho nên Diêu Thiển không có chuẩn bị thêm, dù sao trong động phủ cũng có linh thủy, nàng căn dặn Đại Hắc nói, ta động phủ cửa mở ra, ta nếu là không trở lại, ngươi liền tự mình đi tìm đồ ăn. Kim Tú Nhi nhìn lắc đầu, ngươi nếu là lo lắng như vậy nó, vì sao không đem nó thu làm linh sủng mang theo trên người? Diêu Thiển nói, nó cũng không phải nuôi trong nhà sủng vật, sao có thể đem nó mang theo trên người? Trừ phi nàng đem Đại Hắc tứ chi đánh gãy, bằng không thì Đại Hắc khẳng định phải chạy, nàng coi như nuôi sủng vật, cũng sẽ không cân nhắc nuôi lớn đen. Kim Tú Nhi nói, vậy ngươi không bằng mua cái linh thú đại, lần này khai hoang nói không chừng chúng ta còn có thể tìm tới hắc con, từ nhỏ nuôi không phải liền là nuôi trong nhà sao? Diêu Thiển nghe vậy có chút tâm động, vậy ta mua một cái dự sẵn. Đại Hắc không có trước khi đến, nàng còn có thể kiên trì không nuôi sủng vật, có thể mấy ngày nay có Đại Hắc cùng mèo con làm bạn, nàng danh giới cuối cùng chính là một bước như vậy bước giảm xuống. Đại Hắc nuôi không được, bất quá lạc đàn không có mâu thú tiểu yêu thú nàng có thể nuôi một cái. Từ nhỏ dưỡng thuộc sủng vật cũng không cần cả ngày trang tại bên trong linh thú đại, nàng lúc thời điểm tu luyện cũng có thể phóng xuất làm bạn chính mình. Nàng cũng không quan tâm yêu thú đẳng cấp năng lực, dù sao nàng có hậu thiên tử tức. Nàng lúc này cũng không biết chờ mình từ chợ phiên trở về, Đại Hắc cho mình một cái kinh hỉ lớn. Kim Tú Nhi nói, ngươi sớm nên mua. Nàng sớm phát hiện Thiện Thiện rất thích tiểu động vật, trước đó liền để nàng nuôi cái vật nhỏ giải buồn, nàng không phải nói điều kiện gì không tốt, Kim Tú Nhi liền không hiểu, nàng điều kiện nếu như còn không tốt, ai điều kiện tốt? Những cái kia trúc cơ, tu sĩ kim đan sao? Diêu Thiển thu xếp tốt Đại Hắc mẹ con, vội vã mà đi Đa Bảo Các. Đa Bảo Các luyện khí thất dưới đất, đây là vì thuận tiện dẫn dưới mặt đất địa hỏa luyện khí, cho Diêu Thiển luyện trạm thần châm là một vị tu sĩ kim đan, chuyên tâm luyện khí đều có 300 năm, tìm tới hắn người luyện khí rất nhiều. Nếu không phải Diêu Thiển tự mình lấy 10 khối hồn tinh làm thù lao, vị này tu sĩ đều không nghĩ cái này đơn sinh ý, trạm thần châm luyện chế quá đơn giản, hắn chỉ tại luyện chế những khắc pháp khí khoảng cách cho Diêu Thiển chế tạo. Dù vậy, hắn luyện chế ra đến pháp khí đều so bình thường trúc cơ tu sĩ muốn tốt hơn nhiều. Diêu Thiển cũng không quan tâm vị này đến cùng là tiện thể vẫn là chuyên tâm luyện chế, nàng chỉ cần chạm thần châm thật tốt liền đủ hài lòng. Dùng thân thức ngưng kết chạm thần phù là nàng 3 năm này làm qua vô số lần, có thể nàng còn là lần đầu tiên ở trên đồ vật ngưng kết phù lục. Nàng không chỉ có muốn dùng thân thức khống chế hóa lỏng tài liệu đi hướng, để chạm thần châm nội bộ xuất hiện một cái chạm thần phù, còn muốn trong khống chế bên trong linh khí đi hướng, để linh khí có thể thông thuận tiến vào phù lục nội bộ, sau đó tại chạm thần châm nội bộ hình thành một cái bên trong tuần hoàn. Diêu Thiển nghe Kim Đan luyện khí sư kỹ càng giảng giải yếu điểm về sau, trước dùng mấy cái dự bị chạm thần châm luyện tập. Trảm thần châm chỉ có một cái phù lục, cho dù Diêu Thiển trảm thần châm quyết tu luyện vô số lần, trảm thần phù cũng chưa đi đến hóa. Cái này ước chừng chính là dùng thiên diễn bia trực tiếp thôi diễn nguyên nhân, nó trực tiếp tiến hóa đến hoàn mỹ nhất giai đoạn, trừ phi Diêu Thiển tu vi có thể tăng lên, tu luyện cao thâm hơn thần thức công pháp, bằng không thì trảm thần phù tạm thời là sẽ không tấn lên giai. Diêu Thiển trước thận trọng ngưng luyện hai cây dự bị châm, tự giác không có gì độ khó về sau, ngay tại tất cả trảm thần châm bên trong in lên trảm thần phù, sau đó lại đưa vào lực lượng thần thức ôn dưỡng trảm thần châm. Trảm thần châm không phải dùng chân nguyên ôn dưỡng, mà là dùng lực lượng thần thức ôn dưỡng. Đây cũng là thần hồn loại pháp khí công kích thưa thất nguyên nhân, phần lớn người lực lượng thần thức cũng còn không đạt được ôn dưỡng pháp khí trình độ, phàm là thần thức loại pháp khí không phải châm, chính là đâm cũng là cái này duyên cớ, bởi vì thể tích nhỏ. Đương nhiên Vô Cực Tông tu la thứ cũng không thuộc về hoàn toàn thần thức loại pháp khí, nó ẩn dưỡng, thôi động đều là dùng chân nguyên, bởi vậy nó đối với thần thức lực công kích cũng không lớn. Không giống Diêu Thiện Trạm thần châm theo nàng tế luyện, nó sẽ từ có chất luyện đến không chất, đến lúc đó Trạm thần châm liền là chân chính vô hình châm, có thể giết người trong vô hình. Trạm thần phù một khi ngưng kết, Diêu Thiện liền có thể cảm giác được Trạm thần châm cùng mình có liên hệ cực kỳ chặt chẽ. Trạm thần châm hết thể thấy nhận thấy nàng cũng có thể cảm giác được, nàng có thể dùng thần thức khống chế những kim này làm ra cái gì mình muốn làm bất luận cái gì động tác công kích. Chương 25.2, cô động trạm thần châm. Bay, đâm, trên dưới tung bay. Diêu Thiển mới lạ thể nghiệm lấy mình vũ khí mới, có bộ này trạm thần châm lực công kích của chính mình tối thiểu có thể gấp bội. Diêu Thiển cũng không biết mình tại địa hỏa thất chờ đợi bao lâu, nàng đem trạm thần châm thoáng thuần thục sau liền ra địa hỏa thất. Đa Bảo các bên trong quen thuộc hỏa kế gặp nàng ra, vội vàng cười đem Diêu Thiển chi trước định ra tích cốc đan cùng chữ vật hồ lô đều cho nàng, sư muội, cái này là trước kia dự định tích cốc đan cùng chữ vật hồ lô. Diêu Thiện cười nói, có làm phiền sư huynh. Hỏa Kế lại hỏi, sư muội cần phải lại chuẩn bị một cái linh thú đại. Ra ngoài khai hoang rất dễ dàng sẽ nhặt được yêu thú con non, nuôi con yêu thú còn là rất không tệ, khỏi cần phải nói, bình thường lúc tu luyện còn có thể có cái giết thời gian đồ chơi. Đương thời tu sĩ thuần dưỡng sủng thú đều là mình đi dã ngoại bắt, cũng có người sẽ bán ra yêu thú con non, nhưng những này đều muốn trùng hợp, không phải tất cả thời gian đều có. Diêu Thiện đang muốn mua linh thú đại, Hỏa Kế chủ động nhắc tới, nàng sảng khoái nói, ngươi cho ta cầm cái lớn một chút linh thú đại. Liền xem như nhốt tại trong túi, nàng cũng hy vọng địa phương có thể rộng rãi một chút, cho sủng vật đầy đủ hoạt động không gian. Hỏa Kế cầu còn không được, vội vàng cầm một cái chừng hơn 10 trượng vuông linh thú đại, đều đủ Diêu Thiện trang đại hoang thú. Diêu Thiện lại mua vài chiếc linh thạch đèn, hỏi qua Hỏa Kế, biết mình lần này tại mật thất bên trong đợi hơn nửa tháng, nàng không khỏi có chút bận tâm đại hắc. Bất quá Diêu Thiện vẫn là đi trước chợ phiên, cầm mình dự định quần áo lều vải. Nàng lúc trước dự định lúc liền hỏi qua, bọn họ tại chợ phiên cũng có cửa hàng nàng mới dự định. Những y phục này lều vải cũng coi như pháp khí một loại, bất quá là cấp thấp nhất pháp khí, vải vóc bên trong thậm chí đều không có dệt vào trận pháp, chỉ có đơn giản nhất chống nước, phòng cháy cùng phòng trùng hiệu quả. Chống nước phòng cháy là vải vóc bản thân đặc tính, phòng trùng là bởi vì chủ quán phối túi thơm. Cái này túi thơm chỉ có thể duy trì nửa năm, nửa qua sang năm liền không có hiệu quả. Diêu Thiện lại hỏi bọn hắn cầm mấy cái túi thơm dự bị, sau đó lại đi bán phổ thông quần áo cửa hàng, cầm trước khi đi thay giặt đặt trước quần áo, đệm chăn, nệm êm. Nhiều năm tại Diêm La động tu luyện trải qua, làm cho nàng đối với dã ngoại cầu sinh có chút kinh nghiệm. Lúc tu luyện có thể khắc khổ, nhưng nghỉ ngơi nhất định phải dễ chịu, bằng không thì quá phận căng cứng tâm tình sẽ để cho thân thể chịu không nổi. Diêu Thiện đem dự định đồ tốt đều lấy đi về sau, chứ cho Đại Hắc sắm thêm chút đồ ăn bên ngoài, những vật khác đều không có mua. Chống lại tiêu phí dục vọng, lý tính tiêu phí, nàng muốn tiết kiệm tiền mua không gian tùy thân. Diêu Thiện lo lắng đuổi trở về nhìn Đại Hắc, lại không nghĩ một lần động phủ, liền thấy rộng mở đại môn. Nàng giật mình, trong lòng đại khái nắm chắc, đầu kia cha mèo khẳng định lại đi. Nàng đi vào động phủ, gặp La Minh nhắm mắt quanh chân ngồi ở động phủ mình bên trong, nàng không khỏi kinh ngạc hỏi, sao ngươi lại tới đây? La Minh mở to mắt, thản nhiên nói, đùa chú của ngươi ta bán xong. Diêu Thiện trong lòng vui mừng, nàng đúng lúc tiêu một số lớn tiền, cho dù mình bây giờ phụ lục bán không có bao nhiêu tiền, có thể đây là cố định thu nhập nơi phát ra, tế thủy chứng lưu, so cái gì đều dựa vào phổ. Bất luận kẻ nào đối mặt thần tài tâm tình đều sẽ rất tốt, nàng phát ra từ thực tình khích lệ La Minh nói, ngươi thật là có bản lĩnh. Làm ăn bản sự so với mình lợi hại hơn nhiều. La Minh mặt không biểu tình, liền Diêu Thiện làm ăn tiêu chuẩn, hắn không cảm thấy nàng là đang khen thưởng mình, linh châu quá nhiều, ta đều thay ngươi hồi đoái thành linh thạch, tổng cộng có 800 linh thạch, ngươi hảo hảo thu về. Diêu Thiện lấy làm kinh hãi, nhiều như vậy. La Minh nói, trước giờ đại chiến phủ lục đều sẽ tăng giá, nhất là Tam Dương phủ, chúng ta cũng không phải chỉ ở bên ngoài khai hoang, lập tức còn muốn đi Táng Long Nhai, Táng Long Nhai bên kia cũng là âm khí âm u hoàn cảnh, càng cần hơn Tam Dương phủ điều tiết. Diêu Thiện nghe vậy không khỏi có chút đau đầu, không biết Bùi Trường Thanh chuẩn bị để bọn hắn tại Táng Long Nhai đợi bao lâu, nếu là tiếp tục tại không có dương khí hoàn cảnh, chính mình cũng không biết lúc nào mới có thể trúc cơ. Hy vọng mình Tam Dương phủ ngưng kết phủ trùng sau có thể cho mình một kinh hỉ. La Minh đem linh thạch đều cho Diêu Thiện về sau, chỉ cùng nói, ngươi làm sao ra ngoài không đóng cửa? Hắn tìm đến nàng thời điểm gặp nàng lớn cửa mở ra, còn tưởng rằng nàng sẽ ra vấn đề rồi, kết quả đi vào xem xét, trong phòng trống rỗng, đừng nói bóng người, chính là đáng tiền bài trí đều không có. Diêu Thiện nghe vậy vội vàng đi đến phòng trong, nhìn xem gian phòng trống rỗng, nàng thở dài một hơi, tiến lên chỉnh lý đệm êm đệm chăn, ta trước đó đi chợ phiên, lo lắng Đại Hắc ở nhà không ăn, cố ý đem cửa mở ra. La Minh nhíu mày, nó hiện tại đi rồi. Nàng cứ như vậy nuôi không đầu kêu báo miêu nhiều ngày như vậy, liền thằng nhãi con đều không có lưu lại. Đi. Diêu Thiện đem bị tấm đệm nhấc lên, muốn đi bên ngoài run lắc một cái cất kỹ. Lại không nghĩ một đoàn nhỏ lông đen cầu từ trong đệm chăn rớt xuống, lạch cạch một tiếng, tứ chi chạm đất, bày thành một khối nhỏ lông đen tấm thảm. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 26.1, thu dưỡng tiểu hắc. Diêu Thiện giật nảy mình, liền tranh thủ tiểu mao cầu ôm, đại hắc tiểu bảo bảo bên trong liền một con tiểu hắc miêu, nàng đều không cần phân biệt. Tiểu hắc miêu lúc đầu hình thể liền tiểu, co lại đang đệm chăn bên trong liền một đoàn nhỏ, nếu là không đặc biệt tìm kiếm đều không nhìn thấy. Diêu Thiện gặp trong phòng trống trơn, còn tưởng rằng đại hắc đem con đều mang đi, không nghĩ còn lưu lại một cái. Nàng nhẹ nhàng theo tiểu hắc mềm mại lông tóc, bà bối, mụ mụ ngươi làm sao không mang ngươi đi đâu? Hứa là bởi vì màu lông cùng hình thể quan hệ, đại hắc những cái kia con non bên trong nàng chú ý nhất cái này con mèo nhỏ, mỗi lần nhìn nó đoạt không qua huynh đệ mình tỷ muội nàng chỉ lo lắng, còn thường xuyên tự mình vụng trộm cho nó thêm đồ ăn, làm sao vật nhỏ này chính là ăn hết không giải thịt. Mèo con thân thể mềm hoạt, tứ chi cứng đờ rủ xuống ở giữa không trung, Diêu Thiện trong lòng hiện lên dự cảm bất tưởng, nàng cẩn thận mà vượt qua mèo con nghĩ nhìn kỹ, La Minh cũng đã nhìn quen không trách nói, con mèo này chết ta. Báo miêu một đẻ con mười mấy, tổng có mấy cái sẽ chết yểu, lần này cần không phải Diêu Thiện giúp đỡ nuôi, cũng sẽ không vẹn vẹn đã chết một cái. La Minh vừa lúc đi vào đợi liền từng điều tra nàng đậu phủ, không có phát hiện bất luận hơi thở của sự sống nào, hiển nhiên cái này con mèo nhỏ chết sớm. Diêu Thiện không có lên tiếng âm thanh, tay cẩn thận mà đặt tại nó trên bụng nhỏ, cảm giác nó bụng nhỏ còn có chút nhiệt độ, nàng vui mừng quá đỗi, nó còn chưa có chết. Nàng cũng không phải là thú y, không biết nên làm sao cứu nàng, dứt khoát đối tiểu hắc miêu vô một trường cam lộ phủ. Mang theo ôn hòa linh khí linh vũ rơi vào tiểu hắc miêu trên thân, làm ướt tiểu hắc miêu lông tóc, cũng làm cho tiểu hắc miêu cơ thể hơi có chập trùng. Sau một lát, tiểu hắc đống dưng mở mắt, một đôi con ngươi chiếu sáng rạng rỡ. La Minh không thể tưởng tượng, một chương cam lộ phủ là có thể đem mèo chết cứu sống. Vẫn là mình vừa rồi điều tra thật không để ý đến cái này con mèo nhỏ. Diêu Thiện nhưng không nghĩ nhiều như vậy, tiểu hắc mở to mắt nàng vui vẻ còn đến không kịp, hiện đại cũng có loại sự tình này, rõ ràng hô hấp nhịp tim đều đình chỉ, còn có thể cứu sống. Đừng nhìn tiểu Hắc tiểu, có thể cầu sinh dục một mực rất mạnh, cũng biết đi theo mình có lại ăn, thường xuyên lật ra đệm chăn tìm đến mình. Cầu sinh dục như thế tràn đầy vật nhỏ, nhất định có thể còn sống sót. Nàng đem sữa thú đút tới mèo con trong miệng, bảo bối bú sữa mẹ mãi. Tiểu Hắc Miêu đang ngủ quang cảnh giới nhìn khắp bốn phía, không để phòng bị nhét một cái mãi, nó vô ý thức rằng co, làm sao nó tứ chi mềm mại bất lực, non hồ hồ móng đuốt nhỏ chộp vào Diêu Thiện lòng bàn tay liền phảng phất gãi ngứa ngứa đồng dạng. Diêu Thiện bị nó chọc cho nhẹ nhàng cười một tiếng, ôn nôn nhuyễn ngữ nói, bảo bối không đổi, chậm rãi uống, ta chỗ này còn có rất nhiều. Thơm nào ngạt sữa dẫn ra mèo con bản năng, nó theo bản năng rỗi ra non nớt đầu lưỡi từng ngụm liếm láp sữa thú. Mèo con thân thể cứng ngắc lại một lát, liền buông lỏng nằm trong ngực Diêu Thiện, thưởng thụ lấy nàng hầu hạ. Diêu Thiện gặp Tiểu Hắc uống đến thơm ngọt, trong lòng vui vẻ, nguyện ý ăn cơm là tốt rồi. Nàng nghĩ nghĩ, đột nhiên kéo ra nó chi sau nhìn kỹ. Tiểu Hắc Miêu phát giác không thích hợp, liều mạng muốn dãy rủa, làm sao thân thể quá yếu đuối, hoàn toàn ngăn cản không nổi Diêu Thiện động tác. A, bảo bối là cái nam bảo đâu? Diêu Thiện mặt mày con cười đem Tiểu Hắc tiếp tục kéo cho bú. Tiểu Hắc Miêu thân thể lần nữa cứng ngắc, tiểu mao khắp khuôn mặt là không thể tin, bất quá bởi vì nó quá nhỏ, trên mặt mao cũng nhiều, để cho người ta không để ý đến nét mặt của nó. La Minh cũng khỏe miệng co giật nhìn xem Diêu Thiện cử động, hắn ngược lại không kỳ quái Diêu Thiện nhìn báo miêu thư hùng, hắn đã cảm thấy nàng đối với cái này tiểu báo miêu thái độ không giống như là nuôi nô thú, ngược lại giống như là tại nuôi tổ tông. Bất quá nàng nuôi nó nương hãy cùng nuôi tổ tông đồng dạng, ăn uống chùa lâu như vậy, còn lưu lại một cái phế vật xuống tới, cũng không thấy nàng tức giận. Hắn từ trong ngực lấy ra một hồ lô đan dược, đây là tự linh hoàn, là tu sĩ chuyên môn vì sủng vật luyện chế đan dược, bên trong ẩn chứa linh khí so yêu thú thịt còn tinh thuần, ngươi về sau vẫn là cho hắn ăn loại đan dược này đi, so sữa thú tốt bảo tồn. Diêu Thiện điểm điểm, thiên diễn bia có thể bảo tồn sữa thú, nhưng loại này khiến người hoài nghi sự tình vẫn là bất làm tốt, ta ngày mai sẽ đi mua tự linh đan. La Minh lại nói, đầu này bắt con tiên thiên không đủ, đoán chừng là bị mâu thú vứt bỏ, ngươi nếu là nghĩ nuôi lớn nó, có thể lúc tu luyện mang theo nó. Diêu Thiện nghi ngờ nói, vì sao? La Minh nói, chúng ta lúc thời điểm tu luyện sẽ tự động tụ tập linh khí, sẽ còn hấp dẫn thai âm chi tinh, những này đều có thể vận dưỡng yêu thú thân thể, bất quá như vậy, ngươi tốc độ tu luyện liền muốn chậm lại. Liên bản tâm mà nói, La Minh là muốn cho Diêu Thiện đem đầu này con non mất đi, đều một tháng còn không có đứng vững, ngày sau đoán chừng tiềm lực cũng không lớn, loại này linh thú nuôi chính là lãng phí. Bất quá nhìn nàng làm bảo bối đồng dạng ôm, La Minh đoán chừng nàng là không vui nghe nói như vậy. Diêu Thiện không sợ bị người phân đi linh lực, nàng mang tiểu kim lâu như vậy, cũng không có gặp tự mình tu luyện tốc độ giảm xuống, nàng ôm lấy mềm mặt vật nhỏ nhìn kỹ, một thân màu đen tóc màu bóng loáng không dính nước, mắt ngọc bích trong suốt lộ trần tướng, giống như một đôi lục thủy tinh. Màu hồng cái mũi nhỏ ướt sũng, Diêu Thiện thấy tâm đều hóa, từ đại hắc tập tính đến xem, nó hẳn là ghét bỏ tiểu hắc quá yếu mới đem nó vứt đi. Nàng nhẹ nhàng thở dài, một thai 10 đứa bé, sinh tồn áp lực là hơi bị lớn, chỉ có thể lấy cường tráng nhất nuôi. Thả tại bên trong linh thú đại liền thả linh thú đại đi, nhà người khác yêu thú đều có thể trưởng thành, cái này con mèo nhỏ cũng có thể trưởng thành. Diêu Thiện cũng không lo lắng nó tư chất yếu ớt, mình có hậu thiên tử tức tại, có thể tăng lên tư chất, tiểu kim liền bị mình tăng lên nhiều lần. Chương 26.2, thu dưỡng tiểu hắc. Diêu Thiện hiện tại cũng không dám cho Kim Tú Nhi nhìn mình kim tàng cổ. Bởi vì hiện tại tiểu kim cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, nàng sợ Kim Tú Nhi sẽ hoài nghi. May mắn Kim Tú Nhi cũng không nghĩ tới nhìn nàng cổ trùng là cổ sư bí mật, chỉ có ngăn địch lúc mới có thể thả ra. Diêu Thiện chờ La Minh sau khi đi, cười híp mắt sờ lên ăn no nãi, choáng choáng buồn ngủ tiểu Hắc Miêu, trước tiên ở trên người nó ngay cả dùng mấy trường cam lộ phù, tránh bùi phù cùng tam dương phù, tiểu Hắc Miêu mắt ngọc bích lúc đầu đều khép lại, có thể Diêu Thiện mấy tấm đùa dùng một lát, nó triệt để tỉnh, con ngươi một chút từ hình tròn chuyển thành thụ động. Diêu Thiện đem mèo con triệt để thanh tẩy một lần, bảo đảm trên thân liền ký sinh trùng cũng bị mất, an tâm thoải mái đưa nó kéo hôn một chút nó tiểu ma mặt, bảo bối đừng sợ, tỷ tỷ chính là cho ngươi tắm rửa, ngươi ngoan ngoãn ngủ đi. Tiểu Hắc Miêu thân thể cứng đờ nhậm Diêu Thiện hôn, từ sâu bỏ đến động vật, hắn không biết trải qua nhiều ít động vật, còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, hiện tại tiểu cô nương đều như thế không biết xấu hổ sao? Diêu Thiện không để ý tiểu Hắc Miêu phức tạp mưu trí lịch trình, nàng thỏa mãn hôn một chút tiểu ma mặt về sau, cho nó thâu nhập một đạo hậu thiên tử tức, sờ sờ nó lông xù cái đầu nhỏ, ngủ đi. Tỷ tỷ muốn tu luyện. Nói xong nàng đem tiểu Hắc đặt ở nàng chuẩn bị tốt trên nệm êm, nàng khoanh chân tu luyện, nàng phải nắm chặt hết thể thời gian tu luyện. Diêu Thiện hậu thiên tử tức vô thanh vô tức, nếu không là tiểu Hắc Miêu trong cơ thể thần hồn thần thức hơn người, cơ hồ không phát hiện được đạo này tử tức, nó ngay từ đầu còn tưởng rằng tiểu nha đầu này lại cho mình thi triển đạo thuật gì, nhưng về sau liền cảm giác không thích hợp. Đạo này khí tức mặc dù yếu ớt, nhưng tựa hồ cải thiện cơ thân thể này gần cốt. Cho dù hiệu quả rất yếu ớt, nhưng một khi liên quan đến căn cơ cải tiến, cũng không phải là bình thường bảo bối. Nó không khỏi ngẩng đầu nhìn ôm mình Diêu Thiện, không ngờ rằng tiểu nha đầu này lại còn thâm tàng bất lộ. Diêu Thiện này lại đã bắt đầu tu luyện, đồng thời nàng vẫn không quên căn dặn tiểu Kim, nếu là tiểu Hắc ấy dạy tự mình tu luyện, liền để tiểu Kim đem nó rời ra mật thất. Tiểu Kim một mực mắt lom lom nhìn xem tiểu Hắc Miêu, ích kỷ bản tính để nó không thích có người cùng mình chia sẻ chủ nhân linh khí. Làm sao tiểu Hắc Miêu một mực lười biếng nằm sấp, đừng nói quấy rầy chủ nhân tu luyện, chính là móng vuốt đều không động tới. Thằng đến Nhật Túy Chi tinh đập vào mặt, hắn mới thẳng người lên, tiểu Mao khắp khuôn mặt là ngạc nhiên, tiểu nha đầu này là lĩnh ngộ phụ trùng. Chỉ có lĩnh ngộ phụ trùng mới có thể như thế dễ như trở bàn tay thu lấy nhiều như vậy Nhật Túy Chi tinh. Phụ trùng nói ngắn gọn chính là cảm ngộ, chỉ có đối với tự mình tu luyện đạo pháp hiểu rõ quá sâu, mới có thể ngưng kết phụ trùng. Có phù trùng về sau, lúc tu luyện liền có thể làm ít công to, thậm chí còn có thể đem công pháp tu luyện tới thời khắc vận chuyển, cho dù không tu luyện đều có thể tự động tu luyện trình độ. Trên lý luận tới nói đối với công pháp cảm nội chỉ cùng nội tính có quan hệ, cùng lúc tu luyện dài không quan hệ. Bất quá Cơ Lăng Tiêu tu luyện nhiều năm, chưa từng thấy qua mấy cái có thể tại thông khiếu kỳ liền cô động phụ chủng đệ tử, Bùi Trường Thanh năm đó là lúc nào lĩnh ngộ phụ chủng? Hắn nghiêng đầu nghĩ nghĩ, tựa như là trúc cơ. Nha đầu này ngộ tính thế mà so Bùi Trường Thanh lợi hại hơn. Cơ Lăng Tiêu lần nữa buông lòng nằm xuống, nhìn xem chuyên tâm tu luyện Diêu Thiện, trong lòng thầm nghĩ xem ra chính mình lần này muốn so trước đó có ý tứ, cũng không biết cô thân thể này có thể sống bao lâu, hắn nhắm mắt lại ngủ say sưa. Diêu Thiện còn không biết nhà mình tiểu hắc khởi tử hoàn sinh về sau, bên trong liền đổi một cái vỏ bọc, nàng y nguyên làm từng bước ban ngày tu luyện, ban đêm vẽ bùa, mỗi ngày thời gian đều an bài rất chặt. Mà tiểu hắc phần lớn thời gian đều đang ngủ say, cỗ thân thể này quá mức yếu đuối, căn bản không chịu đựng nổi quá cường đại thần hồn, mà Diêu Thiện hậu thiên tử tức dù có thể cải thiện tư chất, nhưng cũng chỉ là thay đổi một cách vô tri vô giác, không sánh được những cái kia có thể dựng xào thấy bóng thiên tài địa bảo. Diêu Thiện cũng không nhiều cho tiểu hắc tử tức, đối với tiểu kim còn có mấy phần chờ mong, dù sao nó tổ tiên lai lịch bất phàm, có thể tiểu hắc vốn chính là đê giai báo miêu, chẳng lẽ còn có thể đem nó tư chất cải thiện đến hắc ảnh báo hay sao? Nàng cho tiểu hắc một đạo hậu thiên tử tức là hy vọng hắn có thể sống sót, những khác liền không nhiều trông cậy vào. Ước chừng tự linh đan nhằm vào yêu thú hữu hiệu, tiểu hắc từ khi nếm qua tự linh đan về sau, liền cự tuyệt lại uống sữa thú. Diêu Thiện cũng không có miễn cưỡng nó, phản chính tự mình sữa thú mua cũng không nhiều, đem trong tay sữa thú đều sau khi ăn xong, nàng đem tiểu hắc khẩu phần lương thực đều đổi thành tự linh đan. Ngay tại Diêu Thiện một mặt nuôi sủng vật, một mặt tu luyện chờ đợi tông môn khi xuất phát, hồi lâu không gặp Lý Uy đột nhiên đến nhà bái phỏng, cái này khiến Diêu Thiện hết sức kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng Lý Uy ra tông môn nhiệm vụ đi. Lý Uy nghe vậy cười khổ lắc đầu, tông môn khai hoang liền cần ngoại môn đệ tử làm lao động, chúng ta làm sao có thể dựa vào làm nhiệm vụ trốn tránh khai hoang. Diêu Thiện cười không nói, Lý Uy cùng La Minh không giống, La Minh là không cha không mẹ cô nhi, Lý Uy gia tộc tại Vô Cực tông nhỏ có danh thành, dù cho không cách nào cùng bên trong cửa gia tộc siêu lớn sánh vai, cũng so với bọn hắn những này không có dễ không có bằng chứng đệ tử tốt hơn nhiều. Diêu Thiện đoán không ra Lý Uy ý đồ đến, nàng cho Lý Uy pha xong trà nước, thuận miệng khách khí nói, sư huynh cũng muốn cùng chúng ta cùng đi khai hoang sao? Không biết chúng ta là không phải tại một khối, nếu có thể cùng một chỗ, liền có thể mời sư huynh quan tâm chúng ta. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 27, Thiên La đầm lầy. Diêu Thiện nói lời này chỉ là khách khí, nơi nào nghĩ đến Lý Uy thế mà cười nói, ta tìm đến sư muội, liền là muốn cho ngươi cùng ta tổ đội. Diêu Thiện kinh ngạc nhìn qua Lý Uy, sư huynh không cùng tộc nhân ở một chỗ sao? Gia tộc đệ tử xuất hành bình thường không đều là cùng tộc nhân ở một chỗ sao? Hiện thực không là tiểu thuyết, trong tiểu thuyết sẽ có gia tộc trong hàng đệ tử đấu, mà hiện thực là trong tộc đệ tử cố nhiên sẽ có tranh đấu, nhưng người bên ngoài càng không thể tin, không có ai sẽ từ bỏ trong tộc huynh đệ tỷ muội cùng ngoại nhân hợp tác. Lý Uy nói, chúng ta Lý gia cũng không phải đại gia tộc nào, ta ở ngoại môn chỉ có 6 tên tộc nhân, tông môn khai hoang đồng dạng đều là 5 người tạo thành một tiểu đội, nhân số chúng ta không đủ tạo thành 2 cái tiểu đội, ta nghĩ cùng nó tìm người khác hợp tác, còn không bằng tìm Diêu sư muội cùng Kim sư muội. Diêu Thiện có chút do dự, thế nhưng là ta cùng Tú Nhi đã cùng người nói xong muốn cùng một chỗ hợp tác rồi. Lý Uy tò mò hỏi, các ngươi tìm ai hợp tác? Diêu Thiện nói, La Minh. Lý Uy nghe vậy cười nói, nguyên lai là hắn. Vậy cũng không cần phí tâm, gọi hắn cùng một chỗ tới, đúng lúc góp thành 10 người. Diêu Thiện gặp Lý Uy nhắc lên La Minh giọng điệu rất là rất quen, nàng không khỏi hỏi, sư huynh nhận biết La Minh? Lý Uy gật gật đầu, La Minh cha mẹ, cùng phụ thân ta là cùng phê đạo đồng, ba người không được tốt lắm bạn cũng là nhận biết, ta cùng La Minh cũng đã gặp nhiều lần. Diêu Thiện không có thay La Minh, Kim Tú Nhi làm quyết định, Lý sư huynh, ta trước cho bọn hắn thương lượng lại tới tìm ngươi. Lý Uy gật đầu cười nói, hẳn là. Chờ Lý Uy sau khi đi, Diêu Thiện liên hệ Kim Tú Nhi cùng La Minh, cùng bọn hắn nói Lý Uy, Kim Tú Nhi không quan trọng, nàng hoàn toàn nghe Diêu Thiện. La Minh nói, Lý Uy sao? Bọn họ Lý gia tác phong cũng không tệ lắm, không phải mình ăn thịt, không cho người khác ăn canh tính tình, liền cùng bọn hắn cùng một chỗ hợp tác đi. La Minh cũng biết cha mẹ cùng Lý Uy cha mẹ quan hệ, ba người quan hệ như vậy tại Vô Cực Tông đã coi là không tệ, dù sao lớn như vậy tông môn, đại bộ phận tu sĩ thậm chí cả đời đều không có gặp qua một lần, lấy ở đâu nhiều như vậy hữu vu rất sâu đậm đồng môn. Kim Tú Nhi cùng La Minh đều không phản đối, Diêu Thiện cũng liền liên hệ Lý Uy, mọi người tạm thời kết thành một đội. Chờ đến xuất phát ngày ấy, Diêu Thiện phát hiện Lý gia lần này trừ 7 tên ngoại môn đệ tử bên ngoài, lại còn có 2 vị trúc cơ tu sĩ, một tu sĩ kim đan. Hai tên trúc cơ tu sĩ vừa vặn phân biệt các dẫn đầu một cái 5 người tiểu đội, khó trách Lý Uy muốn tìm bọn hắn hợp tác, cùng quen thuộc người hợp tác, dù sao cũng so cùng người xa lạ hợp tác tốt. Bất quá Lý gia vì lần này khai hoang, liền tu sĩ kim đan đều lên, chẳng lẽ lần này khai hoang chỗ tốt rất lớn. Đơn Lý gia một cái gia tộc liền ra 10 người, Vô Cực Tông lớn như vậy thể lượng, lần này người xuất động số đều có hơn 10.000, Diêu Thiện phóng tầm mắt nhìn tới, liền gặp đen nghịt đều là người, mà càng làm cho rung động chính là ngừng trên quảng trường một chiếc to lớn phi thuyền. Diêu Thiện tới tu hành giới lâu như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy như thế khoa học kỹ thuật cảm giác nồng hậu dày đặc tu chân pháp khí, cả chiếc phi thuyền liền phảng phất một con yêu mỹ to lớn tiên hạc, nhất là triển khai 2 cánh, coi là thật như đám mây che trời, làm cho tâm thần người đều chấn. Phi thuyền không chỉ có nhìn ngây người Diêu Thiện, cũng nhìn ngây người phần lớn người, nhất là đại bộ phận ngoại môn đệ tử đều là lần đầu tiên gặp bực này pháp khí, từng cái há to mồm cơ hồ đều đã quên hô hấp. Lý Uy đối với Diêu Thiện nói, sư muội, chúng ta lên trước phi thuyền đi. Lần này khai hoang, tông môn ngoại môn đệ tử hơn phân nửa đều xuất động, cũng bởi vì nhân số đám người, cho nên tông môn mới vận dụng phi thuyền vận chuyển. Ngoại môn đệ tử muốn trước bên trên phi thuyền, chờ bọn hắn lên phi thuyền, còn lại những cái kia đại năng mới có thể lên thuyền. Phi thuyền nhìn như to lớn, có thể cưỡi nhân số cũng nhiều, địa vị thấp nhất ngoại môn đệ tử tự nhiên là ngồi ở tầng dưới chót nhất buồng nhỏ trên tàu, nhỏ hẹp trong phòng chen lấn 10 người, mọi người chỉ có thể dựa theo trên dưới trải ngồi xếp bằng. Diêu Thiện may mắn mình cùng Lý gia hợp tác, mặc dù cũng tránh không được nam nữ hôn hợp ở, nhưng ít ra người nhà họ Lý tố chất cũng không tệ, nhất là nam tu nhóm đều rất chủ động ngồi ở trên giường nhắm mắt tu luyện, tận lực không trong phòng đi lại. Diêu Thiển đối với lần này đã sớm chuẩn bị, lấy ra bản thân trước kia chuẩn bị xong dây thừng dài cùng vải vóc, lấy tốc độ nhanh nhất cắt may ra ba kiện cái màn giường treo lên. Diêu Thiển sáng ý để mọi người con mắt một chút sáng lên, Lý thị tộc nhân bên trong cũng có hai cái nữ hài tử, cho dù trong phòng phần lớn là trong tộc huynh đệ, các nàng cũng rất không quen, nhìn thấy bực này thần khí, liền vội hỏi Diêu Thiển cho mượn vải vóc, dồn dập đã phủ lên cái màn giường. Tu sĩ phần lớn có thần thức, cái giường này màn cũng vẹn vẹn phòng quân tử không phòng tiểu nhân, bất quá nàng tin tưởng trong phòng nam tu cũng sẽ không nhàm chán đến dùng thần thức nhìn trộm. Lý Uy mấy cái nhịn không được cười lên nhìn xem bốn tiểu cô nương hỗ trợ lấy cắt may cái màn giường, thật là tiểu cô nương, đi ra ngoài bên ngoài đều chú ý như thế. Đám người treo tốt cái màn giường, Diêu Thiện ngẩng đầu chần chờ hô hào Lý Uy, "Lý sư huynh." Lý Uy rêu rêu nói, "Diêu sư muội gọi ta Lý Uy là được, bằng không thì ngày sau ngươi kêu một tiếng Lý sư huynh, phải có 7 người ứng ngươi." Lý Uy để người nhà họ Lý nhóm đều cười, Lý gia Dương Thịnh em suy, nữ tu liền hai cái, còn lại đều là nam tu. Diêu Thiện cũng cười theo, "Lý Uy sư huynh, ngươi biết chúng ta lần này khai hoang mục đích là cái gì không?" Khai hoang luôn có một cái mục đích, tổng không phải là đi dã ngoại khai hoang a. Đều vận dụng phi thuyền vóc người, hiển nhiên cái chỗ kia rời xa tông môn, khai hoang trồng trọt không có lời đi. Lý Uy nói, cụ thể ta cũng không phải quá rõ ràng, không ở ngoài chính là tìm linh mạch cùng linh thực. Cho dù vô cực tông là đại tông môn, linh mạch cùng linh thạch đều là nhu yếu phẩm, lại nhiều đều không chê nhiều. Diêu Thiện hoang mang hỏi, tìm linh mạch, linh thực cần nhiều người như vậy sao? Lý Uy giải thích nói, vô chủ linh mạch đại bộ phận đều là ẩn linh mạch, chỉ dựa vào tu sĩ thần thức không cách nào điều tra, cần muốn nhân thủ tìm tòi tỉ mỉ, cho nên tông môn mỗi lần khai hoang đều sẽ mang lên rất nhiều nhân thủ. Chủ yếu chính là để mọi người tìm linh mạch, mà lại chúng ta đi địa phương, tông môn còn để Dương Thần đại tu thăm dò qua mấy lần, bên trong không có tu vi gì đặc biệt cao yêu thú, nhưng linh thực, yêu thú chủng loại rất nhiều, so địa phương khác muốn nồng đậm chút, tông môn hoài nghi nơi đó có linh mạch, lần này không ít gia tộc đều tới, chỉ cần tìm được linh mạch, gia tộc liền có thể phân đi trong đó một thành. Diêu Thiện bừng tỉnh đại ngộ, khó trách tất cả mọi người như vậy thích tham dự khai hoang. Kim Tú Nhi có chút hâm mộ nói, chúng ta tông môn cũng quá hào khí. Nhà bọn hắn cũng có cho thanh một cốc khai hoang, có thể chưa từng có chia lãi mà nói, nhiều lắm là có thể lấy đi bộ phận chỗ tốt mà thôi. Lý Uy cười nói, các ngươi cố gắng tu luyện, chờ các ngươi tu luyện đến kim đan thì có thể làm cho nhà mình gia tộc gia nhập tông môn. Kim Tú Nhi có chút tâm động, Diêu Thiện không có lên tiếng âm thanh, nàng đối với Vô Cực Tông không đủ giải, chỉ bằng vào Lý Uy nhất gia chi ngôn, lại không thể đại biểu Vô Cực Tông toàn bộ. Vô Cực Tông cố nhiên là cây lớn tốt hóng mát, có thể tính nguy hiểm hẳn là cũng so thành một cốc cao mấy lần. Nhốt tại trong căn phòng nhỏ thời gian, nói gian nan cũng không phải quá khó chịu, đều là tu sĩ, chỉ cần tính hạ tâm tu luyện, rất nhanh một ngày thời gian liền đi qua. Diêu Thiện thậm chí còn có thể rút sạch đem tiểu hắc ôm ra trêu chọc. Tiểu Hắc phần lớn thời gian đều đang ngủ say, ngẫu nhiên tỉnh dậy cũng là một bộ lãnh diễm cao quý nhỏ bộ dáng, Diêu Thiện không khỏi cảm khái di truyền cường đại, nhỏ như vậy tiểu mao đoàn thì có mẫu phong phạm. Nàng dùng vài chấm nước, đối tiểu Hắc nói, "Bảo bảo há mồm, a, tiểu Hắc." Nó nhấp im miệng cự tuyệt phối hợp, nó liền chưa nghe nói qua có thú cần mỗi ngày xoa răng. Diêu Thiện than nhẹ một tiếng, "Ngươi này làm sao như thế không nói vệ sinh? Từ nhỏ đã như thế không nói vệ sinh, về sau cũng không tìm tới bạn gái." Nàng ngón trỏ nhẹ nhàng cậy mở miệng nhỏ của nó, nói chuyện nhanh chóng tại nó trong cái miệng nhỏ nhắn xoa xoa. May mắn hiện tại nó còn sinh trưởng một ngụm nhỏ răng sữa, cắn người cũng không thương, chờ lớn một chút lại không được. Diêu Thiện cân nhắc muốn hay không họa cái cỡ nhỏ kim quang phù bảo hộ ngón tay. Dù sao đánh răng thói quen bồi dưỡng đứng lên không phải 1-2 tháng có thể dưỡng thành, mà tiểu yêu thú răng lớn lên so nhân loại nhanh hơn. Tiểu Hắc Miêu phản kháng vô năng, chỉ có thể nằm ngửa nhậm Diêu Thiện cho nó quét răng, lại trà sắt móng vuốt nhỏ, cuối cùng lệ cũng là cam lộ phù, tam dương phù, tích trần phù kết thúc công việc. Thật chẳng lẽ là mình lớn tuổi, theo không kịp hiện tại đứa bé tư duy rồi. Hắn làm sao lại chưa thấy qua có ai là như thế nuôi yêu thú? Nàng đây là nuôi yêu thú sao? Diêu Thiện đem Tiểu Hắc một mặt sinh không thể luyến, cười hôn hôn nó màu hồng cái mũi nhỏ, "Tốt, không tức giận, sáng mai tỷ tỷ làm cho ngươi ăn ngon." Luôn luôn tự linh đan cũng không tốt, nàng muốn cho Tiểu Hắc làm điểm ăn ngon. Tiểu Hắc đối nàng động một chút lại đối với mình vừa ôm vừa hôn cử động đã thờ ơ, dù sao đây cũng không phải là thân thể của mình, chính nàng đều mỗi ngày ăn tích cốc đan, còn có thể làm món gì ăn ngon. Cho nó đổi tích cốc đan ăn sao? Diêu Thiện cùng Tiểu Hắc chơi một hồi, lại hút một hồi mèo, hài lòng để Tiểu Hắc nằm tại bên cạnh mình đi ngủ, nàng lấy ra án thư bút mực vẽ bừa. Một đêm này nàng lại là theo thường lệ vẽ lên một đêm tam dương phủ. Hoạch định cuối cùng Diêu Thiện chính mình cũng không nhớ rõ mình vẽ lên nhiều ít trường, dù sao hoạch định đằng sau tay của nàng giống như đều có cơ bắp ký ức, đều có thể tự động vẽ bừa. Phi hành 5 ngày 5 đêm, Diêu Thiện cũng liền ngày đầu tiên hiếu kỳ đi bong tàu canh chừng một lần, đi về sau phát hiện trên bong thuyền cũng không có ý gì, phi thuyền phi hành độ cao còn không có máy bay cao lúc, nàng liền không hứng lắm. Lại trên bong thuyền phi thường lạnh, bởi vì phi thuyền bong tàu chỉ có ngăn cản cương khí vòng phòng hộ, không có giữ ấm trận pháp, nàng cũng lười ra cửa, này thời gian nàng dùng tới tu luyện thái dương chân khí không tốt sao? Cũng không chỉ Diêu Thiện nghĩ như vậy, Kim Tú Nhi cùng La Minh cũng như đây. Ba người sớm tại bên trong Diêm La động dưỡng thành khổ tu quen thuộc. Có ba người kéo theo, Lý Uy bọn người tu luyện đều khắc khổ đi lên, không khắc khổ không được a. Ai có thể khi nhìn đến niên kỷ so với mình tiểu, tu vi cao hơn chính mình, tu luyện còn so với mình khắc khổ sư đệ muội nhóm vất vả tu luyện, mình còn có thể yên tâm thoải mái chơi đùa. Chờ phi thuyền hạ xuống, lĩnh đội Kim Đan tộc lão để mọi người từ phòng tối bên trong lúc đi ra, mọi người vậy mà đều có một loại lưu luyến không rời cảm giác, Lý Gia Nhị thập bát nương cười nói, giống như đã thật lâu không có như thế chuyên tâm tu luyện qua. Tất cả mọi người âu sầu trong lòng gật đầu, làm ngoại môn đệ tử về sau, bọn họ lại không có như thế chuyên chú tu luyện qua. Kim Tú Nhi nhảy xuống phi thuyền, ngắm nhìn một phía, phát hiện mọi người tại một khối bằng phẳng trên đất trống, nhìn hoàn cảnh bốn phía tựa hồ mọi người thân ở một cái đầm lầy lớn, nàng thuận miệng cùng Nhị Thập Bát Nương nói chuyện phiếm, "Tỷ tỷ, các ngươi biết nơi này là địa phương nào sao?" "Nơi này là Thiên La đầm lầy." Lý Nhị Thập Bát Nương nói, "Mọi người phải cẩn thận, nơi này không còn yêu thú nhiều, độc trùng cũng nhiều, có đôi khi độc trùng thậm chí so yêu thú nguy hiểm hơn." Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 28, Thiên La đầm lầy. Diêu Thiện chú ý tới nơi này khắp nơi đều là sâu sâu nhàn nhạt đầm nước, tùy tiện một mảnh cây rong đều so với người cao hơn nữa, hoàn toàn không có dấu chân của loài người. Nàng yên lặng đem trong túi chứa vật phụ lục lấy ra đặt ở trong túi eo. Cái này hầu bao là nàng đặc biệt để cho người ta định chế, dùng chính là giày đặc gia thú, bên trong phân rất nhiều ô vuông, bên trong thả dùng mật sáp phong bế tích cốc đan, nước linh tuyển, còn có nàng vẽ xong phụ lục, mỗi loại phụ lục ô vuông đều là cố định không thay đổi, nàng không cần nhìn đều có thể trực tiếp cầm. Nàng trước đó đã tại trong túi eo các lớp 100 tấm phụ lục, hiện tại nàng cảm giác điểm ấy quá ít, nàng lại đi đến mặt lớp mấy chục tấm Tam Dương phủ cùng Ngũ Lôi phủ, đem hầu bao nhét túi, nàng còn thuận tiện cho Lý gia hai cái tỷ muội trong tay đều phát mấy chương. Lý Nhị Thập Bát Nương Lý Hoan kinh ngạc nhìn Diêu Thiện nhét đến phụ lục, "Thiện Thiện ngươi làm cái gì vậy?" Diêu Thiện nói, "Ta cảm thấy nơi này âm khí âm u, trên người chúng ta nhiều thả mấy chương Tam Dương phủ, vạn nhất có cái gì không tốt, Tam Dương phủ cũng có thể thay chúng ta ngăn cản lại." Lý Hoan mỉm cười vuốt vuốt Diêu Thiện cái đầu nhỏ, "Nơi nào cần bùa chú của ngươi? Nàng tu luyện nhiều năm, chẳng lẽ còn muốn tiểu sư muội đưa nàng phụ lục sao?" Nàng vừa dịp đám người không chú ý, ngược lại hướng Diêu Thiện, Kim Tú Nhi trong tay lấp một cây châu xuyên, đây là lôi kích đảo mục chế thành châu xuyên, nếu quả thật có âm tà, nó sẽ có cảm ứng, ngươi thiếp thân mang theo. Hai người lấy làm kinh hãi, Diêu Thiện có chút ngượng ngùng, nàng cho Lý Hoan, Lý Hân phụ lục, không phải hỏi các nàng muốn đồ tốt. Lý Hân đối với hai người khoát tay nói, cái này đảo mục là chúng ta nhà mình sinh, không cần bỏ ra tiền, các ngươi cũng không cần quá để ý. Nàng ngưng một chút nói, ta chỗ này còn có chút đan dược, nếu không chúng ta nhìn xem có thể trao đổi vật phẩm. Tại trong khoang thuyền sáng chiều ở chung năm ngày, bốn người hữu nghị tăng lên rất nhanh. Nàng rất sớm đã nghĩ làm cái cỡ nhỏ trao đổi hội, chính là làm phiền tộc huynh đều tại, không tốt hành động thiếu suy nghĩ. Nàng cũng không phải muốn gạt tộc huynh, mà là cho rằng đây là nữ hài tử sự tình, không muốn nam người tham gia. Lý Hoan cũng gật đầu nói, đúng, chúng ta nhìn xem có hay không muốn đổi đồ vật, người trên người chúng còn có âm linh thạch sao? Ta muốn một chút âm linh thạch. Bốn người tránh người trao đổi lấy riêng phần mình cần thiết, Diêu Thiện dùng âm linh thạch đổi chút đan dược, Kim Tú Nhi cũng dùng nhà mình cổ trùng cùng hai người đổi một kiện phù bảo. Lúc này Lý gia một vị trúc cơ tu sĩ Lý Đạo Anh cầm bà con la bàn tới, hắn đem la bàn trong tay phân cho Diêu Thiện, Kim Tú Nhi, La Minh ba người, ngoại môn đệ tử nhiệm vụ lần này là tận khả năng nhiều thu thập nơi đây linh thực, linh thú. Hắn cho ba người la bàn là tông môn chuyên môn dùng để thăm dò linh lực, làm chung quanh linh khí nồng đậm tới trình độ nhất định, la bàn liền sẽ phát sáng. Cái này la bàn vô cực tông cơ hồ trong tay mỗi người có một cái, Diêu Thiện mấy người là bởi vì vừa lên làm ngoại môn đệ tử, trong tay mới không có. Vô cực tông cho ngoại môn đệ tử nhiệm vụ là mỗi người cần thu thập trong vòng nửa năm 100 chủng linh thực, mỗi chọn thêm tập một loại liền sẽ dựa theo linh thực phẩm giai ban thưởng điểm cống hiến, nếu như có thể bắt được yêu thú vậy thì càng tốt, cho dù là cấp thấp nhất yêu thú cũng có 100 điểm cống hiến. Diêu Thiện hỏi, tông môn sẽ ở nửa năm sau tới đón chúng ta sao? Lý Đạo Anh khẽ bước cằm, đúng vậy, đến lúc đó chúng ta còn cần về tới đây, tông môn phi thuyền lại ở chỗ này chờ chúng ta nửa tháng. Đầm lầy mặc dù diện tích lớn, nhưng toàn lực đi đường, nửa tháng cũng có thể chạy tới. Lý Hoan tò mò hỏi Lý Đạo Anh, Đường huynh, các ngươi trúc cơ tu sĩ nhiệm vụ là cái gì? Tộc thúc nhiệm vụ lại là cái gì? Lý Đạo Anh nói, tu sĩ Kim Đan nhiệm vụ là vẽ nơi đây dư đồ, nhiệm vụ của chúng ta là phối hợp bọn họ thăm dò nơi đây linh thú, linh thực chủng loại. Hắn cũng là vừa tiếp vào nhiệm vụ, hắn phụ trách dẫn đầu Lý Uy, Diêu Thiện cái này một đội. La Minh hỏi, muốn đem gặp được linh thú, linh thực đều thu lại sao? Lý Đạo Anh nói, nhìn tình huống, nếu như quá nguy hiểm lưu cái hình ảnh cũng có thể. Bọn họ tu vi yếu ớt, cao gia yêu thú cũng không tới phiên bọn họ đến vây quét, nhiệm vụ của bọn hắn chính là tra rõ nơi này nội tình. Nơi này là tông môn chuẩn bị khai phát thành thí luyện chi địa phương, chờ tông môn đem nơi này đều xác minh về sau, liền có thể để đệ tử tới đây luyện, đại tông môn rất nhiều đệ tử nơi tập luyện đều là như thế đến. La Minh ngắm nhìn một phía, chúng ta là hiện tại liền xuất phát, vẫn là tạm thời ở một đêm. Lý Đạo Anh nói, sắc trời không còn sớm, chúng ta ở đây tạm ở một đêm bên trên, sáng sớm ngày mai xuất phát. Lý Đạo Anh vừa mới nói xong, tất cả mọi người dồn dập chuẩn bị đứng lên, Lý Uy đi tới đối với Diêu Thiện, Kim Tú Nhi nói, Diêu sư muội, ngươi cùng Kim sư muội là lần đầu tiên đi ra ngoài, mấy ngày nay các ngươi trước đi theo chúng ta trực luân phiên, chờ thuần thục sau liền muốn đơn độc trực luân phiên, có thể chứ? Diêu Thiện cùng Kim Tú Nhi một lời đáp ứng. Lý Uy gặp hai người đáp ứng sảng khoái, đáy mắt hiện lên cười nhạt ý, là hắn biết cái này hai tiểu cô nương tính tình vui mừng, không phải dáng vẻ cạnh cơm tính tình. Lý Uy cùng Lý Gia một cái khác tộc huynh Lý Minh, cùng Diêu Thiện tổ ba người đội, năm người đội trưởng là Lý Đạo Anh, căn cứ Lý Uy thuyết pháp, Lý Gia chỉ có trúc cơ về sau mới có thể vào gia tộc xếp hạng, Lý Uy cùng Lý Minh tạm thời còn không có tư cách nhập đạo chữ lót. Diêu Thiện gặp tất cả mọi người tại làm lều lán, đang muốn cùng Kim Tú Nhi đem các nàng lều vải cũng dựng lên đến, Lý Uy đã hô La Minh, Lý Minh cùng một chỗ làm lều lán, Lý Uy nói, các ngươi không cần mặt khác làm lều lán, chúng ta lều vải rất lớn, đầy đủ ở. Diêu Thiện cùng Kim Tú Nhi nghe vậy cũng không khách khí, mấy người ở một cái lều vải, dù sao cũng so một người một cái lều vải an toàn. Nam Tu làm lều lán, hai người cũng không có nhàn rỗi, các nàng trước đào một cái hố đất, lại nhặt được một chút hòn đá đem hố đất vây quanh, sau đó Diêu Thiện tại hố đất bên trong mấy khối than trúc, điểm một đống lửa. Cái này than trúc vẫn là nàng tại chợ phiên bên trong mua, là dùng thanh linh trúc nung mà thành than trúc, chỉ cần 2-3 khối than trúc, liền có thể để một đống lửa thiêu đốt cả đêm. Kim Tú Nhi mang theo Diêu Thiển vây quanh lều vải đào bốn cái hố lửa đốt đúc lên, ở trong đống lửa cắt gắn một thành bột phấn. Bột phấn vung vào đống lửa, thế lửa một chút vọt đến vượng hơn, một cỗ hình dung không ra hương vị tại không khí tràn ngập. Lý Uy mấy người ánh mắt lập tức rơi vào trên đống lửa. Lý Uy hỏi, khu trùng thuốc bột. Kim Tú Nhi gật gật đầu, đây là nhà ta thường dùng khu trùng phấn, có thể khu trừ không ít côn trùng. Lý Uy hỏi, Kim sư muội còn có bao nhiêu khu trùng phấn? Có thể bán chút cho chúng ta sao? Kim Tú Nhi sảng khoái xuất ra một cái chữ vật hồ lô nói, khu trùng phấn không đáng bao nhiêu tiền, không cần mua. Khu trùng phấn bản chất cùng yêu thú phân và nước tiểu khu thú là một cái nguyên lý, chỉ là khu trùng phấn là dùng cổ trùng thi hài luyện chế. Chỉ cần trong tay cổ trùng không ngừng, Kim Tú Nhi thì có liên tục không ngừng khu trùng phấn, đương nhiên nếu như giã ngoại cổ trùng đẳng cấp vượt qua Kim Tú Nhi cổ trùng, những này khu trùng phấn liền vô dụng, cho nên khu trùng phấn chỉ có thể dự phòng, chủ yếu vẫn là dựa vào tu sĩ trực đêm phòng ngự. Lý Uy cũng không có quá nhiều chối từ, bọn họ cũng không phải liền ở chung một đêm, ngày sau khai hoang ở chung thời gian còn dài lâu, quan tâm các nàng một chút cũng là phải. Lều vải dựng tốt, Diêu Thiện vừa tiến vào lều vải, liền phát hiện tòa này trong chướng đồng bên trong thế mà so bên ngoài rộng lớn rất nhiều, bên trong phân hơn 10 gian phòng, đừng nói là 6 người, chính là nhiều gấp đôi đi nữa người đều có thể gia tăng. Mà lại tòa này lều vải còn tự mang phòng ngự, ẩn nấp, tụ linh trận pháp, nơi này linh khí vốn là tương đối nồng đậm, có tụ linh trận pháp phụ tá, mọi người rất nhanh liền có thể khôi phục tổn thất linh lực. Khó trách Lý gia chính là dựa vào nhân lực quổng, cũng phải mang theo cái này lều vải. Bọn họ ở đây muốn ở hơn nửa năm, dạng này lều vải đối với mọi người tới nói quá trọng yếu, nhất là hậu kỳ tinh bị lực tận thời điểm. Lý Uy làm cho nàng cùng Kim Tú Nhi trước tuyển gian phòng, Diêu Thiện tùy tiện tuyển một cái phòng, chui vào liền nghỉ ngơi trước. Tối nay nửa đêm là Lý Uy, Kim Tú Nhi trực đêm, nửa đêm về sáng là nàng cùng Lý Minh, La Minh cùng Lý Đạo Anh ngày hôm nay nghỉ ngơi, sáng mai lại đến phiên bọn họ trực đêm, dạng này mỗi người đều tối thiểu hôm sau có thể ngủ suốt cả đêm, cái này lợi cho mọi người nghỉ ngơi điều chỉnh. Diêu Thiện lệ cũ trước tiên đem tiểu hắc phóng xuất, lúc đầu đây là lệ cũ phục dụng tự linh đan thời gian, tự linh đan một ngày chỉ cần ăn một viên là được, nhưng Diêu Thiện ngày hôm nay nhưng không có cho uy tự linh đan, mà là nhấc lên một cái đỉnh đồng nhỏ, bên trong nấu một nồi thanh thủy. Nàng lấy ra một đoạn sớm đông lạnh tốt nhất ra yêu thú thịt, dùng tiểu đao nạo phiến mỏng, tại nước sôi bên trong bỏng chín, sau đó lại thả tại một cái đĩa nhỏ bên trong. Vì gia vị, nàng còn đang trong đĩa tăng thêm một chút tác dụng kiên quả rèn luyện kiên quả tương, hương vị thơm nước sông vào mũi. Diêu Thiện dùng đũa mang lên thịt chấm chấm kiên quả tương, sau đó đưa đến tiểu hắc bên miệng, ăn đi. Tiểu hắc trong lòng kinh ngạc, nó không nghĩ tới nha đầu này thế mà thật cho mình làm ăn, nó chần chờ cắn một cái, chất thịt tươi non, nước tương thơm nước, chỉ từ cảm giác đi lên nói còn ăn thật ngon, liền là linh khí không đủ phong phú, còn không bằng ăn tự linh đan. Tiểu hắc một mặt đánh giá, một mặt hưởng thụ Diêu Thiện hầu hạ. Diêu Thiện gặp tiểu hắc ăn nhanh chóng, không khỏi cười khẽ, nàng liền biết tiểu hắc sẽ thích. Nó tháng còn nhỏ, nàng cũng không dám cho nó ăn nhiều lắm, đút tầm 10 phiến nhục chi sau liền dừng tay, nàng sờ lên tiểu hắc cái đầu nhỏ hỏi, có ăn ngon hay không? Sáng mai muốn hay không lại ăn? Tiểu hắc nhìn xem một miếng thịt cũng chưa ăn Diêu Thiện, có chút nhíu mày, nó thực sự không hiểu vì sao có người sẽ đối với yêu thú so đối với mình còn tốt. Liền xem như những cái kia thế gia đệ tử nuôi sủng vật, cũng sẽ không như thế đối đãi nhà mình sủng vật ta. Nó bởi vì công pháp duyên cớ, thường xuyên sẽ nguyên thần thoát ly, bất chi bất giác phụ thân đến các loại sắp chết sinh linh trên thân. Bất quá nó phụ thân sinh linh phần lớn nhỏ yếu, không linh trí, yếu ớt thân thể cũng đảm đương không nổi bản thân mình cường đại thần hồn. Nó mỗi lần phụ thân ngắn nhất mấy ngày, dài nhất mấy tháng, cô thân thể kia cũng sẽ chết rồi. Nói tới vẫn là lần này thể nghiệm là đặc thù nhất. Cuộc sống như vậy tựa hồ cũng thật có ý tứ. Tiểu Hắc nắm lấy nhập ra tùy tục ý nghĩ, thận trọng khẽ vuốt cằm. Coi như là thể nghiệm một lần không giống bình thường thú sinh, nó hai cái chân trước chất chồng, âm thầm nghĩ thịt đổi thành cao giai yêu thú thịt, cảm giác hẳn là sẽ càng tốt hơn, bất quá cao giai yêu thú khó đối phó, tối thiểu cũng muốn chờ Kim Đan lại nói. Diêu Thiện gặp tiểu hắc cơm nước xong xuôi, lại bày ra một phái lãnh diễm cao quý dáng vẻ, nhịn không được cầm nó mềm mại yếu đuối móng vuốt nhỏ nói, ngươi cũng không phải nữ hài tử, vì sao cùng ngươi nương học loại này cao lãnh diễn xuất, tương lai tìm không được vợ làm sao bây giờ? Động vật giới tìm phối ngẫu, bình thường đều là giống được đuổi theo giống cái, quá cao lãnh giống được là không có tiền đồ. Nàng nghĩ nghĩ lại điểm một cái nó cái mũi nhỏ nói, bất quá ngươi có thể ngàn vạn không thể giống như cha mèo cha diễn xuất, sinh bé con liền muốn cùng giống cái cùng một chỗ nuôi bé con biết sao? Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 29, Thiên La đầm lầy. Tiểu Hắc một nghiêm mặt nghe Diêu Thiện lại nhải, lại nói tiểu cô nương này đối ngoại cũng không phải nói nhiều người, làm sao đối yêu thú có như thế nói nhiều. Ỷ vào yêu thú nghe không hiểu, không thể phản kháng. Diêu Thiện một mặt nói dông dài, một mặt cho tiểu Hắc đánh răng rửa mặt tắm rửa, sau đó lại đối với mình cũng dùng trọn vẹn quá trình. Nàng hiện tại phát hiện dùng cam lộ phù tắm rửa so linh thủy còn thuận tiện, cam lộ phù dù cũng không phải nước nóng, có thể thiếp ở trên người so nước linh tuyển thoải mái hơn, ẩn chứa trong đó chữa trị chi lực còn có thể làm dịu thân thể mệt nhọc. Đương nhiên cái này cũng cùng mình đã sẽ thi triển cam lộ phù đạo thuật có quan hệ, nàng tắm rửa không cần phù lục, chỉ cần thi triển mấy vòng pháp thuật liền có thể để cam lộ lấp đầy toàn bộ thùng gỗ, cũng không sợ lãng phí phù lục. Nàng thoải mái mà tại trong thùng gỗ dùng cam lộ ngâm một cái tắm, ra thùng gỗ thời điểm trên thân đã thay đổi sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái y phục. Mặc dù trong lều vải không có người ngoài, Diêu Thiện vẫn là quen thuộc trước đem tiểu hắc đưa đến linh thú đại bên trong, chờ mình tắm rửa xong thay đổi y phục lại thả nó ra. Tắm rửa xong liền đại biểu thời gian nghỉ ngơi kết thúc, nàng để tiểu hắc mình tại trong lều vải chơi đùa, nàng bắt đầu tu luyện vẽ bùa. Tiểu hắc lại một lần nữa bị Diêu Thiện mở ra thế giới mới đại môn, nó còn là lần đầu tiên gặp có người dùng cam lộ phù tắm rửa, nha đầu này đầu óc đến cùng là cái gì cấu tạo? Vì sao tổng có thể nghĩ ra người khác không nghĩ tới biện pháp? Diêu Thiện gần nhất tại khiêu chiến cực hạn hạng mục, chính là một mặt ở bên ngoài dùng tay vẽ bùa, đồng thời dùng thần thức tại thiên diễn bia trong không gian dùng pháp lực ngưng kết phù lục.

Nó phẫn nộ vươn hai tay không ngừng mà vớt che chở Diêu Thiện quanh thân kim quang phủ, hoàn toàn không nhìn Tam Dương phủ đối với nó thiêu đốt. Diêu Thiện con ngươi hơi co lại, cái này Tà Sùng lại có thể chống cự Tam Dương phủ. Diêu Thiện không chút nghĩ ngợi lấy ra trường kiếm đối Tà Sùng đâm thẳng tới. Tà Sùng trên thân cũng trồi lên một tầng trắng bệnh sương mù, đem Diêu Thiện kiếm pháp thế công hóa đi, nhưng một giây sau Tà Sùng đột nhiên kêu lên thảm thiết, nguyên lai Diêu Thiện tại thứ kiếm đồng thời cũng bắn ra một cây Trạm Thần Châm, trường kiếm không có đột phá sương mù phòng ngự, nhưng Trạm Thần Châm trực tiếp đâm vào Tà Sùng một con mắt cá trong nháy mắt nổ tung, từng sợi trắng bệnh sương mù từ nổ tung cá trong mắt chảy ra. Tà Sùng giống như bị chọc giận, ngửa mặt lên trời thê lương chú lên, thanh âm tựa hồ là đang Diêu Thiện trong đầu vang lên, làm cho tâm thần người chấn động. Diêu Thiện lại không nhận cái này tiếng thét chói tai ảnh hưởng, nàng hướng phía trước lại tiến vào hai bước, thức hải bên trong thả ra 10 cái Trạm Thần Châm, 10 cái châm dài lấy phương hướng khác nhau hướng Tà Sùng trên thân đâm tới. Tà Sùng cảm giác được nguy hiểm, toàn thân xương trắng phóng đại, làm sao những xương trắng này cũng chỉ là kéo dài mấy hơi Trạm Thần Châm thế công, không có đưa chúng nó hoàn toàn ngăn cản. 10 cái châm dài đâm vào Tà Sùng thân thể, Tà Sùng thê lương lớn kêu ra tiếng, nó theo bản năng muốn chạy, bất quá Diêu Thiện đã nhanh nó một bước, ném ra hơn 10 trường ngũ lôi phủ cùng một chỗ phát động. Điện quang mang theo tiếng sấm, giống như từng đầu ngân xả hướng Tà Sùng bổ tới. Tà Sùng thê lương cuối cùng hét lên một tiếng, hóa thành từng mảnh đồng vụ tán đi. Diêu Thiện đứng đấy có chút thở dốc, đợi một hồi lâu, không gặp Tà Sùng xuất hiện lần nữa, mới xác định nàng đã đem Tà Sùng tiêu diệt. Đồng vụ tán đi về sau, nàng bốn phía cảnh tượng bỗng nhiên biến đổi, nàng dĩ nhiên thân ở một mảnh đầm lầy bên trong, phụ cận nửa điểm tiếng người đều không có. Diêu Thiện thần sắc trầm ngưng, mình bây giờ tình cảnh so gặp gỡ Tà Sùng phiền toái hơn, nàng cùng đại bộ đội thất lạc. Tác giả có lời muốn nói, sáng mai nhập về canh ba, canh thứ nhất tại sớm hơn 7 giờ, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Cảm tạ phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 30.1, Thiên La đầm lầy. Diêu Thiện trong mày, mình tu vi vẫn là quá yếu, thế mà không có phát hiện mình là thế nào bị tà ma rời tới nơi này. Nàng chính suy nghĩ lấy làm như thế nào liên hệ tông môn lúc, đột nhiên nghe được một cỗ hôi thối, nàng từ trong túi chữ vật lấy ra một chiếc đèn lồng hướng hôi thối phát ra phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy vừa rồi cùng mình chiến đấu tà ma đã tán đi trên thân trắng bệnh chi khí, chỉ lưu lại một bộ hoàn toàn hư thối thi thể, hôi thối chính là từ trên thi thể truyền ra. Cũng là Diêu Thiện làm người hai đời, đời này lại bắt đầu tu luyện, nhìn thấy trọng độ hư thối thi thể mới có thể mặt không đổi sắc. Nàng có chút rõ ràng đầu này tà ma lai lịch, nó khi còn sống hẳn là đầu ngư yêu, sau khi chết không biết chuyện gì xảy ra biến thành thi quỷ, huyết nhục sinh linh đối với thi quỷ dụ hoặc cực lớn, khó trách nó sẽ đánh lén bọn họ nơi đóng quân, tà ma trên thân trắng bệnh chi khí hẳn là thi khí. Nàng nghĩ, đưa tay đối với thi thể ném đi một chương ngũ lôi phủ muốn đem thi thể này đốt, lại không nghĩ ngũ lôi phủ lôi quang rơi vào trên thi thể lúc, đột nhiên điểm điểm bích quang lấy thế sét đánh không kịp bưng thai hướng nàng bay tới, hướng phía nàng đánh tới. Diêu Thiện sớm có phòng bị, làm sao có thể để bích quang đạt được. Trên người nàng kim quang phủ lần nữa phát động, cùng lúc đó nàng nhanh chóng đem thần thức ngưng kết thành châm, hướng phía bích quang đàn bắn đi, kiếp trước kiếp này cộng lại hơn 10 năm, Diêu Thiện đối với thần thức vận dụng đã xuất thần nhập hóa. Thần thức châm tinh chuẩn bắn vào mỗi một cái bích điểm dồn dập rơi xuống đất, Diêu Thiện lúc này cũng thấy rõ những này bích điểm là từng cái tiểu côn trùng, nhìn xem côn trùng quang mang nhìn xem khá quen, giống như trước đó tập kích nơi đóng quân cũng là đám côn trùng này. Nàng không khỏi có chút nhíu mày, vốn cho rằng kia tà ma là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, tình cảm là hai bên hợp tác, hoặc là tà ma bị cái này con côn trùng đã khống chế. Nàng suy nghĩ ở giữa, vây công mình côn trùng càng ngày càng nhiều, nhưng đều bị kim quang phủ ngăn tại bên ngoài. Diêu Thiện dứt khoát cũng không công kích côn trùng, mà là chuyên tâm duy trì kim quang thuật phòng ngự, chờ côn trùng tại bên ngoài kim quang phủ trồng chất một đoạn thời gian, nàng lập tức phát động ngũ lôi phủ đem côn trùng đều đánh chết. Côn trùng số lượng không có Diêu Thiện tưởng tượng nhiều như vậy, Diêu Thiện không sai biệt lắm giết hai tốt côn trùng liền còn thừa không nhiều lắm, những này còn lại côn trùng đều bị nàng dùng thần thức châm giải quyết. Nàng lại hướng tà ma ném đi hai tấm ngũ lôi phủ cùng một trương tam dương phủ, tà ma thi thể rốt cục hóa thành pháo hoa, bốn phía cũng không còn hôi thối tràn ngập. Diêu Thiện ngẩng đầu nhìn dưới ánh trăng lộ ra âm trầm kinh khủng đầm lầy, do dự một hồi lâu, vẫn là không có lập tức đi đường đi tìm đại bộ đội. Nơi này tình huống không rõ, trong đêm đi đường quá nguy hiểm. Bất quá nơi này nếu là tà ma tuyển định chiến trường chính, nghĩ đến cũng là địa bàn của nó, hẳn tạm thời không có những vật khác lần nữa quấy rầy a. Nàng đem linh thú đại bên trong cổ trùng nhóm gọi ra, phái ra một bộ phận để bọn chúng tứ tán dò đường, lại lưu một bộ phận tại bốn phía thay mình các đêm, nàng lấy ra ẩn nặc trận pháp, lại phát động ẩn nấp thần thông đem chính mình khí tức hoàn toàn che giấu. Thi triển thần thông sau thân thể nàng không thể di động, nhưng đã tọa tu luyện không ảnh hưởng. Nàng trước nhắm mắt điều tức khôi phục mình chiến đấu bên trong tiêu hao chân nguyên, thần thức, trận chiến đấu này đối với nàng mà nói tiêu hao không lớn, dù sao nàng phần lớn dùng phụ lục cùng ngưng kết phụ trùng đạo thuật đối địch, những này không hao tổn chân nguyên, chân chính tiêu hao chính là mình tâm thần. Đây coi là mình lần thứ nhất cùng có linh trí sinh vật đánh nhau. Diêm La động bên trong âm hồn thú thực lực mạnh đến đâu cũng là không có gì linh trí, chí ít mình phát động ẩn nấp thần thông về sau, chưa từng có âm hồn thú năng xác định qua mình nhận thân chỗ, mà đầu này tà ma lại dễ như trở bàn tay phát hiện. Diêu Thiện suy nghĩ xem ra chính mình về sau còn phải lại phối hợp một bộ linh hoạt thân pháp, tận lực không để người khác nhìn ra bản thân sau cùng ẩn nấp địa phương, bằng không thì cái này ẩn nấp thần thông phế bỏ quá đáng tiếc. Diêu Thiện suy nghĩ ở giữa thần thức tiến vào thiên diễn bia không gian, lại một lần nữa vẽ lên tam dương phủ. Cũng không biết qua bao lâu, chân trời ẩn ẩn lộ ra ánh sáng, Diêu Thiện hai mắt hơi đóng, trước đào được ngày sau tử tức. Sau đó lại tu luyện một lần Thái Dương Thải Dược Quyết, đãi nàng vận công hoàn tất, đã trời sáng choang. Có thể mình phải đi ra dò đường cổ trùng lại vẫn không có bất kỳ tin tức gì, cái này tà ma có thuấn di năng lực sao? Bằng không thì làm sao có thể mang mình đi xa như vậy? Diêu Thiện âm thầm nghi hoặc, trong lòng chịu nặng giống như đè ép một tảng đá lớn. Tìm không thấy đại bộ đội, nàng một người có thể tại đầm lầy bình yên sống sót sao? Dù sao mình trên thân còn có ngắt lấy linh thực nhiệm vụ. Cho dù hiện tại Vô Cực Tông nhìn làm việc tựa hồ cùng Huyền Môn không có khác nhau quá nhiều, có thể Diêu Thiện khắc sâu rõ ràng đây chỉ là biểu tượng mà thôi. Nếu như chính mình nửa năm sau không có nộp lên trên đầy 100 gốc linh thực, bọn họ nhẹ thì đem mình bỏ ở nơi này mặc kệ, nặng thì khẳng định là đem mình luyện khí đi. Diêu Thiện chau mày một hồi lâu, mới chậm rãi than nhẹ một tiếng, đi được tới đâu hay tới đó đi, nói không chừng qua một thời gian ngắn liền sẽ gặp phải tông môn người. Diêu Thiện đè xuống phiền não trong lòng, quan sát tỉ mỉ lấy hoàn cảnh xung quanh, đêm qua nhìn âm trầm kinh khủng hoàn cảnh, ban ngày nhìn lại thanh lũ động lòng người, trong suốt thấy đáy trong nước hồ sinh trưởng các loại hình dạng, chiều cao không đồng nhất thủy sinh thảm thực vật, ngẫu nhiên có chim con bay qua tại trong đầm lầy uống nước. Đêm qua đánh nhau vết tích vẫn còn, âm âm u u bạch cốt bại lộ tại dưới ánh mặt trời, vô số kim tằm cổ tại trên đám xương trắng cắn xé. Diêu Thiện ngay từ đầu còn kỳ quái nơi này nhiều đồ như vậy không ăn, làm sao lại gặm lên xương cốt tới. Về sau phát hiện những này kim tằm cổ ăn không phải xương cốt, mà là đầu khớp xương thi khí, theo bạch cốt bên trong thi khí bị kim tằm cổ hút nhiếp sạch sẽ, những này xương cốt cũng hóa thành cho cốt, mà kim tằm cổ rõ ràng khí tức rõ ràng so trước đó hung tàn. Diêu Thiện cũng không để ý bọn nó, mà là lấy ra la bàn thăm dò cảnh vật xung quanh, quả nhiên trên la bàn sáng lên một chút yếu ớt linh quang. Nàng ở gia tộc trong học đường học qua như thế nào phân biệt linh thực, bất quá nhìn hình ảnh cùng nhìn vật thật là hai việc khác nhau. Lại Diêu gia học đường dạy mọi người phân biệt linh thực chủng loại cũng không nhiều, chí ít cho đến tận này, Diêu Thiện không có tại đầm lầy phát hiện tại trong học đường học qua linh thực. Vô Cực Tông đoán chừng cũng là rõ ràng loại tình huống này, đặc biệt phát một cái linh khí la bàn cho bọn hắn. Phàm là linh thực đều có linh khí, chí ít linh thực bên trong ẩn chứa linh khí đạt tới trình độ nào đó, la bàn liền sẽ cho nhắc nhở. Diêu Thiện liền dùng phong linh hạp đem linh thực phong tốt thu vào chứa vật đại, những này không có chứa vật công năng phong linh hộ, chỉ có thể trang chút thể tích tương đối tiểu nhân linh thực. Một chút thể tích lớn linh thực, hoặc là linh thụ liền muốn dùng mang theo túi chứa vật công năng phong linh hộp, Vô Cực Tông rất nhiều người trên thân có bao khỏa, đều là dùng để trở loại này bản thân mang theo chứa vật công năng dụng cụ. Diêu Thiện cũng theo đại lưu có mấy cái, đương nhiên đại bộ phận đều bị nàng thu tại Thiên Diễn Bia không gian. Nói trước khi đến cùng mình chiến đấu tà ma bên trên thi khí cũng coi như Vô Cực Tông muốn tài nguyên một loại, chỉ là mình lúc ấy không nhớ tới đem thi khí phong tồn, bất quá đút cho kim tằm cổ cũng không tính lãng phí. Diêu Thiện hái xong linh thực, lại tu luyện một lần, chờ không sai biệt lắm nhanh buổi trưa, mới tại dẫn đường phụ dưới sự chỉ dẫn đi đường, giữa trưa thái dương chi khí thịnh nhất thời điểm, hẳn là đầm lầy an toàn nhất thời điểm a. Nàng lẻ loi một mình lên đường, vẫn là cẩn thận bảo thủ tốt hơn, lại Diêu Thiện cũng cần thừa dịp mình một thân một mình thời điểm đem thái dương chân khí sớm ngày tu luyện viên mãn, chờ đại bộ đội hội hợp, cái nào có nhiều thời gian như vậy lưu cho tự mình tu luyện. Diêu Thiện cũng không phải trẻ con miệng còn hôi sữa, mặc dù có dẫn đường phụ chỉ dẫn, nàng cũng là trước hết để cho kim tằm cổ tại phía trước dò đường, xác định phía trước không có quá nhiều nguy hiểm sau nàng mới đi đường. Dù vậy, nàng vẫn là gặp các loại tình trạng. Thường thấy nhất chính là đi tới liền không có đường, cần phải xuyên qua rậm rạp cây rong, lúc này thường thường là sâu bọ nhiều nhất thời điểm, tùy tiện dùng gậy gỗ đánh, liền có thể bay ra một mảng lớn hút máu đen muỗi. Loại này con muỗi thậm chí đều không ra gì dai, nhưng bởi vì sinh sôi năng lực đủ mạnh, mỗi lần xuất hiện đều là một mảng lớn. Diêu Thiện ngay từ đầu còn cần ngũ lôi phù đối với trả cho chúng nó, về sau liền dứt khoát thả ra kim quang thuật chạy. Những này đen muỗi cái gì cũng không có, giết bọn nó còn lãng phí phù lục, nàng không chạy giữ lại cho hiến máu sao? Đương nhiên con muỗi, không đường có thể đi. Những này tại đầm lầy đều là vấn đề nhỏ, Diêu Thiện lo lắng nhất chính là ẩn nút tại trong bụi có các loại dã thú cùng thiên khí trời ác liệt. Ầm ầm, lột ngạt tiếng sấm truyền đến, Diêu Thiện trong lòng thầm than một tiếng, đưa tay dùng Trảm Thần Châm giải quyết một đầu ẩn nút tại trong bụi cỏ trường xà, nàng dùng trường côn vẩy một cái, đem cao vài trượng đại xà chọn lấy ra, vô số kim tằm cổ nhào tới trường xà trên thân miệng lớn thôn phệ mới mẹ huyết đục. Loại này không ra gì dai trường xà, Diêu Thiện mỗi ngày đều có thể gặp được một hai lần, thường thấy nhất chính là rắn nước, cơ bản đều cho nàng giết dùng để uy kim tằm cổ. Khoảng thời gian này nàng đã để tiểu kim ấp trứng mấy vạn con kim tằm cổ. Nếu không có những này dã thú, nàng đều nuôi không nổi những này cổ trùng. Nàng nhậm kim tằm cổ nuốt trường xà, mình thì xuất ra cái sẻn ngồi trên mặt đất đào hố. Trời sắp mưa, nàng muốn tìm địa phương trốn đi. Thông khiếu kỳ tu sĩ liền là phàm nhân, nàng cũng sẽ không tránh nước pháp, bị mưa dính ướt cũng có xác suất muốn sinh bệnh. Coi như không sinh bệnh, toàn thân ướt dầm dề cũng không chịu nổi. Diêu Thiện tu luyện nhiều năm, dù không có tận lực gia tăng khí lực, thể lực cũng so bình thường tráng niên nam tử lớn hơn. Nàng rất nhanh liền dưới đất đào ra một chỗ động, nàng đem một cái tràn đầy bùn nhão quả cầu đá từ trong túi chứa vật phóng ra, tảng đá trong nháy mắt chất đầy toàn bộ địa động. Diêu Thiện đánh một cái thủ quyết, quả cầu đá từ từ mở ra một cánh cửa, bên trong lộ ra một cái chật hẹp, ước chừng chỉ có thể chứa đựng 2-3 người không gian. Diêu Thiện nhanh chóng chui vào, cửa đá lần nữa khép lại. Chương 30.2, Thiên La đầm lầy. Diêu Thiện ngồi ở trong quả cầu đá, thần thức xuyên thấu qua quả cầu đá, điều khiển nàng đặc biệt ở lại bên ngoài một con chữ vật hồ lô, chữ vật trong hồ lô tồn lấy nàng khoảng thời gian này đào vũng bùn đào ra nước bùn, nàng đem nước bùn đổ ra gần một nửa, lộ ở bên ngoài quả cầu đá liền bị những này nước bùn đắp lên. Diêu Thiện mở ra trong quả cầu đá linh thạch đèn, trước thời quần áo ra, dùng cam lộ thuật cho mình vọt lên một cái tắm gội. Sau đó vận chuyển thái dương chân khí, đem trên người mình trình độ sấy khô. Làm xong đây hết thảy, Diêu Thiện căng thẳng vài ngày thần kinh cuối cùng thoáng buông lỏng. Nàng xuyên rộng rãi ngủ láo tựa ở đệm nệm êm trên vách đá choáng choáng buồn ngủ, nàng đều có kinh nghiệm, trời mưa là đầm lầy an tĩnh nhất thời điểm, chỉ cần không chạy loạn, cơ bản không có nguy hiểm gì. Nàng đã dùng ẩn nấp thần thông tại giã ngoại chờ đợi 3 ngày, ngày hôm nay vừa vặn nghỉ ngơi một chút. Diêu Thiện đem tiểu Hắc ôm ra, gặp tiểu Hắc ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn xem nóc nhà, cười xoa xoa nó cái đầu nhỏ nói, "Ngày hôm nay chúng ta ở Thái Úc, mặc dù chỗ nhỏ một chút, nhưng tỷ tỷ có thể cùng ngươi chơi nhiều một hồi." Ta hôm nay cho ngươi thêm làm bữa ăn ngon. Địa động. Diêu Thiện đánh một cái thủ quyết, quả cầu đá từ từ mở ra một cánh cửa,

ước chừng chỉ có thể chứa đựng 2-3 người không gian, Diêu Thiển nhanh chóng chui vào, cửa đá lần nữa khép lại. Diêu Thiển ngồi ở trong quả cầu đá, thần thức xuyên thấu qua quả cầu đá, điều khiển nàng đặc biệt ở lại bên ngoài một con chữ vật hồ lô, chữ vật trong hồ lô tồn lấy nàng khoảng thời gian này đào vũng bùn đào ra nước bùn, nàng đem nước bùn đổ ra gần một nửa, lộ ở bên ngoài quả cầu đá liền bị những này nước bùn đắp lên. Diêu Thiển mở ra trong quả cầu đá linh thạch đèn, trước cởi quần áo ra, dùng cam lộ thuật cho mình vọt lên một cái tắm gội, sau đó vận chuyển thái dương chân khí, đem trên người mình trình độ sấy khô. Làm xong đây hết thảy, Diêu Thiển căng thẳng vài ngày thần kinh cuối cùng thoáng buông lỏng. Nàng xuyên rộng rãi ngủ láo tựa ở đệm nệm êm trên vách đá choáng choáng buồn ngủ, nàng đều có kinh nghiệm, trời mưa là đầm lầy an tĩnh nhất thời điểm, chỉ cần không chạy loạn, cơ bản không có nguy hiểm gì. Nàng đã dùng ẩn nấp thần thông tại giã ngoại chờ đợi 3 ngày, ngày hôm nay vừa vặn nghỉ ngơi một chút. Diêu Thiển đem tiểu Hắc ôm ra, gặp tiểu Hắc ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn xem nóc nhà, cười xoa xoa nó cái đầu nhỏ nói, "Ngày hôm nay chúng ta ở Thạch Úc, mặc dù chỗ nhỏ một chút, nhưng tỷ tỷ có thể cùng ngươi chơi nhiều một hồi, ta hôm nay cho ngươi thêm làm bữa ăn ngon." Chương 31.1, Thiên La đầm lầy. Khoảng thời gian này Diêu Thiển một mực may mắn đại Hắc đem tiểu Hắc lưu cho mình, nếu không mình lẻ loi một mình tại loại hoàn cảnh này thật sự rất khó nhịn xuống dưới. Nàng ôm tiểu Hắc một hồi, nhịn không được lại hôn một chút nó, sau đó đi cho tiểu Hắc nấu cơm. Đầm lầy nơi này nhiều nhất thủy sinh động vật, nàng trước mấy ngày bắt mấy đầu đại ngư, ngày hôm nay cho tiểu Hắc làm xào lát cá. Trong nhà đá không thế nào thông khí, bất quá nàng có thể dùng pháp thuật đem xào rau hương vị ném đi ra bên ngoài. Bên ngoài chính là bùn đất, rất nhanh liền có thể đem khí thải hấp thu, sẽ không tiết lộ đi ra bên ngoài. Tiểu Hắc đợi nàng xoay người về sau, trên mặt lộ ra nhân tính hóa sự bất đắc dĩ biểu lộ, coi như Vô Cực Tông không phải những danh môn chính phái kia, có thể khỏe mạnh một cái tiểu cô nương làm sao lại không hiểu quy củ như vậy. Mặc quần áo đem tay áo quấn lên tới làm cái gì? Cái này là từ đâu học được thói quen xấu? Vẫn là quá nhỏ nhập tông môn, không ai dạy bảo nguyên nhân. Tiểu Hắc nhẹ nhàng thở dài, thôi, ngày sau hảo hảo dạy chính là. Diêu Thiện Xuyên cũng không có tiểu Hắc hình dung như vậy bại lộ, nàng xuyên rộng rãi quần áo luyện công, chỉ là trong này nhiệt độ có chút cao, nàng vì nấu cơm thuận tiện liền quấn lên tay áo, lộ ra một đoạn được không phát sáng cánh tay, Vô Cực Tông bên trong so với nàng bại lộ nhiều người chiếm đi. Vậy cũng là nhập ma môn chỗ tốt duy nhất, vô luận mặc cái gì cũng có thể làm cho người tiếp nhận, sẽ không để cho người cho rằng là kỳ trang dị phục. Muốn nói Diêu Thiện đối với tu hành giới hài lòng nhất chính là tu luyện sau mỹ dung hiệu quả. Kiếp trước nói ra thịt trắng non như ngọc, không gặp nửa điểm tì vết chỉ là hình dung tử, nhưng nơi này là chân thực tồn tại. Diêu Thiện bình thường đối với người ngoài đương nhiên sẽ không như thế, có thể đơn độc cùng sùng vật cùng một chỗ lúc, nàng tự nhiên làm sao buông lòng làm sao tới. Tiểu Hắc mắt ngọc bích trầm mặc nhìn qua Diêu Thiện, nó thần thức hơn người, cho dù lúc trước Diêu Thiện đem chính mình đặt ở Linh Thú Đại, nó đều rõ ràng Diêu Thiện là thế nào cùng đại bộ đội thất lạc. Kia tà ma là toàn bộ rời đi tiểu nha đầu chỗ kia phiến địa phương. Chỉ là tà ma năng lực có hạn, rời đi địa phương cách đại bộ đội cũng không xa, chỉ cần đuổi mấy ngày đường cũng có thể gặp phải, hết lần này tới lần khác nha đầu này không biết đường, dựa vào dẫn đường phù đều có thể cùng đại bộ đội càng chạy càng xa. Nó còn tưởng rằng nàng ở đây sống không qua mấy ngày, lại không nghĩ rằng bị nàng chống đỡ xuống tới. Tiểu Hắc còn nghĩ nàng có phải là có cái gì không muốn người biết thủ đoạn bảo mệnh, có thể khoảng thời gian này nhìn, nàng trừ ngộ tính rất cao, tư chất không tệ bên ngoài, không có gì cái khác đặc biệt lạ thường địa phương, có thể nàng căn cơ vững chắc, tâm tư trầm ổn tỉnh táo. Cho nên mới tại đầm lầy bình yên vẫn còn sống. Tiểu Hắc, hoặc là nói Cơ Lăng Tiêu có chút của mắt, hắn chưa từng tới đầm lầy, nơi này còn không có trọng yếu đến để hắn đến điều tra tình trạng, bất quá mấy ngày nay hắn cũng đại khái thăm dò qua cảnh vật chung quanh, nơi đây cũng không có quá nhiều cao gia yêu thú, linh khí cũng tương đối phong phú, đích thật là cái không sai đệ tử cấp thấp nơi tập luyện. Nhưng một cái còn không nhập kim đan tiểu tu sĩ tới nói, nơi này vẫn có không ít nguy hiểm. Cơ Lăng Tiêu thầm nghĩ nếu là nàng lần này không có cách nào mình đi ra đầm lầy, hắn liền để Bùi Trường Thanh tới đón nàng tốt. Thời gian dài ở chung, để Cơ Lăng Tiêu đối với tiểu nha đầu này lên mấy phần lòng yêu tài, có tâm thu nàng làm đồ. Diêu Thiện còn không biết mình đột nhiên nhiều một cái sư phụ, nàng rất quen đem đại ngư phá vậy đi dương, nàng trước kia không chút làm qua loại sự tình này, bất quá bây giờ bởi vì lâu dài đánh quyền, làm cho nàng có thể thuần thục điều khiển thân thể mỗi một tấc cơ bắp, thậm chí lại so trước đó cường hãn rất nhiều, loại này trước đó nàng cảm thấy vĩnh viễn học không được sự tình, hiện tại tiện tay liền có thể làm. Nàng lần này vô dụng cá phi lê xuất tay, mà là hòa tan một khối mỡ động vật son, đem lát cá sao thục lại gắn một chút hành thái tô điểm. Lát cá xào xong Diêu Thiện lời đầu tiên mình nếm thử một miếng, nơi này thịt cá chất ngon căng đầy, cho dù không có thêm muối, chỉ dùng một chút hương liệu gia vị, đều có thể xưng thực phẩm món ăn ngon. Diêu Thiện khỏe miệng hơi gấp, nàng kiếp trước nhìn qua một tiên văn chương nói, nhân loại đối với cố hương hồi ức thường thường bắt nguồn từ các loại đồ ăn. Nàng trước đó nửa tin nửa ngờ, bây giờ lại tin tưởng, nàng nói là cho tiểu Hắc nấu cơm, nhưng thật ra là làm cho mình. Nàng hiện tại làm cơm, đều là mình kiếp trước ăn quen. Nàng cúi đầu cười cười, chính mình cũng tân sinh tại tu hành giới, cũng không cần thiết suy nghĩ nhiều chuyện của kiếp trước. Nàng dùng thuật pháp đem khí cụ thu thập sạch sẽ, sau đó đem xào quen thả lạnh lát cá bưng đến tiểu Hắc trước mặt. Bảo bảo ăn cơm, ngày hôm nay chúng ta ăn thịt cá, ngươi nếm thử có ăn ngon hay không? Diêu Thiện dùng đũa từng mảnh kẹp lấy thịt cá huy nó. Cơ Lăng Tiêu cũng đã quen Diêu Thiện cho ăn ném, hiện tại cũng không nguyện ý trực tiếp ăn đồ ăn, loại này ăn tư thế quá bất nhã, dù sao nàng đều là mình đồ nhi hiếu thuận hầu hạ sư phụ thiên kinh địa nghĩa, hắn nghĩ như vậy. Diêu Thiện cười híp mắt nhìn xem tiểu Hắc đem một chậu thịt cá đều ăn xong, nàng xoa xoa nó cái đầu nhỏ khích lệ nói, tiểu Hắc thật ngoan. Nàng thích nhất tiểu Hắc địa phương chính là không kén ăn, vô luận nàng làm cái gì nó đều ăn. Đương nhiên tiểu Kim cũng không kén ăn, có thể tiểu Kim tướng ăn quá hung tàn, bề ngoài cũng không tốt, Diêu Thiện không thích, nàng càng thích tiểu Hắc loại này lông xù tiểu manh vật. Nàng đem rửa mặt sạch sẽ tiểu Hắc ôm vào trong ngực, kéo qua mềm mại đệm chăn, chúng ta ngủ đi. Bị xem như bút bê ôm Cơ Lăng Tiêu. Hắn vùng vẫy một hồi lâu, cuối cùng từ Diêu Thiện trong ngực tránh thoát, tiểu mao trên mặt nhiều hơn mấy phần hiếm thấy tức hồn hện, nha đầu này đến cùng có biết hay không cái gì là nam nữ đại phòng. Diêu Thiện lúc này đã ngủ, nàng từ khi tiến vào Vô Cực Tông sau liền không có ngủ, có thể đến đầm lầy sau nàng ngẫu nhiên cũng sẽ ngủ hơn mấy canh giờ, cái này không phải mình lười biếng, mà là nơi này áp lực quá lớn, nàng dựa vào đi ngủ giải để ép. Nàng đi ngủ cũng không phải triệt để ngủ say, nàng vẫn là ở bên ngoài thiết trí mấy cái cơ quan đề phòng. Tại cơ quan bị người phát động trong nháy mắt, Diêu Thiện mở mắt, thế mà có người đi vào rồi. Trong lòng nàng đề phòng đồng thời, lại có chút mừng rỡ, nàng rốt cục gặp gỡ người sao? Nàng ngược lại cũng không phải thật muốn gặp được đồng môn, dù sao Vô Cực Tông đồng môn là địch hay bạn còn không phân rõ. Chỉ là một người tại giã ngoại hoang vu lâu như vậy, nhìn thấy đều là diện mục dữ tợn dã thú, hiện tại đột nhiên xuất hiện mấy người, khó tránh khỏi để Diêu Thiện khó tránh khỏi cảm thấy có chút mừng rỡ. Bất quá mừng rỡ về mừng rỡ, nàng không có ý định gặp mặt, tốt nhất mọi người bình an vô sự vượt qua trận mưa này, mỗi người đi một ngả. Diêu Thiện tâm niệm vừa động, thần thức liền lên một con trốn ở trong bụi cỏ kim tằm cổ, mượn kim tằm cổ quan sát người đến tình huống. Người đến một nhóm có 8 người, 6 nam nhị nữ, vậy ở trung tâm tên kia nam tu rõ ràng là trúc cơ tu sĩ, còn lại tu vi đều cùng Diêu Thiện không sai biệt lắm. Trúc cơ nam tu bên cạnh thân đi theo hai tên dung mạo mỹ lệ nữ tu, một nhìn xem ước chừng 15-16 tuổi, một ước chừng chỉ có 12-13 tuổi. Còn lại 5 tên nam tu vòng thành một vòng, đem 3 người này hộ ở giữa. Nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải che chở 3 người, mà là 7 người đều chỉ che chở trúc cơ tu sĩ một người. Đoàn người này bên trong trúc cơ nam tu một mặt lạnh lùng, hai cái nữ tu dù thần sắc sơ lược mang theo mấy phần tiểu thụy, nhưng nhìn xem khí sắc cũng không tệ lắm, đối với cái này trúc cơ nam tu cũng 10 phần thân cận. Bất quá còn lại mấy người đều là một mặt đờ đẫn, phảng phất cái xác không hồn. Diêu Thiện nhướng mày, âm thầm đem đề phòng tăng lên tới đẳng cấp cao nhất. Ngay ở chỗ này tạm thời nghỉ ngơi đi. Trúc cơ tu sĩ mặc trên người một kiện tránh nước pháp y liễu, nước mưa rơi vào quanh người hắn ba tấc bên ngoài tự động bắn ra. Cái đội ngũ này bên trong trừ hắn bên ngoài, những người khác không có tránh nước pháp y liễu, hai tên nữ tu một mực bị hắn che chở ngược lại là không có xối, còn lại 5 tên nam tu trên thân đã ướt đẫm. Trúc cơ tu sĩ ra lệnh một tiếng, nam tu nhóm dồn dập bắt đầu làm lều lán, trúc cơ tu sĩ cùng hai cái nữ tu một cái lều vải, còn lại 5 người một cái lều vải. 5 người cũng không phải hoàn toàn cũng có thể tại trong lều vải nghỉ ngơi. Còn có hai người hất lên áo tơi đứng tại trong mưa trực luân phiên. Diêu Thiện khống chế cổ trùng cẩn thận mà hướng bên ngoài lều bò đi, bất quá côn trùng leo đến lều vải phụ cận liền bị một tầng vòng phòng hộ ngăn cản. Cao cấp chút lều vải đều có ngăn cách sinh linh hiệu quả, phổ thông sâu bò cũng vào không được, Diêu Thiện nghĩ nghĩ lại bò vào thị vệ trong lều vải nhìn trộm. Ba cái kia thị vệ cũng không có nghỉ ngơi, ba người đã đổi một thân khô ráo quần áo, trên thân vệt nước cũng bị bọn họ dùng chân khí bốc hơi. Ba người ngồi ở trong lều vải, nhìn như đang nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thực tay một mực tại vớt ve vũ khí trong tay, xem xét liền không giống như là chuẩn bị nghỉ ngơi bộ dáng. Diêu Thiện trong lòng khẽ nhúc nhích, chẳng lẽ đêm nay sẽ thấy một trận trò hay? Ngay tại nàng nghĩ đến có phải là sẽ vây xem một trận thông khiếu kỳ tu sĩ phản công trúc cơ tu sĩ trò hay lúc, liền nghe đến từng đợt kỳ quái rên rỉ thanh. Ngay từ đầu Diêu Thiện còn đoán không ra từ nơi nào truyền đến rên rỉ thanh lúc, có thể ngồi ba người đồng thời đứng dậy đi ra lều vải, cùng bên ngoài hai vị gác đêm tu sĩ đồng dạng, đều mắt không chấp nhìn xem trúc cơ tu sĩ phòng ngự trận pháp lúc, Diêu Thiện lập tức rõ ràng thanh âm này là cái gì. Nàng không khỏi im lặng, trong lòng lại có chút tâm tư đấu kỵ chua, mình những ngày này liền có thể ngủ lấy 1-2 giờ coi như khó được nghỉ ngơi. Kết quả nơi này còn có người không kiêng nể gì như thế, thực lực mạnh quả nhiên có thể muốn làm gì thì làm a. Ngay tại Diêu Thiện cảm thán ở giữa, 5 cái tu sĩ động, 5 người đều không một tiếng động hướng lều vải dựa vào, 5 người đi đến nhất định phạm vi sau đứng vững bất động, con mắt nhìn chòng chọc vào lều vải. Ngay tại Diêu Thiện không nghĩ ra bọn họ đang làm cái gì thời điểm, chỉ thấy bên ngoài lều hiện lên một vệt sáng, tốc độ nhanh chóng làm cho nàng kém chút hoài nghi mình có phải là nhìn lầm. Bất quá 5 người động tác kế tiếp, làm cho nàng càng xác định mấy vị này chuẩn bị đối với trong chướng đồng trúc cơ tu sĩ hạ thủ. 5 người tại lưu quang qua đi, dễ như trở bàn tay tiến vào lều trại bên trong, bất quá 5 người đều là nín hơi liệm âm thanh, không có chút nào phát ra cái gì động tĩnh, từng cái im ắng dán tại bên ngoài lều. Mà Diêu Thiện cái này không chút khách khí chui vào trong lều vải, chính như mình sở liệu chính mở ra vô giả đại hội, chỉ là tình huống cùng chính mình tưởng tượng tựa hồ không giống, kia trúc cơ tu sĩ không giống tại đơn thuần tầm hoan tác nhạc, mà là tại thải bổ. Chương 31.2, Thiên La đầm lầy. Trên giường ba người gấp thành một đoàn, trang diện cố nhiên khó coi, có thể khiến Diêu Thiện rất ngạc nhiên chính là, ba người này trên thân lại có từng đợt dương tính chân khí vần quanh, dẫn tới trong chướng đồng nhiệt độ đều trở nên khí thế ngất trời đứng lên. Diêu Thiện nhất thời có chút chố mắt, nàng đối với thải bổ thuật chỉ là nghe thấy, chưa hề được chứng kiến, cái này trúc cơ nam tu là tại thải bổ sao? Nhưng nhìn hai cái nữ tu biểu lộ lại không giống, thải bổ nữ tu hẳn là rất thống khổ a. Nhìn cái này hai vị kia biểu lộ cảm giác tựa hồ cũng không thống khổ. Liễm khí ngưng thần. Kia trúc cơ tu sĩ đột nhiên đối thân hạ tên kia niên kỷ ít hơn nữ tu khẽ quát một tiếng, ta bình thường dạy thế nào ngươi? Điểm ấy trình độ liền không chịu nổi. Tiểu nữ tu bị nam tu quát to một tiếng, nguyên bản nhanh thất thần thần trí lập tức trở về, nàng chịu đựng nước mắt nhút nhát hô một tiếng, sư phụ, Diêu Thiện, thật không hổ là ma môn a, chơi đến chính là mở a, có phải là nhìn lầm? Bất quá 5 người động tác kế tiếp, làm cho nàng càng xác định mấy vị này chuẩn bị đối với trong chướng đồng trúc cơ tu sĩ hạ thủ. 5 người tại lưu quang qua đi, dễ như trở bàn tay tiến vào lều trại bên trong, bất quá 5 người đều là nín hơi liệm âm thanh, không có chút nào phát ra cái gì động tĩnh, từng cái im ắng dán tại bên ngoài lều. Mà Diêu Thiện cái này không chút khách khí chui vào trong lều vải. Trong lều vải chính như mình sở liệu chính mở ra vô giả đại hội, chỉ là tình huống cùng chính mình tưởng tượng tựa hồ không giống, kia trúc cơ tu sĩ không giống tại đơn thuần tầm hoan tác nhạc, mà là tại thải bổ. Trên giường ba người gấp thành một đoàn, trang diện cố nhiên khó coi, có thể khiến Diêu Thiện rất ngạc nhiên chính là, ba người này trên thân lại có từng đợt dương tính chân khí vần quanh,

nguyên bản nhanh thất thần thần trí lập tức trở về, nàng chịu đựng nước mắt nhút nhát hô một tiếng, "Sư phụ, Diêu Thiện, thật không hổ là ma môn a, chơi đến chính là mở a. Có phải là nhìn lầm?" Bất quá năm người động tác kế tiếp, làm cho nàng càng xác định mấy vị này chuẩn bị đối với trong chướng đồng trúc cơ tu sĩ hạ thủ. Năm người tại lưu quang qua đi, dễ như trở bàn tay tiến vào lều trại bên trong, bất quá năm người đều là nín hơi liệm âm thanh, không có chút nào phát ra cái gì động tĩnh, từng cái im ắng dán tại bên ngoài lều. Mà Diêu Thiện cái này không chút khách khí chui vào trong lều vải, chính như mình sở liệu chính mở ra vô giả đại hội, chỉ là tình huống cùng chính mình tưởng tượng tựa hồ không giống, kia trúc cơ tu sĩ không giống tại đơn thuần tầm hoan tác nhạc, mà là tại thải bổ. Trên giường ba người gấp thành một đoàn, trang diện cố nhiên khó coi, có thể khiến Diêu Thiện rất ngạc nhiên chính là, ba người này trên thân lại có từng đợt dương tính chân khí vần quanh, dẫn tới trong chướng đồng nhiệt độ đều trở nên khí thế ngất trời đứng lên. Diêu Thiện nhất thời có chút chố mắt, nàng đối với thải bổ thuật chỉ là nghe thấy, chưa hề được chứng kiến, cái này trúc cơ nam tu là tại thải bổ sao? Nhưng nhìn hai cái nữ tu biểu lộ lại không giống, thải bổ nữ tu hẳn là rất thống khổ a. Nhìn cái này hai vị kia biểu lộ cảm giác tựa hồ cũng không thống khổ. Liễm khí ngưng thần. Kia trúc cơ tu sĩ đột nhiên đối thân hạ tên kia niên kỷ ít hơn nữ tu khẽ quát một tiếng, "Ta bình thường dạy thế nào ngươi?" Điểm ấy trình độ liền không chịu nổi. Tiểu nữ tu bị nam tu quát to một tiếng, nguyên bản nhanh thất thần thần trí lập tức trở về, nàng chịu đựng nước mắt nhút nhát hô một tiếng, "Sư phụ, Diêu Thiện, thật không hổ là ma môn a, chơi đến chính là mở a." Chương 32, Thiên La đồng lầy. Diêu Thiện mặc dù khiếp sợ ba người này quan hệ, bất quá vẫn là chưa xem náo nhiệt. Nhìn trên giường sư đồ ba người ở trung hòa hợp bộ dáng, nàng xem chừng hai vị này nữ tu bên trong tối thiểu có một vị cùng bên ngoài năm người liên thủ, bằng không thì lều vải phòng ngự trận pháp không lại đột nhiên mất đi hiệu lực. Lúc này hơi lớn tuổi chút thiếu nữ nâng khởi thân thể, đưa tay ngăn đón trúc cơ nam tu cổ làm nũng nói, "Sư phụ ngươi đừng trách sư muội, nàng tuổi còn nhỏ, nơi nào chịu được sư phụ thuần dương chi khí." Thiếu nữ lắc lắc thân thể cười ha hà nói, "Ai bảo sư phụ như thế dũng mãnh." Trúc cơ nam tu tại thiếu nữ trấn an dưới, thần sắc thoáng hòa hoãn, "Vi sư biết các ngươi hiện tại chỉ tu luyện thuần âm chi khí, không chịu nổi những này dương hỏa, nhưng những này dương hỏa không chỉ có sẽ không có thể giúp đỡ bọn ngươi tối thể, ngày sau còn có thể để các ngươi thần hồn dần dần thích ứng thuần dương chi khí." Nam tu đối với hai vị đồ nhi ân cần thiện dụ, "Các ngươi tu vi còn cạn, không biết cái này dương hỏa là bao nhiêu người nằm mơ đều phải không tới tốt lắm chỗ. Tương lai trúc cơ sau chỉ cần thoáng tế luyện, liền nhưng thể nội tự sinh thuần dương chi khí, cũng không cần hao tâm tổn trí lục soát thuần dương linh vật." Như không phải ba người hiện trạng thực sự khó coi, hắn nghiễm nhiên là cái kiên nhẫn dạy bảo đệ tử tốt sư phụ. Diêu Thiện nghe được trong cơ thể tự sinh thuần dương linh khí con mắt đều sáng lên, nàng hiện tại nhất sầu chính là thái dương chi khí thu thập không đủ, vị này lại có biện pháp để trong cơ thể tự thân thuần dương chân khí. Đó có phải hay không đại biểu mình không cần lo lắng đi thuần âm chi địa tu luyện? Diêu Thiện lập tức không muốn xem kịch, vị này tối thiểu cũng muốn làm cho nàng đạt được tu luyện thuần dương chi khí công pháp lại chết. Mặc dù nhìn ba người phương thức tu luyện, nàng xem chừng loại biện pháp này khả năng không phải đặc biệt đứng đắn phương pháp tu luyện, nhưng không quan hệ. Cho dù có cái tham khảo cũng là tốt, vạn nhất cũng là ngọc giản, kim sách loại hình chuyển pháp phương thức, nói không chừng mình còn có thể để thiên diễn bia thôi diễn dưới, bớt đi song tu trình tự. Nàng chậm rãi hướng giường bỏ đi. Trúc cơ tu sĩ hẳn là đã có thần thức, bất quá hẳn là còn không đến mức nhạy cảm đến chú ý một con sâu nhỏ a. Diêu Thiện chậm rãi leo đến ba người phía dưới, chốt ở giường một cái khắc hoa trong lỗ nhỏ, an tĩnh nghe phía trên động tĩnh. Tiểu nữ tu bị sư phụ mắng một trận, xấu hổ không ngẩng đầu được lên, nàng non xinh xinh hỏi, "Sư phụ, ta nghe các sư huynh nói lớn phía sau nhà đều dùng Tam Dương Phụ tu luyện, ngươi tu luyện biện pháp này có phải là so Tam Dương Phụ tu luyện còn tốt?" Nam tu mỉm cười nói, "Ta bộ này Âm Lôi Dương Hỏa pháp chính là chúng ta thần tông chân truyền, dùng Tam Dương Phụ tu luyện, bọn họ cũng không sợ hư hại âm thần. Các ngươi là đồ nhi ta, không cần thiết học những này bất nhập lưu đồ chơi." Tiểu nữ tu lẩm bẩm cầu xin tha thứ, "Sư phụ ta không chịu nổi, ngày hôm nay thả cho ta đi." Nam tu không cao hứng quá lớn, "Đồ vô dụng." Tiểu nữ tu nghẹn ngào biện giải cho mình nói, "Người ta mới vừa vận tu luyện, tất cả mọi người tu luyện thuần âm chi khí, ta có thể chống đỡ lâu như vậy đã rất tốt." Âm Lôi Dương Hỏa nàng không hiểu, nàng chỉ biết mình sắp bị sư phụ thuần dương chân khí bỏng chín. Nam tu vừa bực mình vừa buồn cười, xuống dưới lại đem Dương Hỏa pháp xem thật kỹ một lần. Được sư phụ cho phép, tiểu nữ tu bận bịu lộn nhào thoát đi giường, bất quá nàng cũng không có rời đi lều vải, mà là xoay người từ ba người quần áo chồng bên trong lấy ra một quyển sách lật ra nhìn kỹ. Đây là sư phụ phân phó, nàng không dám không nghe. Diêu Thiện rất muốn cùng vị này cùng một chỗ nhìn công pháp, nhưng nghĩ đến nơi này còn có một cái trúc cơ tu sĩ, nàng chỉ có thể tạm thời nhẫn lại, nói đến thời gian cũng không còn nhiều lắm đi. Đúng lúc này, thiếu nữ cũng thở hồng hộc nói, "Sư phụ, ngươi quyển công pháp này là bản môn chân truyền pháp môn sao?" Nam tu mạn bất kinh tâm nói, "Một bản công pháp luyện thể mà thôi, làm sao có thể là bản môn chân truyền pháp môn? Bất quá đây cũng không phải là đệ tử tầm thường có thể được đến là được." Hắn đưa tay bóp một cái thiếu nữ chân mềm khuôn mặt nhỏ nói, "Công pháp này là ta bỏ ra 50.000 điểm cống hiến đổi lấy, cũng là tiện nghi các ngươi." "50.000 điểm cống hiến?" Thiếu nữ kinh hô một tiếng, nàng hai mắt phóng ánh nhìn qua nam tu, "Sư phụ ngươi thật lợi hại." Nàng hai tay chậm rãi vướt ve nam tu bóng loáng lồng ngực, thon dài móng tay tại trên da nhẹ cạo nhẹ lấy, "Đồ nhi sợ là cả một đời đều không có nhiều như vậy điểm cống hiến." Nam tu khẽ cười một tiếng, chính muốn nói chuyện, lại đột nhiên cảm giác ngực tê dần, hắn theo bản năng cúi đầu, liền gặp nhà mình Đồ Nhi thon dài móng tay đã đâm thật sâu vào ngực của hắn. Thiếu nữ sau một kích lập tức lui cách, có thể cái này nam tu thủ đoạn cũng không phải người thường, lập tức bắt lấy nữ tu cánh tay, chỉ là hắn tay trái vừa mới bắt lấy tay của thiếu nữ, sau lưng gió lớn đánh tới, hắn vô ý thức quay đầu, liền gặp tiểu thiếu nữ giơ phi châm đâm tới. Nam tu giận tím mặt, "Thiện nhân, dám ám toán ta?" Diêu Thiện mở rộng tầm mắt, nàng đoán được ba vị này sư đồ tâm hoài quỷ thai, nhưng lại không biết vị này thậm chí ngay cả một trung tâm đệ tử đều không có. Thiếu nữ khẽ vuốt tóc mai, ngân nga nói ra, sư phụ vì sao như thế tức giận? Chúng ta bất quá chỉ cùng sư phụ trò đùa thôi. Nàng cho tới nay toàn thân không mảnh vải, bất quá nàng y nguyên tự nhiên hào phóng, không có chút nào ngượng ngùng cảm giác. Tiểu thiếu nữ cũng cười hì hì phụ họa nói, sư phụ không thường nói chúng ta là tâm can của ngươi sao? Ngươi có chúng ta làm cục cưng, muốn tâm can của mình làm gì dùng? Trúc Cơ nam tu bị hai người tức giận đến hai mắt tròn váng, bất quá ngực thương thế để hắn không có đuổi theo hai người không thả, mà là chuyên tâm muốn từ trong túi trữ vật lấy ra thuốc trị thương đắp lên. Lúc này đột nhiên mấy đạo kiếm quang từ bên ngoài lều đâm tới, nam tu kinh hãi, cuống quýt muốn tránh đi, nhưng không ngờ những này kiếm quang vững vàng khóa lại nam tu thân ảnh. Nam tu hừ lạnh một tiếng, sau lưng hiện lên một thanh ngân bạch phi xiên. Hắn giơ phi xiên hướng đám người rào đi, trong đó một tên xông đến nhanh nhất người bị hắn một xiên liền đâm chết rồi. Hắn đến cùng là trúc cơ tu sĩ, chân khí hùng hậu, toàn lực phản kháng lúc mấy cái thông khiếu kỳ tu sĩ căn bản không có một địch chi lực. Bất quá hắn nhất kích tất sát cũng không để mọi người thế công chậm dần. Thiếu nữ sắc mặt biến hóa, mọi người đừng hốt hoảng, trên người hắn độc nhanh phát tác. Nàng biết rõ bọn họ lần này không thành công thì thành nhân, cho nên sư phụ phải chết. Nam tu nghe được độc hai chữ, sắc mặt đại biến, hắn sở lấy ngực nói, tiện tỳ ngươi làm cái gì? Thiếu nữ nói, sư phụ, ngài công lực mạnh mẽ như vậy, ta nào dám xem thường ngài. Tự nhiên cái gì phòng bị thủ đoạn đều lên. Trúc cơ tu sĩ thần sắc căm tàn, hắn lạnh lùng nhìn xem chư vị, các ngươi những này gian phu dâm phụ là khi nào thông đồng cùng một chỗ? Thiếu nữ sáng giọng, nào có gian phu dâm phụ, ta chỉ là ngẫu nhiên mời các sư huynh chiếu cố ta thôi. Nếu không phải sư phụ ngài quá uy nghiêm, chúng ta cũng không trở thành tự mình giấu giếm ngài. Trúc cơ tu sĩ cười lạnh, hóa ra đây hết thảy cũng đều là lỗi của ta. Thiếu nữ nói, đồ nhi nào dám quái sư phụ. Đôi này nhựa tợ lật tiệp sư đồ tương hô đang khi nói chuyện, nam tiên nam tu đã lần nữa lấn người mà lên, chuẩn bị muốn giết trúc cơ nam tu. Nam tu lúc này giống như là từ bỏ chống cự, hai tay của hắn sau phụ, đối thiếu nữ mỉm cười, ta sẽ không trách ngươi. Nam tu vừa mới nói xong, nữ tu lập tức sắc mặt đại biến, nàng nghiêm nghị quát, mau lui lại. Đáng tiếc đã chậm, một thanh trường kiếm trống rỗng xuất hiện tại nam tu sau lưng, trường kiếm kia mang theo lăng lệ thế công, không có chút nào dừng lại hướng đám người bổ tới. Tại mọi người còn không kịp phản ứng thời điểm, nữ tu không chút do dự đoạt trướng mà ra, nàng phản ứng cực nhanh, cho nên tạm thời trốn qua một kiếp, thế nhưng là những người khác bị thanh trường kiếm này một kiếm giải quyết. Trúc cơ nam tu tiện tay chảo một cái, đem trên thân pháp bảo gói kỹ lưỡng, liền đi ra cửa đuổi theo nữ tu. Mình liền áp đáy hòm đồ vật đều lấy ra, không giết cái này thiệt thì nam tu như thế nào cam tâm. Diêu Thiển chờ hai người vừa đi, lập tức trong thạch động chui ra, mà sau sẽ quả cầu đá toàn bộ thu nhập nhận chữ vật, cùng lúc đó nàng chạy vội trong lều vải, trong trướng đồng mấy người ngước ngày, hai con ngươi trợn lên, hiển nhiên là chết không nhắm mắt. Diêu Thiển nhanh chóng nhặt lên trên đất âm lôi dương hỏa pháp, đem ở đây tất cả túi trữ vật đều lấy đi sau bỏ trốn mất dạng. Chương 33.1, Thiên La đầm lầy. Chương 33, Thiên La đầm lầy, 7, Diêu Thiển cầm mấy cái túi trữ vật, ở trên người vô thần hành phủ, nhanh chóng rời xa chỗ thị phi này. Bất kể là vị kia trúc cơ tu sĩ, vẫn là thiếu nữ đều không phải đèn đã cạn dầu, nàng chỉ muốn nhặt nhạnh chỗ tốt không muốn cùng loại này ngoan nhân đối đầu. Nay lại ngày đã triệt để đen, mưa bên ngoài cũng càng rơi xuống càng lớn. Diêu Thiển quần áo trên người có thể chống nước, nhưng cũng chỉ có thể cam đoan quần áo không bị nước mưa xối, không giống kia trúc cơ tu sĩ như thế có thể ngăn cách nước mưa. Nước mưa từ trên đầu nàng trượt xuống, tích nhập phần gãy của nàng, nàng bên trong quần áo không phòng mưa, rất nhanh trên thân liền vừa ướt lại lạnh, phi thường không thoải mái. Diêu Thiển nhíu mày, biết mình không thể tiếp tục đi tiếp nữa, nàng muốn tìm cái có thể nghỉ ngơi địa phương. Nàng hiện tại thân thể tố chất rất tốt, nếu có thể sẽ hiện đại, nàng một người đánh lên 5-6 cái lính đặc chủng không có vấn đề, có thể cho dù tốt nàng cũng là phàm nhân, cũng sẽ sinh bệnh. Mà ở cái địa phương này sinh bệnh cơ bản tương đương chết rồi, nàng muốn tìm địa phương tránh mưa nghỉ ngơi. Nàng ngắm nhìn bốn phía, đầm lầy khắp nơi đều là hồ nước, đầm lầy so với người cao hơn nữa thủy sinh thực vật, nhưng chân chính có thể che đậy địa phương nhưng không có. Nàng cũng không kịp đào hang, thứ nhất là trời tối quá, nàng không có cách nào tìm không thấy phù hợp đào hang địa điểm. Thứ hai là vạn nhất người phía sau đuổi kịp làm sao bây giờ? Nàng do dự một hồi, cắn răng phát động ẩn nấp thần thông, nhảy vào trong nước hồ. Vừa vào nước, lạnh lẽo thấu xương liền dậy đặc thẩm thấu mà đến, Diêu Thiển đánh run một cái, run rẩy từ trong chữ vật giới chỉ thả ra quả cầu đá. Quả cầu đá vừa ra chữ vật giới chỉ liền hướng đáy nước lặn xuống, Diêu Thiển liền vội vàng nắm được quả cầu đá, sau đó lại lần ẩn nấp, thân thể nàng theo bên dưới quả cầu đá rơi, cuối cùng quả cầu đá nặng nề mà đập vào lòng đất, tại đáy hồ nhấc lên một mảnh vũng bùn. Đáy hồ tựa hồ có sinh vật bị quả cầu đá kinh động đến, bất quá đều là chút đê giai thủy sinh thú, không đủ gây sợ. Diêu Thiển mở ra quả cầu đá cửa, chui vào quả cầu đá bên trong cấp tốc đóng cửa. Vừa tiến vào quả cầu đá, Diêu Thiển lập tức đem trên thân tất cả quần áo đều cởi, tranh thủ thời gian rửa một cái tắm gội, mới cảm giác cả người sống lại. Nàng vừa mới kém một chút liền bị chết rét. Quả nhiên trúc cơ cùng thông khiếu chính là không giống, trúc cơ tu sĩ bình thường đều có thể nóng lạnh bất xâm đi. Diêu đem nước trên người làm về sau, đem quần áo bẩn thu nhập đặc biệt chữ vật hồ lô, lại lấy ra mấy đầu đệm chăn thật dày đệm ở phiến đá bên trên, mới từ linh thú đại bên trong ôm ra tiểu hạt kéo. Mềm mại yếu đuối nóng hầm hập nhỏ thân thể để Diêu Thiển cực kỳ thoải mái, nàng may mắn chính mình lúc trước tại chợ phiên nhặt nhạnh chỗ tốt cái này quả cầu đá, bằng không thì nàng cũng không biết làm sao sống xuống dưới. Cái này quả cầu đá là nàng tại tông môn chợ phiên bên trong nhặt được hai tay hàng tiện nghi rẻ tiền, cái này vốn là cái luyện khí sư luyện tập tác phẩm, đừng nhìn vẻ ngoài không đáng chú ý, có thể trong quả cầu đá dung nhập núi đá chi tinh luyện chế mà thành, để cái này quả cầu đá kiên cố nặng nề vô cùng. Bằng không Diêu Thiển cũng không trở thành trực tiếp đem quả cầu đá nhét vào trong hồ nước, liền ỷ vào nó sẽ không dễ dàng bị nước hồ cuốn đi. Bản thân nó cũng có tránh nước công năng, chính là có thể ngăn cách nước hồ, bằng không thì Diêu Thiển cũng sẽ không nghĩ tới đem quả cầu đá thả trong nước. Diêu Thiển xem trường luyện chế quả cầu đá người mục đích cuối cùng nhất hẳn là làm ra có thể lớn có thể nhỏ như ý phòng, bất quá loại kiếp như ý phòng không chỉ có khó luyện chế, liền tài liệu đều quý, cho nên vị này dùng tương đối tiện nghi núi đá chi chặt chẽ tay. Luyện thành sau cái này quả cầu đá liền thành hàng đế hàng, bởi vì núi đá chi tinh quá nặng, không phải bình thường túi trữ vật có thể chứa đứng lên. Túi trữ vật trang vật phẩm không chỉ có thể tích hạn chế, còn có trọng lượng hạn chế, quả cầu đá quá nặng đi, nhất định phải lớn dung lượng trữ vật giới chỉ mới có thể trang. Mà lại xếp vào quả cầu đá về sau, lớn dung lượng nhẫn trữ vật liền không thể nhiều thả vật phẩm, phần lớn người mua lớn dung lượng trữ vật giới chỉ liền vì nhiều chứa đồ vật, nơi nào vui lòng mua cái đần quả cầu đá, cũng liền Diêu Thiện một chút coi trọng cái này quả cầu đá. Nàng có thiên diễn địa, chỉ cần không phải quá lớn vật phẩm đều có thể lắp ở trữ vật trong hồ lô, lớn dung lượng trữ vật vật phẩm dùng không nhiều, nàng nhìn chúng quả cầu đá hùng hậu cảm giác an toàn, không có lo lắng nhiều liền mua lại. Quả nhiên đến đầm lầy sau quả cầu đá đại chiến thân thủ, chính mình lúc trước cân nhắc còn chưa đủ hoàn thiện, bằng không thì nàng cũng không trở thành liền mua cái trước lều nhỏ. Sự thật chứng minh, một người đơn độc bên ngoài, lều nhỏ căn bản vô dụng. Diêu Thiện ôm Tiểu Hắc, bọc lấy chăn mền, tốc tốc phát run một hồi lâu, mới phát giác được trên thân triệt để ấm áp. Cơ Lăng Tiêu muốn dây rủa, nhưng nhìn đến tiểu cô nương cong đến xanh trắng khuôn mặt nhỏ, lại không hề có một tiếng động than nhẹ, an tĩnh bị nàng ôm, nha đầu này là gan cũng quá lớn, không chỉ có dám nhìn trộm trúc cơ tu sĩ, thậm chí còn dám thừa dịp người ta lúc rời đi chiếm tiện nghi, nàng liền không sợ kia trúc cơ tu sĩ đuổi theo sao? Tiểu Hắc thật sự là bẽ ngoan. Diêu Thiện gặp Tiểu Hắc khó được nguyện ý bị mình ôm lấy, không khỏi vui vẻ hôn một chút nó cái trán, biết tỷ tỷ lạnh, cho nên muốn cho tỷ tỷ sưởi ấm đúng hay không? Nàng từ trong túi trữ vật lấy ra quyển kia Âm Lôi Dương Hỏa Pháp, chúng ta cùng đi đọc sách đi. Cơ Lăng Tiêu nhìn thấy quyển công pháp này, liền nhớ lại lai lịch của nó, tiểu mao mặt nhịn không được hơi đánh, quyển công pháp này hắn không chỉ có biết còn học qua, nhưng hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới có người sẽ đem cái đồ chơi này làm thành song tu công pháp, thậm chí còn bị nha đầu này trộm trở về. Nhìn xem nàng rất quen khống chế kim tằm cổ nhìn trộm, lại bắt đúng giờ ở giữa kiếm tiện nghi động tác, hắn cũng không biết nên kiêu ngạo tông môn có phương pháp giáo dục, vẫn là khen nàng thông minh lanh lợi, một chút liền rõ ràng, không cần dạy liền biết thuận tay lấy tiện nghi. Hắn bưng tiểu mao mặt nghiêm túc suy tư, nàng cái này cách làm tựa hồ không thế nào tốt. Bùi Trường Thanh khi còn bé tựa hồ cũng không có như thế. Cơ Lăng Tiêu có chút đắng buồn bực, hắn mấy cái kia đồ nhi đều là tông môn để hắn thu, hắn cũng liền dạy bảo Bùi Trường Thanh một người, những người còn lại đều là Bùi Trường Thanh nuôi lớn. Bùi Trường Thanh khi còn bé liền không có để cho mình quan tâm qua, chờ về sau lớn lên, càng đem hết thảy việc vật đều xử lý đến thỏa thỏa thiết thiết, Cơ Lăng Tiêu thật đúng là không có làm đồ đệ mà hao tâm tổn trí qua, nói đến Diêu Thiện vẫn là thứ nhất hắn chủ động nghĩ thu đồ người. Hắn trước kia nghe người ta nói qua, dưỡng nữ đồ đệ so nuôi nam đồ đệ quan tâm, Cơ Lăng Tiêu hiện tại còn chỉ có một cách nghĩ thu đồ, đã cảm thấy phiền toái, chờ chính thức thu đồ, cũng không biết có bao nhiêu quan tâm sự tình. Hắn liếc qua đang tại nghiêm túc nhìn công pháp Diêu Thiện, nhớ tới công pháp này đã bị người đổi thành song tu công pháp, hắn muốn để tiểu cô nương đừng nhìn, nàng nếu là muốn tu luyện tôi thể thuật, hắn có thể dạy nàng tốt hơn. Tông môn những năm này tập tục càng ngày càng không xong, rõ ràng là một bản thượng đẳng tôi thể tôi thần pháp môn, lại bị sửa đổi đến như thế dở dở ương ương, liền vì không quan tưởng âm lôi, phòng ngừa thần hồn bị âm lôi bổ ra. Lại không biết bản này công pháp hiếm có nhất địa phương cũng không phải là tôi thể mà là tôi thần. Làm quan tưởng lôi văn phù lục sau khi thành công, trong thức hải bổ hạ một đạo âm lôi, trong thức hải đánh xuống âm lôi, hiển nhiên có thể để cho đau đến không muốn sống, có thể cái này cũng có thể để cho thức hải càng tinh thuần, là khó được tôi luyện thần thức cơ hội tốt, chỉ là những người này bởi vì sợ đau đều từ bỏ. Bỏ bản cầu mạng. Cơ Lăng Tiêu đang muốn dùng móng vuốt nhỏ để xuống Diêu Thiện quyển sách trên tay, nàng đã trước một bước để sách xuống. Diêu Thiện đọc sách tốc độ rất nhanh, bản này âm lôi dương hỏa pháp cũng không phải quá khó, chủ yếu là một bức quan tưởng đồ mà thôi, nàng rất nhanh liền xem hết. Bản này công pháp nói đến còn thật đơn giản, chính là trước quan tưởng lôi văn phù lục luyện thành âm lôi, sau đó lấy âm lôi dẫn ra địa hỏa, tại thể nội ngưng tụ thành lôi hỏa chi trùng. Có hỏa trùng về sau, liền có thể chân khí bản thân vị tuổi, lấy lôi hỏa chi khí rèn luyện bản thân. Đồng thời có cái này hỏa trùng về sau, lúc tu luyện có thể đem ngoại giới linh khí chuyển hóa thành lôi hỏa chân khí, lôi hỏa chân khí cũng coi như một loại dương tính chân khí. Mà kia trúc cơ tu sĩ tu luyện không phải nguyên bản công pháp, mà là bị người sửa chữa qua song tu công pháp này không cần quan tưởng lôi văn phù lục, mà là đổi thành âm dương ma sát nhóm lửa. Đợi có hỏa trùng về sau, tái dẫn địa hỏa lớn mạnh hỏa trùng. Loại này hỏa trùng không coi âm lôi, có thể cũng coi là dương tính hỏa trùng, cũng có thể đạt tới tôi thể hiệu quả. Cái gọi là ma sát chính là mặt chữ ý tứ, thuần túy ma sát, không thể động tình, khẽ động tình chính là âm dương giao hòa mà không phải ma sát. Diêu Thiện mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, cái này sửa chữa công pháp người đến cùng là ai? Cái này sức tưởng tượng cũng là người tiên. Nàng để sách xuống cuộn, đối diện bên trên tiểu hắc nghiêm túc tiểu ma mặt, nàng nhịn không được nắm chặt tiểu hắc mềm mại yếu đuối móng vuốt nhỏ nhà rảnh, tiểu hắc ngươi nói vô cực tông những người kia đầu óc đến cùng đang suy nghĩ gì? Diêu Thiện đối tiểu hắc nói chuyện từ trước đến nay không có điều kiêng kỵ gì, còn âm dương ma sát bốc cháy, bọn họ cho là mình là tội nhân thị khoan gỗ bốc cháy sao? Ta xem bọn hắn dứt khoát va chạm bốc cháy tốt. Mọi người đầu đối va chạm, tốc độ khẳng định so ma sát bốc cháy phải nhanh. Diêu Thiện để Cơ Lăng Tiêu không phản bắt được, hãy tốt mình bây giờ thân thể này cũng không cần nói chuyện. Nha đầu này làm sao lời gì đều có thể nói ra. Nhưng là nàng nói va chạm bốc cháy để Cơ Lăng Tiêu rất tán thành, những này ngu xuẩn đầu góc giữ lại vô dụng, vẫn là đâm chết tốt. Diêu Thiện nhả danh xong, đối công pháp suy nghĩ sâu xa đứng lên, nàng mỗi lần tu luyện Thái Dương thải dược quyết đều có thể quan tưởng đại nhật bên trên cũng có rất nhiều lửa, thậm chí ngay cả thái âm phía trên cũng có hỏa chủng, có thể mình có thể thử nghiệm thu thập đại nhật bên trên Thái Dương chân hỏa chi khí. Diêu Thiện biết Thái Dương chân hỏa cùng thái âm chân hỏa đều không phải người bình thường có thể khống chế, nàng cũng không hy vọng xa vời mình có thể khống chế, nhưng thu thập một chút Thái Dương chân hỏa chi khí ổn dưỡng lớn mạnh hỏa chủng hẳn là có thể chứ. Không biết cái này lôi hỏa hỏa chủng có thể hay không hút nhiếp thái âm chi khí, mình là tu luyện thái âm thái dương cùng một chỗ tu luyện. Hỏa chủng cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia, có lôi hỏa hỏa chủng, nàng cũng hy vọng có thể có một cái thuần âm hỏa trùng. Diêu Thiển suy nghĩ có phải là sáng mai tìm một chỗ an tĩnh trước tiên đem lôi hỏa hỏa trùng ngưng luyện ra đến. Nàng có chút phát sầu, đầm lầy liền một ngọn núi đều không có, nàng có thể tìm địa phương an toàn gì? Thật chẳng lẽ muốn đào đất động sao? Diêu Thiển nơi này suy nghĩ bế quan địa phương, bên này trúc cơ tu sĩ nắm lấy thiếu nữ trở về, thiếu nữ lúc rời đi không mảnh vải, này lại trên thân y nguyên không có chút nào che đậy, chỉ là trên thân nhiều hơn rất nhiều nước bùn vết bẩn. Nàng này lại sắc mặt trắng bệnh, hai mắt gắt gao trừng mắt nam tu, nàng muốn chết làm sao không chết được. Trúc cơ nam tu cười lạnh, phản bội ta còn muốn chết. Nào có chuyện dễ dàng như vậy. Vừa vặn ta còn thiếu cái khối lỗi, ngươi hãy cùng trước ngươi những sư tỷ kia nhóm cùng một chỗ theo giúp ta. Chết, tại Vô Cực Tông xưa nay không là trừng phạt, bởi vì quá thường gặp, chớ nói chỉ là bọn hắn những này còn đang luyện tinh hóa khí kỳ tiểu tu sĩ, coi như tông môn những cái kia dương thần đại năng cũng có thể sẽ vỡ lạc. Chết không yên lành mới là trừng phạt, Vô Cực Tông có rất nhiều loại biện pháp để cho người ta muốn sống không được muốn chết không xong. Bùi Trường Thanh Trường Minh đang chỉ là thường thấy nhất một loại thủ đoạn, cũng là Bùi Trường Thanh bản thân cũng không am hiểu những này tra tấn người thủ đoạn, mới có thể đơn giản thô bạo mà đem tất cả mọi người luyện thành Trường Minh đăng. Thiếu nữ muốn rách cả mí mắt, nàng chính là lo lắng tại sư phụ chơi chán mình về sau, đưa nàng làm thành khôi lỗi mới sẽ phản bội sư phụ, kết quả cuối cùng vẫn là không có trốn qua đi. Nam tu thần thức quét qua, phát hiện trên thi thể túi chứa vật đều không thấy, hắn không khỏi thần sắc hơi trầm xuống, lại có thể có người đối với mình chơi chim sẻ nút phía sau. Hắn muốn đem kia gan to bằng trời người bắt trở lại, có thể nhìn sắc trời một chút, vẫn là tạm thời nhẫn lại xuống tới, chờ trời sáng mưa tạnh lại nói. Đầm lầy mưa mang theo yếu ớt hàn độc, tích lũy nhiều sẽ tổn thương kinh mạch, cái này trúc cơ nam tu năm nay cũng mới 50 tuổi, kim đan có hy vọng, hắn cũng không hy vọng bởi vì nhất thời xúc động, hủy hoại mình con đường. Thái Âm Thái Dương cùng một chỗ tu luyện, hỏa chủng cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia, có lôi hỏa hỏa chủng, nàng cũng hy vọng có thể có một cái thuần âm hỏa chủng. Chương 34, Thiên La đầm lầy. Diêu Thiện không biết đầm lầy mưa có hàn độc, bất quá nàng ôm tiểu hắc ở trong chăn ấm thật lâu, còn cảm giác có chút lạnh, nàng đoán mình có phải là bị bệnh hay không. Nàng đến đầm lầy trước đó cũng nghĩ qua mua chút thuốc cảm mạo cái gì, kết quả chợ phiên bên trong chỉ có thuốc trị thương, không có loại này chữa bệnh thuốc. Đây là cho phàm nhân chữa bệnh thuốc, Vô Cực Tông chợ phiên nhằm vào hộ khách là tu sĩ, tự nhiên không có khả năng có. Phàm nhân thành trì ngược lại là có thể Diêu Thiện lại không thể tới. Nàng còn nghĩ thân thể của mình tốt, sẽ không có loại vấn đề này, kết quả hiện tại ngã bệnh. Diêu Thiện ôm tiểu hắc suy nghĩ một hồi, đứng dậy tu luyện, nàng lần này không phải tu luyện mà là vận chuyển thuần dương chân khí chạy khắp toàn thân, thuần dương chân khí ấm áp, liền phảng phất suối nước nóng trôi qua toàn thân mình, làm cho nàng lưu lại hàn ý không cánh mà bay. Chân khí dùng quá tốt. Diêu Thiện thầm nghĩ, nếu như sáng mai thời tiết có thể chuyển biến tốt đẹp, nàng nhất định mau đem cái kia hỏa trùng lấy ra, nàng thực sự chịu đủ lắm rồi mình cả ngày âm dương không điều, nàng hoài nghi mình ngâm một hồi mưa liền sinh bệnh, chính là âm dương không điều kết quả. Thân thể dễ chịu, nàng cũng nhớ tới đống kia bị mình mượn gió bẻ mang đưa tiến túi trữ vật, nàng thần thức dò vào những này túi trữ vật, những người này trong túi trữ vật trừ vật phẩm tùy thân cùng một ít linh thạch bên ngoài, rõ ràng đều là từng cái bịt kín phong linh hộp, 5 người cộng lại chừng hơn 100 cái phong linh hộp. Nàng thậm chí còn tại một cái ba lô bên trong tìm mười mấy có cất giữ công năng phong linh hộp, Diêu Thiển vừa mừng vừa sợ, đây có phải hay không là đại biểu mình không chi phí tâm thu thập linh tài, chỉ dựa vào nhặt nhạnh chỗ tốt liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Chúc cơ tu sĩ liền sẽ có bản sự à, lúc này mới mấy ngày liền góp nhặt nhiều như vậy linh tài. Có những này linh tài, Diêu Thiển cảm giác đến bọn hắn trong túi trữ vật không có những khác đáng tiền vật phẩm cũng đủ rồi. Sự thật cũng là như thế, mấy cái đáng ba thông khiếu kỳ tu sĩ có thể có bao nhiêu vô liếng? Cho dù có cũng bị chúc cơ tu sĩ vơ vét. Diêu Thiển chỉ lật ra mấy trăm khối linh thạch, mấy mươi ngàn mai linh châu, mấy chục tấm phụ lục, tích cốc đan ngược lại có không ít, bất quá Diêu Thiển xưa nay không ăn hai tay đang dược, nàng tùy tiện nhìn một chút, cảm giác đều là không độc chi vật về sau, liền ném vào linh thú đại để kim tằm cổ trùng ăn. Năm người này vũ khí ngược lại là cũng không tệ, xem xét chính là bỏ ra đại giới tiền, làm sao Diêu Thiển không dùng được? Nàng đem những này tạp vật đều thu nhập một cái chữ vật hồ lô, chờ trở về tông môn liền cho Lam Minh đưa đi, những này lẽ ra có thể bán không ít tiền. Tiểu Hắc mặt lạnh lấy nghe tiểu cô nương trong miệng nói, lần này dùng ít sức, đều không cần hao tâm tổn trí tìm linh tài, không khỏi mỉm cười, những khác không để cập tới, nha đầu này tầm mắt vẫn là rất cao, sẽ không bị một chút lợi nhỏ ích mê choáng váng não. Đầm lầy trận mưa này hạ 3 ngày 3 đêm, Diêu Thiển chỗ nước hồ vị tuyến đều thăng lên nửa mét, 3 ngày này Diêu Thiển một mực trốn ở trong quả cầu đá không ngừng tôi diễn hoàn thiện lấy âm lôi dương hỏa pháp, nghĩ đến có thể không có thể đem bọn họ cùng mình bây giờ tu luyện công pháp dung hợp. Nàng nghĩ đến đều nhanh tẩu hỏa nhập ma, liền vẽ bùa đều không tâm tư, cả ngày ngồi ngẩn người. Cơ Lăng Tiêu ngồi ở bên người nàng, gặp nàng cầm âm lôi dương hỏa pháp ngẩn người, liền đoán được nàng là muốn tu luyện môn công pháp này. Hắn trước kia liền nhìn ra Diêu Thiển trong cơ thể âm dương chi khí mất cân đối, đoán chừng là tại bên trong Diêm La động ở lâu nguyên nhân, cũng không phải cái đại sự gì, nhiều tìm chút thời giờ đem dương khí bù lại chính là. Lệnh nha đầu này cả ngày liền vì chuyện này phát sầu. Hiện tại cũng muốn dùng lôi hỏa chân khí lấy thay mặt trời chân khí, đây không phải ném dưa hấu nhặt hạt vừng sao? Bất quá hắn cũng không có muốn ngăn cản, nàng niên kỷ còn nhỏ, chỉ cần không phải tu luyện tẩu hỏa nhập ma, đi điểm đường nghiêng cũng có thể xoay trở về, còn có thể làm cho nàng ấn tượng khắc sâu hơn, là cho nên Cơ Lăng Tiêu chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Đột nhiên hắn mắt ngọc bích lạnh lẽo, hắn lần thứ nhất phụ thân động vật khi còn sống, về tới bản thể bên trên, Cơ Lăng Tiêu không kịp mừng rỡ, chỉ mắt túi xuống nhìn qua nguyên bản tương đối bình tĩnh Minh Hà lần nữa trở nên mãnh liệt chập trùng. Minh Hà chấn động, để cái không gian này đều cùng theo chấn động, tính cả ngoại giới Diêm La động đều liên lụy đến, Diêm La động bên trong âm hồn thú bị không gian chấn động xé thành mảnh nhỏ, cùng lúc đó lấm ta lấm tấm Minh Hà thủy từ không gian khe hở bên trong nhỏ xuống. Chỉ cần một giọt Minh Hà thủy liền có thể đem chung quanh bên trong phương viên 10 dặm không gian hết thảy vật phẩm đều tan rã, chỉ còn lại thuần túy nhất âm linh khí, làm âm linh khí nồng đậm tới trình độ nhất định lúc liền tạo thành âm linh thạch. Bất quá Diêm La động bên trong đã không có sinh linh có thể mắt thấy loại này có thể xưng quỷ phụ thần công quá trình. Tại Minh Hà bạo động một khắc này, Cơ Lăng Tiêu đã đem Diêm La động bên trong tất cả môn nhân đều ném ra ngoài, Bùi Trường Thanh cũng ngay lập tức phối hợp sư phụ phong tỏa Diêm La động. Hắn thần sắc trên mặt không thay đổi, nhưng trong lòng có chút bất tâm, những vật kia lại bạo động sao? Sư phụ lẽ ra có thể trấn áp xuống a. Cơ Lăng Tiêu tại Bùi Trường Thanh trong suy nghĩ là không gì làm không được, chỉ là hắn lần này làm sự tình quá lớn, cho dù Bùi Trường Thanh lại tín nhiệm sư phụ, cũng khó tránh khỏi có chút bất tâm. Cơ Lăng Tiêu tại bên trong Minh Hà phong ấn mấy chục ngàn thiên ma, Minh Hà nếu như có thể đem những thiên ma này đều hấp thu, chiến lực có thể tăng lên một mạng lớn, chỉ là thiên ma cũng không phải mặc người thì cá. Hắn lên làm trưởng môn sau liền bế quan, chính là vì trấn áp những thiên ma này. Bùi Trường Thanh cũng không dám tùy tiện rời đi tông môn đại điện, bởi vì phía sau hắn cái kia kim đỉnh thời điểm then chốt cũng có thể bang sư phụ trấn áp một hồi thiên ma. Bất quá cho dù là Bùi Trường Thanh cũng không biết, Cơ Lăng Tiêu cũng không phải là phong ấn mấy mươi ngàn thiên ma, hắn là một hơi phong ấn mấy triệu thiên ma, hắn đem người ta toàn bộ bộ lạc đều bưng. Những năm này những cái kia tu vi yếu thiên ma sớm trở thành Minh Hà một phần, chỉ để lại thực lực cường đại thỉnh thoảng xuất hiện phản kháng, bất quá mỗi lần đều bị Cơ Lăng Tiêu trấn áp, lần này cũng không ngoại lệ, hắn thần hồn một lần chủ thể, lập tức đem phản kháng thiên ma trấn áp. Những thiên ma này cũng không để Cơ Lăng Tiêu động dùng, ngược lại thần hồn có thể tại phụ thân động vật không khi chết liền trở lại bản thể, để hắn hơi kinh ngạc, đây là hắn thần hồn vô ý thức ly thể sau lần thứ nhất xuất hiện loại tình huống này, đến cùng là hắn lần này phụ thân báo miêu duyên cớ, vẫn là tiểu nha đầu kia nguyên nhân. Cơ Lăng Tiêu thần hồn ly thể cũng không phải là hắn chủ động, mà là hắn tu luyện thai hoàng ẩm, hắn từ nguyên anh bắt đầu liền thường xuyên có thần hồn không tự giác ly thể hiện tượng. Loại tình huống này rất nguy hiểm, Cơ Lăng Tiêu một mực đang nghĩ biện pháp giải quyết, hắn đối với Bùi Trường Thanh nói là mình là vì trấn áp thiên ma bế quan, thực tế hắn là vì giải quyết mình thần hồn ly thể. Những năm này Cơ Lăng Tiêu cũng không phải hoàn toàn không thu hoạch, chí ít hắn có thể thông qua để phụ thể sinh linh tử vong, từ mà trở về mình chủ thể, tại phụ thân con kia tiểu báo miêu trước đó, Cơ Lăng Tiêu phụ thân sinh linh bình thường sống không quá 3 ngày. Tiểu báo miêu là duy nhất sống gần 1 tháng sinh linh, cũng là lần đầu tiên tại hắn không tử vong tình huống dưới liền có thể chủ động trở lại thân thể của mình. Cơ Lăng Tiêu tạm thời vẫn không rõ vì sao tiểu báo miêu sẽ như thế đặc thù, nhưng hắn quyết định tận lực kéo dài con kia tiểu báo miêu sinh mệnh. Hắn không có thể bảo chứng tiểu báo miêu sau khi chết, mình thần hồn sẽ lần nữa bị động ly thể, lần lượt nhập thân vào đê giai sinh linh trên thân, chỉ có dựa vào tử vong mới có thể rời đi. Tức liền rời đi về sau, cũng không kiên trì được bao lâu sẽ lần nữa phụ thân. Cũng là Cơ Lăng Tiêu tâm tính cường đại kiên định, mới không có bị lần này lần phụ thân tử vong làm sụp đổ. Hắn trấn áp Minh Hà bạo động về sau, lại phân thần chú ý hạ tiểu báo miêu, nó không chết, mà là lâm vào ngủ say. Cơ Lăng Tiêu thu hồi phân thần, truyền âm đối với Bùi Trường Thanh phân phó vài câu, sau đó chủ động trở lại tiểu hắc thân thể, hắn lo lắng cho mình thần hồn rời đi quá lâu, đầu này tiểu báo miêu sẽ chết. Bản thân hắn chủ thể cũng là không cần lo lắng, hắn đã luyện hóa Minh Hà, chỉ cần Minh Hà bất diệt, mình vĩnh viễn sẽ không tiêu vong, pháp thân với hắn mà nói đã không trọng yếu, tùy thời có thể tái sinh. Bùi Trường Thanh tiếp vào sư phụ truyền âm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, sư phụ muốn thu đồ rồi, còn muốn cho mình chuẩn bị một nhóm có thể cho trúc cơ tu sĩ dùng pháp khí. Bùi Trường Thanh có chút nhíu mày, sư phụ đây là gặp cỡ nào nhân tài mới sẽ chủ động thu đồ? Cơ Lăng Tiêu là Vô Cực Tông bên trong ngũ đại thế gia một trong cơ thị thiên tiêu, hắn tư chất ưu việt lại thân phận tôn quý, tại tông môn tu luyện một mực là xuôi gió xuôi nước, trừ tu luyện bên ngoài chưa từng có bất cứ chuyện gì có thể để cho hắn quan tâm. Bùi Trường Thanh cũng xuất từ tông môn thế gia, nhưng Bùi gia chỉ có thể coi là gia tộc nhị lưu, một mực là cơ thị phụ thuộc, hắn cũng là bởi vì tư chất ưu tú, gia tộc lại là cơ thị phụ thuộc mới có cơ hội trở thành Cơ Lăng Tiêu thủ đồ. Nói đến hai người cũng còn kém 15 tuổi mà thôi, Bùi Trường Thanh 10 tuổi bái sư thời điểm, Cơ Lăng Tiêu cũng là mới một cái 25 tuổi thanh niên, vậy sẽ hắn còn có kiên nhẫn dạy bảo mình mấy năm, về sau hắn môn hạ đệ tử đều là mình dạy bảo, sư phụ cho tới bây giờ không có hao tâm tổn trí qua. Lần này Cơ Lăng Tiêu chưa thu đồ, trước hết cùng Bùi Trường Thanh nói hắn muốn thu đồ, còn để hắn trước cho tương lai sư đệ thu thập đập phủ, pháp khí, Bùi Trường Thanh lần đầu tiên trong đời lên lòng ghen tị, vị này rốt cuộc muốn thêm ra chúng mới có thể để cho sư phụ nhìn với con mắt khác. Mà để Bùi Trường Thanh khó được lên lòng ghen tị nhân tài, này lại chính đầu đầy mồ hôi nhẫn mại lấy thần thức bị Thái Dương chân hỏa thiêu đốt thống khổ, nếu không phải không dám đánh đoạn tiên diễn bia thôi diễn, nàng đều muốn ngất đi. Âm Lôi Dương Hỏa pháp là nội môn trúc cơ tu sĩ mới có thể hối đoái pháp thuật, ngoại môn đệ tử là không có duyên gặp một lần, Diêu Thiện trước đó cũng không có nghe La Minh nhắc qua pháp môn này, nhưng chỉ xem công pháp miêu tả, âm lôi gây nên địa hỏa, nàng bản năng cảm giác công pháp này lúc tu luyện có thể sẽ thống khổ, bằng không thì Vô Cực Tông cũng sẽ không có người đổi thành song tu công pháp. Cho nên nàng không có lô mãng lập tức tu luyện, mà là hiện tại thiên diễn bia trong không gian lĩnh ngộ thôi diễn, tranh thủ đem môn công pháp này triệt để thuần thục sau lại tu luyện. Cũng có lẽ là tự mình nghĩ để Âm Lôi Dương Hỏa pháp cùng Âm Dương Kinh dung hợp tín niệm quá cường liệt, Diêu Thiện phát hiện trong thức hải của mình Thái Âm Thái Dương phù lục động. Sắc thực nói hai cái này phù lục vị trí không núc đích, nhưng kết cấu bên trong lại xảy ra biến hóa, Diêu Thiện còn có cái gì không hiểu. Nàng đoán chừng là thiên diễn bia thay mình dung hợp hai loại công pháp, nàng tò mò điểm hạ Thái Dương phù lục. Tại Thái Dương phù lục quan tưởng dưới, nàng rất nhanh lần nữa quan tưởng đến mặt trời, sáng rực thiêu đốt mặt trời chói chang giống như thường ngày, bên trong động vật như thường cũng giống như thường ngày ở trong biển lửa tu luyện chơi đùa, khác biệt duy nhất chính là Diêu Thiện thức hải phảng phất muốn bị Thái Dương chân hỏa đun sôi đồng dạng. Nàng không phải không kiên nhẫn đau người, có thể loại này thần hồn cảm giác bỏng quá đau, so đau đớn muốn đau bên trên hàng trăm hàng ngàn lần. Như không phải trong lòng có cái tín niệm làm cho nàng kiên trì, nàng hận không thể hiện tại liền mất đi. Diêu Thiện trong đầu không chỗ nào nghĩ không chỗ nào nghĩ, tất cả lực chú ý đều tại như thế nào sống qua lần này cực hình phía trên, tự nhiên cũng không có phát giác được tiểu hắc đột nhiên hôn mê lại tỉnh lại. Chương 35, Thiên La đầm lầy. Diêu Thiện này lại đã đau đến vô tri vô giác, nếu không phải mình rất sớm đã bắt đầu tu luyện tinh thần lực, hơn nữa lúc ấy vô tri không sợ, ỷ có thiên diễn bia có thể giúp mình khôi phục thần thức, làm rất nhiều để cho mình đều nghĩ mà sợ sự tình, nàng hiện tại liền không chịu được nổi. Nàng toàn bộ thức hải liền phảng phất cháy rồi, hoàn toàn tràn ngập cháy hừng hực thái dương chân hỏa, giống như hải dương màu bạc lực lượng thần thức tựa hồ cũng bị thái dương chi hỏa đốt không có, ngay tại Diêu Thiển cảm giác mình óc đều muốn bị thiêu khô lúc, đột nhiên trong thức hải của nàng thái âm phủ lục cũng động. Nguyệt cung bên trong màu bạc diễm hỏa giống như trời mưa dồn dập rơi xuống, thái âm chân hỏa phảng phất màu bạc lụa mỏng, linh động ôn nhu, nhưng uy lực lại không có chút nào so thái dương chân hỏa tiểu, thái dương chân hỏa phải có bao nhiêu nóng, nó thì có nhiều lạnh. Cái này băng hỏa lưỡng trọng thiên tư vị, để Diêu Thiển trong nháy mắt đều đã mất đi thần trí, đợi nàng lần nữa hoàn hồn thời điểm, trong thức hải chỉ sót lại một chút lực lượng thần thức, nguyên bản lực lượng thần thức là màu trắng bạc, hiện tại tựa hồ là màu vàng nhạt. Diêu Thiển đang nghĩ ngợi thái dương, thái âm chân hỏa đi nơi nào lúc, cảm giác mình đàn bên trong ấm áp, nàng thần thức rời xuống liền nhìn thấy bên trong đan điền mình thái cực khí huyệt, nhiều hai đóa tiểu tiểu ngọn lửa. Cái này hai đóa ngọn lửa phân biệt rơi vào hai cái điểm lên. Nàng đây coi là luyện thành sao? Diêu Thiển có chút mơ mịt, bất quá thần thức kịch liệt đau nhức làm cho nàng vô hạ lại nghiên cứu thân thể, nàng miễn cưỡng đem tiểu kim từ linh thú đại bên trong gọi ra đến, lại cầm mấy quả tự linh đan cho tiểu hắc sau liền đã ngủ mê man rồi. Cơ Lăng Tiêu gặp nàng sắc mặt tái nhợt, do dự một hồi, vẫn là nắm lên đệm chăn hướng trên người nàng lôi kéo, làm cho nàng ngủ được thoải mái hơn một chút. Diêu Thiển giấc ngủ này, trọn vẹn ngủ một ngày một đêm, đợi nàng mê hoặc chừng mở to mắt, liền gặp tiểu hắc đang dùng móng vuốt nhỏ khuấy động lấy tiểu kim, nàng giật nảy mình, liền vội vàng nắm được tiểu hắc móng vuốt nhỏ nói: Tiểu Kim không thể ăn, ăn muốn tiêu chảy. Cơ Lăng Tiêu nghe vậy im lặng, nàng đến cùng từ chỗ nào đến nhìn ra mình chuẩn bị ăn cái này con côn trùng. Diêu Thiển ngủ một ngày một đêm qua, hắn lúc đầu cũng nghĩ đi ngủ, thay vào đó đầu xuẩn côn trùng thường xuyên tới quấy rầy mình, vẫn nghĩ ăn mình tự linh đan. Cơ Lăng Tiêu tính tình thanh lãnh, sau khi sinh liền độc thân tu luyện, cũng là phụ thân đến báo miêu trên thân sau mới cùng một người ở chung lâu như vậy. Bất quá Diêu Thiển đại bộ phận thời điểm đều tại tu luyện, một ngày nhiều lắm là cũng liền ban đêm treo cho mình, Cơ Lăng Tiêu còn vẫn có thể nhẫn lại. Nhưng là Tiểu Kim dạng này lặp đi lặp lại quấy rầy hắn liền nhịn không được. Hắn cố thân thể này tiên thiên không đủ, tứ chi bất lực, nhưng hắn còn có uy áp, chỉ cần tràn ra một tia uy áp, Tiểu Kim liền không dám phản kháng. Hắn chính suy nghĩ, có phải là muốn đem đầu này tiểu côn trùng ném vào linh sủng túi lúc, Diêu Thiển liền tỉnh lại. Diêu Thiển ngủ cái này một giấc, thần thức đã hết đau, thậm chí trước đó mọi mệnh tinh thần đều khôi phục, nàng xoay người ôm lấy tiểu hắc, êm ái theo nó móng vuốt nhỏ bên trong cứu ra Tiểu Kim là tỷ tỷ tốt đồng bạn, ngươi không thể khi dễ Tiểu Kim. Liên tư tâm mà nói, Diêu Thiển càng thích tiểu hắc, có thể luận thực dụng vẫn là Tiểu Kim, vẹn vẹn nó cho mình sinh nhiều như vậy cổ trùng liền để nàng bất lo không ít. Diêu Thiển mềm giọng kiên nhẫn dạy Tiểu Hắc, để nó đừng khi dễ Tiểu Kim. Lại nói Tiểu Kim tu vi cũng cao hơn nó, vạn nhất Tiểu Kim hung tính đứng lên, cắn nó làm sao bây giờ? Cơ Lăng Tiêu lười nhác thanh minh cho bản thân, nó dùng móng vuốt nhỏ vô vô tự linh đan, cái này tự linh đan bị tiểu côn trùng cắn qua, nó không muốn ăn. Diêu Thiển liếc một cái vứt trên mặt đất tự linh đan, khẽ cười nói, là không phải đói bụng rồi. Ta cái này chuẩn bị cho ngươi đồ ăn. Nàng chỉ coi Tiểu Hắc ghét bỏ tự linh đan hương vị không tốt, nàng cũng không để ý, mình đoạn thời gian trước chuẩn bị cho Tiểu Hắc không ít phụ ăn, đều tồn tại bên trong thiên diễn địa, lấy ra hơi ra công hạ liền có thể ăn. Cơ Lăng Tiêu gặp nàng hiểu ý sai rồi, cũng không có ồn nắn, dù sao đều là ăn, không khác biệt. Diêu Thiển trấn an tiểu học toàn cấp đen, lại điểm một cái tiểu kim vỏ cứng, nói cho ngươi, không cho phép khi dễ tiểu hắc, ngươi làm sao trả khi dễ tiểu hắc? Tiểu Kim, may mắn sâu bỏ thần hồn không được đầy đủ, cũng không có gì linh tính, bằng không thì liền muốn bị khuất, đến cùng là ai khi dễ ai? Diêu Thiển từ thiên diễn bia bên trong lấy ra một khối béo gầy dao nhau thịt than cắt thành phiến mỏng, sau đó đặt ở đốt bỏng, hòa tan thú sơn trên miếng sắt giáng chế, nàng lần này không có dán đến chín, mà là dán 8 phần quen liền thịnh tại trong chậu. Tiểu hắc là yêu thú, không phải nuôi trong nhà sủng vật, nếu như không phải đại hắc ném đi nó, lúc đầu nó hẳn là dứt sữa liền bắt đầu ăn thịt sống, nàng chính là lo lắng nó dạ dày chịu không nổi, mới trước uy nó thịt chín. Nó khoảng thời gian này dài lớn không ít, cũng hẳn là thử nhìn một chút ăn chút thịt tươi. Những này thịt tươi nàng đều dùng qua tam dương phủ, không có ký sinh trùng. Diêu Thiển dùng tiểu đao đem thịt than cắt thành khối nhỏ, dùng cái nĩa xiên một miếng thịt, chấm tương đưa đến tiểu hắc bên miệng. Cơ Lăng Tiêu từ nhỏ liền đích cốc, còn nhỏ lấy linh nũ làm thức ăn, tu luyện về sau lợi dụng tích cốc đan làm chủ. Chờ hắn tấn giai kim đan có thể đích cốc về sau, hắn liền không còn có nếm qua đồ ăn. Cũng là về sau nhập thân vào các loại trên thân động vật về sau, mới bắt đầu ăn các loại thiên hình vạn trạng đồ vật, tỉ như là cây, côn trùng, thịt thú vật chờ, cũng là hắn tâm tính kiên định, mới không có bị phụ thân sinh linh các loại thiên hình vạn trạng thực đơn làm sụp đổ. Nói tới vẫn là tại nha đầu này bên người thời gian dễ chịu nhất, không đề cập tới cô thân thể này dị tượng, đơn vì cái này ngày tốt lành, hắn cũng muốn để đầu này tiểu báo miêu sống lâu mấy năm, hắn thực sự không nghĩ lại phụ thân đến kỳ kỳ quái quái trên thân động vật. Diêu Thiển cười tủm tỉm nhìn xem Tiểu Hắc từng ngụm ăn xong thịt than, âm thầm tiếc hận tu hành giới không có nhớ quay video thiết bị, bằng không thì để Tiểu Hắc mở ăn truyền bá cũng là không sai. Chờ cho ăn xong Tiểu Hắc, Diêu Thiển tiện tay đối một khối thịt tươi cho Tiểu Kim, cũng coi như không nặng bên này nhẹ bên kia. Nàng trấn ăn xong hai cái đứa nhóc, cầm Tiểu Hắc móng đuốt nhỏ nói, bảo, tỷ tỷ còn muốn tu luyện một hồi, ngươi không thể lại khi dễ Tiểu Kim biết sao? Cơ Lăng Tiêu lườm nàng một chút, ai làm loại này ngây thơ sự tình? Diêu Thiển gặp Tiểu Hắc một mặt lãnh diễm cao quý, lập tức tâm tình thật tốt, Tiểu Hắc cùng Miêu Miêu rất giống. Nàng lưu luyến không rời đem Tiểu Hắc buông xuống, nhập định tiến vào mình thức hải, trong thức hải trừ lực lượng thần thức thiếu hơn phân nửa bên ngoài, không có biến hóa khác. Nàng cũng không đau lòng bị đốt không có lực lượng thần thức, chỉ xem thần thức mình chi lực biến hóa, liền biết mình lực lượng thần thức không phải đốt không có, mà là bị tinh luyện qua, đơn giản giảng chính là đi vu tổ tinh. Cái này là người khác cầu đều không cầu được chuyện tốt, nàng còn có cái gì tức hận. Diêu Thiển lại đem lực chú ý đặt ở đan điền của mình, trong đan điền thái cực khí huyết như cũ tại chậm rãi chuyển động, kia 2 giờ chân hỏa giống như hồ đã hoàn toàn dung nhập trong đan điền, một chút vết tích đều không có lưu lại. Nàng thử nghĩ triệu hoán cái này 2 đóa hỏa diễm, làm sao cảm ứng nửa ngày đều không có cảm ứng được? Chẳng lẽ trước đó là ảo giác của mình? Kỳ thật nàng không có dung nhập Thái Dương Thái Âm chân hỏa. Diêu Thiện có chút hoang mang, nàng không biết nhân loại bình thường là không cách nào khống chế Thái Dương Thái Âm chân hỏa, đừng nhìn nàng trước đó thần thức cơ hồ bị chân hỏa đốt không có, kỳ thật đây chẳng qua là một chút chân hỏa khí tức mà thôi, cũng không phải thật sự là Thái Dương Thái Âm chân hỏa. Nếu như là thật sự, đừng nói là nàng thức hải, chính là cả người đều sẽ bị đốt thành tro. Cho dù là một chút xíu khí tức, cũng là bởi vì nàng bản thân thần thức đủ cường đại, lại có Thiên Diễn Bia bảo hộ, mới có thể tại hiện tại cái này tu vi khiêng qua chân hỏa rèn luyện. Thiên Diễn Bia để Diêu Thiện được ích lợi không nhỏ, có thể sự tồn tại của nó cũng chú định để Diêu Thiện chỉ có thể tự mình dựa vào tự mình tu luyện, có vấn đề cũng chỉ có thể tự mình giải quyết, người khác không có cách nào cho nàng bất luận cái gì đề nghị. Bởi vì công pháp của nàng tu luyện là hoàn toàn dán vào nàng tự thân công pháp, người khác không cách nào tu luyện, nàng cũng không có khả năng nói cho người khác biết Thiên Diễn Bia tồn tại. Diêu Thiện triệu hoán không đến chân hỏa, chỉ có thể chuyên tâm nghiên cứu mình khí huyệt, nàng nếm thử tu luyện một hồi, kinh hỉ phát hiện mình dù không có tu luyện ra chân hỏa, có thể cái này thái cực khí huyệt lại có chuyển hóa mình âm dương chân khí năng lực. Nàng có thể đem mình thái dương, thái âm chân khí tương hỗ chuyển hóa. Tuy nói chuyển hóa lúc lại tổn thất một chút chân khí, nhưng chỉ cần có thể chuyển hóa nàng liền rốt cuộc không sợ âm dương chân khí mất cân bằng. Thiên Diễn Bia quả nhiên cho tới bây giờ không có để cho mình thất vọng qua. Diêu Thiện cũng không trì hoãn, rèn sắc khi còn nóng đem trong cơ thể mình quá nhiều thái âm chân khí chuyển thành thái dương chân khí. Nàng cái này vừa tu luyện chính là hơn nửa tháng, trong thời gian này đều không có đi ra quả cầu đá một lần, cũng liền ngẫu nhiên tu luyện mệt mỏi, mới có thể nghỉ ngơi một hồi, uy tiểu hắc ăn một chút gì, sau đó tiếp tục tu luyện. Cơ Lăng Tiêu cũng ngồi Diêu Thiện tại trong quả cầu đá đợi hơn nửa tháng, hắn một mực biết tiểu nha đầu rất khắc khổ, nhưng nhìn đến nàng thế mà có khả năng chịu được tính tình, tại trong một thạch động tu luyện hơn nửa tháng, cũng không nhịn được âm thầm khen ngợi nàng lòng cầu đạo kiên định, là trời sinh đại đạo bại hoại. Hắn cũng có thể cảm giác được tiểu nha đầu này trong cơ thể âm dương chi khí dần dần cân bằng, hiển nhiên nàng tu luyện âm lôi dương hỏa pháp về sau, cải thiện bản thân tu luyện thai hoàng ẩm, bực này ngộ tính chính là Bùi Trường Thanh năm đó cũng không sánh được. Cơ Lăng Tiêu quỷ dị lên mấy phần vui mừng chi tình, thân vị sư phó thích nhất nhìn thấy không phải liền là tọa hạ đệ tử có tiền đồ sao? Chờ Diêu Thiện đem trong cơ thể mình chân khí triệt để chuyển đổi hoàn tất, khoảng cách nàng trước đó nhặt nhạnh chỗ tốt đã có tầm một tháng, vị kia trúc cơ tu sĩ đoạn thời gian trước còn từng tìm kiếm qua phụ cận, thế nhưng liền tìm tòi 3 ngày liền rời đi. Cũng chỉ là đến rèn luyện thông khiếu kỳ tu sĩ khác biệt, trúc cơ tu sĩ trên thân nhiệm vụ rất nặng, cũng không chỉ là sưu tập 100 chủng linh thực là đủ rồi, hắn còn muốn vẽ một bộ phận đầm lầy dư đồ, là lấy hắn không có tốn quá nhiều thời gian tại lục soát tiểu tặc bên trên. Dù sao tiểu tặc kia cũng không có trộm đi quá quý giá vật phẩm, chỉ là lấy đi chút không trọng yếu đồ chơi. Diêu Thiện xuyên pháp y từ trong quả cầu đá ra, nhìn thấy trên thân đã lớn rêu xanh quả cầu đá, không khỏi nửa ngày im lặng, cái này quả cầu đá càng ngày càng ố uế, hành tốt trên người mình pháp khí chứa đồ đủ nhiều, có thể đem đồ vật đều tách ra bày ra, nếu không mình khiển trách nhận lấy cái chết không thể. Nàng nhanh chóng đem quả cầu đá cất kỹ, mũi chân đạp một cái, nhanh chóng hướng mặt nước bơi đi. Trong nước yêu thú cảm giác được tu sĩ huyết khí dư thừa huyết nục, đỏ ngầu cả mắt, từng cái đối với Diêu Thiện theo đuổi không bỏ. Diêu Thiện vỗ một trương kim quang phủ phòng thân, hai chân lần nữa gấp đạp hai lần, thân thể bỗng dưng xông ra mặt nước. Vừa ra mặt nước, Diêu Thiện liền dùng mình một cái, nàng vội vàng tìm một chỗ, ném đi ẩn nặc trận pháp sau bắt đầu thay quần áo vận chuyển chân khí, nàng như có điều suy nghĩ, cái này đầm lầy nước có phải là có gì đó cổ quái? Lẽ ra lấy mình bây giờ thân thể, tổng sẽ không hơi dính một chút nước liền bị cảm lạnh a. Nàng chấm ngâm một hồi, lấy ra một chiếc bình ngọc xếp vào một chút nước, nước này cũng coi như một loại tài nguyên a. Trở về để tông môn đại lão nhìn xem nước này bên trong có phải là có gì đó cổ quái. Bằng không thì làm sao hơi dính nước liền lạnh? Gần, thế nhưng liền tìm tòi 3 ngày liền rời đi. Chương 36, Thiên La đầm lầy. Diêu Thiện rời đi hồ nước về sau, trên đường đi cũng coi như thuận lợi, trừ không có gặp được quá nhiều linh thực bên ngoài, nàng cũng trên cơ bản không có gặp được tính uy hiếp quá lớn yêu thú, đại bộ phận đều là có thể sử dụng trạm thần châm giải quyết, nàng mỗi cái chủng loại đều thu nhập phong linh hộp bảo tồn, còn lại liền cho tiểu hắc cùng tiểu kim ăn. Đương nhiên tiểu hắc ăn chính là phần tinh hoa nhất, mà tiểu kim ăn chính là phế liệu, vẫn là câu nói kia, may mắn tiểu kim linh trí không đủ, bằng không thì không phải tâm tính không cân bằng không thể. Dựa vào cái gì mình làm được nhiều, địa vị nhưng không sánh được một cái yếu đến cho tới nay đều không cách nào đi đường mèo con. Đúng vậy, Cơ Lăng Tiêu lần này xuyên qua tiểu báo miêu tiên tiên quá yếu, nếu không có Diêu Thiện cái kia đạo hậu thiên tử tức, hắn có thể đều không cách nào lớn lên, dù vậy, nó phát dục cũng so bình thường báo miêu muộn quá nhiều, tứ chi cho tới nay bất lực, đều không thế nào có thể đi đường. Diêu Thiện hiện tại mỗi ngày trừ đi ném nó bên ngoài, còn nhiều thêm đồng dạng huấn luyện nó đi đường chương trình học, làm sao vật nhỏ quá cao lạnh, một mực không thế nào chịu đi đường. Diêu Thiện mỗi lần uy bức lợi dụng nguyên bộ bên trên, đều không có để vị này cao lãnh đại gia động dung một lát, nàng chỉ có thể mặc cho nó đi, ai bảo nó là tổ tông mình đâu. Cơ Lăng Tiêu ngược lại cũng không phải không phối hợp, hắn là hiểu rất rõ cô thân thể này tình huống, cô thân thể này tiên thiên không đủ, chỉ dựa vào huấn luyện là không có cách nào đi đường, chỉ có thể dựa vào chậm rãi nuôi, cho nên bức cũng vô dụng. Bởi vì tiểu hắc thân thể quá yếu đuối, Diêu Thiện đi đường lúc cũng không dám để nó quá ra, đều sẽ hắn thu tại bên trong linh thú đại, nàng ngược lại là đem tiểu kim mang ra ngoài, bình thường nếu là gặp được phổ biến yêu thú, liền để tiểu kim khống chế nó côn trùng trùng tôn diện sát yêu thú. Một ngày này Diêu Thiện thao túng ngất một thần châm cực nhanh lướt qua một mảnh cỏ lau dồn dập khô héo ngã xuống đất, vô số bạch nhứ ở giữa không trung phất phới, có chút rơi vào trên người nàng, bất quá những này cỏ lau cũng chưa hoàn toàn rơi ở trên người nàng, liền bị nàng kim quang thuật tách rời ra. Phàm là tại trong thức hải của nàng ngưng tụ thành phù trùng đạo thuật, đều không phế nàng linh khí, nàng liền dứt khoát cả ngày vận chuyển kim quang thuật, nơi này con muỗi nhiều lắm, phấn hoa cũng quá là nhiều, nàng kiếp trước liền có chút phấn hoa dị ứng thể chất, đời này không có, nhưng vẫn là theo bản năng ngăn cách các loại phấn hoa. Thuật pháp thi triển nhiều lần liền thuần thục, nàng hiện tại có thể thuần thục khống chế kim quang thuật phạm vi, trước đó nàng đem kim quang thuật khống chế tại mình chung quanh 3 tấc bên ngoài, kim quang ẩn đi chứ không lộ ra, chỉ đem rơi tại vật phẩm trên người đều ngăn cách mà thôi. Nàng giơ trường côn bốn phía gõ lấy khô héo cây rồng, vô số tiểu trùng từ trong bụi cỏ leo ra, nàng ban đầu thấy cảnh này còn có chút rùng mình, hiện tại nàng đã thấy nhiều đã thấy quen không lạ, chỉ là theo nàng xâm nhập cỏ lau, nàng dần dần phát hiện nơi này tựa hồ có điểm gì là lạ. Đoạn này cỏ lau đường cũng quá dài, mà lại nàng ngăn cách bên ngoài vi hoa tựa hồ cũng quá là nhiều, hành tốt chính mình có kim quang thuật hộ thể, vi hoa lạc hạ liền bắn ra, nếu không mình hiện tại cả người đều nhiễm phải vi bỏ ra, mà lại đoạn đường này cũng quá an tĩnh, đúng vậy, quá an tĩnh. Nàng vừa mới nhập bụi cỏ lau lúc còn chứng kiến có chút côn trùng ngồi trên mặt đất bò, hiện ở đây an tĩnh giống như chỉ có mình một cái sinh linh. Diêu Thiện trong lòng còi báo động đại tác, ất mục thần châm đã bị nàng chụp trong tay, chạm thần châm cũng kín đáo chuẩn bị tốt. Lúc này một mực treo ở trên người nàng la bàn đột nhiên phát ra ánh sáng, đây là Diêu Thiện lần thứ nhất nhìn thấy la bàn phát ra như thế sáng bạch quang, nàng trước đó đều coi là nó sẽ chỉ phát ánh sáng nhạt. Chẳng lẽ nơi này có cái gì linh khí đặc biệt nồng đậm linh thực? Nàng chậm rãi đi ở trong cỏ lau, nhìn như đi bộ nhàn nhã, kỳ thực nội tâm đã khẩn trương đến cực hạn, nàng cũng coi như trải qua không ít chiến đấu. Có thể đây là nàng lần thứ nhất gặp gỡ liền đối thủ cũng không biết là ai chiến đấu, nàng nhìn xem chậm rãi thổi qua vi hoa, trong lòng có chút suy đoán, nhưng lại cảm thấy khả năng không lớn. Tốt tốt, tay không dẫm trên đồng cỏ thanh âm rất nhỏ từ Diêu Thiện sau lưng vang lên, nàng đột nhiên xoay người, chỉ thấy một con cùng loại sói hoang yêu thú chậm rãi hướng mình đi tới. Nàng vô ý thức đưa tay nghĩ diệt cái này sói hoang, lại kinh ngạc phát hiện cái này con dã lang thế mà đối với mình nhìn như không thấy, mà là thẳng tắp hướng bụi cỏ lau chỗ sâu đi đến. Diêu Thiện chần chờ một chút, dứt khoát chậm dần bước chân cùng tại sói hoang sau lưng, cái này con yêu thú thế nào thấy giống như là bị người đã khống chế. Cũng không biết đi được bao lâu, một người một thú rốt cục xuyên qua mảng lớn bụi cỏ lau, đi tới một cái ao nước trong suốt, thủy thảo phong mỹ hồ nước. Cái này hồ nước thế nào nhìn không có chỗ đặc biệt gì, đầm lầy bên trong có vô số dạng này hồ nước, thế nhưng là chỉ cần nhìn kỹ cảnh vật xung quanh, liền có thể khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu, nơi này chất đống vô số lít nha lít nhít bạch cốt. Những này bạch cốt không chỉ lấp kín toàn bộ hồ nước, liền bên bờ đều có không ít. Diêu Thiện thô thô quét qua, liền biết những này bạch cốt đại bộ phận là dã thú, nhưng cũng có mấy cô mới mẹ người xương, nơi này cũng có đồng môn tới qua sao? Nàng ánh mắt rơi vào trong hồ nước gương gốc kia tráng kiện đến không thể tưởng tượng nổi cỏ lau bên trên, la bàn quang chỉ hướng cái này gốc cỏ lau sao? Như không phải tận mắt nhìn thấy, Diêu Thiện đều không thể tin được đây là một gốc cỏ lau, nó nhìn tráng kiện đến độ gặp phải thân cây, cây cao cũng có hơn 10 mét, nó cành lá giãn ra, vô số vi hoa trên không trung lưu động, làm cho cả không gian trở nên tựa như ảo mộng. Mà cùng Diêu Thiện cùng đi sói hoang tựa hồ không có phát hiện mình đã đi tới hồ nước, nó một đầu chui vào trong hồ nước, ra sức hướng trong hồ nước gương cỏ lau bơi đi. Diêu Thiện thấy rõ một đóa phù giữa không trung vi hoa rơi xuống người nó. Sói hoang trong nháy mắt biến thành một bộ bạch cốt chìm xuống dưới. Diêu Thiện không khỏi rút lui một bước, cũng không phải nàng tâm lý tố chất không tốt, mà là cái này cỏ lau nhìn rõ ràng tu vi cao hơn chính mình, nhìn xem sói hoang tự động chịu chết bộ dáng, nơi này không có cái gì mê huyễn hiệu quả a. Nàng cũng không ngoại ý muốn mình không có bị huyễn thuật che đậy, dù sao mình nhiều năm như vậy thần thức không phải sửa không. Diêu Thiện không ngừng bước vãng lai đường rút đi, nhưng là đi đến một nửa nàng liền dừng lại, bởi vì nàng lúc đến lộ ra dịu dàng ngoan ngoãn cỏ lau, cái này sẽ biến thành dương nhanh múa vút quái thú. Thật dài cỏ lau cần biến thành từng đầu trường tiên, màu trắng vi hoa phảng phất tuyết lông lông từ giữa không trung xoay tròn rơi xuống đất. Diêu Thiện thấy thế cũng không đi, nàng vốn cũng không muốn chạy trốn, nàng liền muốn xem thử một chút cái này gốc cỏ lau có phải là khai linh trí, hiện tại xem ra nó không chỉ mở ra linh trí, thậm chí cái này một mảnh đều là lãnh địa của nó. Diêu Thiện không khỏi cảm khái nàng vận khí quá tốt rồi. Nàng một mặt niềm vui trong đau khổ bản thân trêu chọc, một mặt thôi động đất mục thần châm hướng trong hồ nước gương cỏ lau đâm tới. Từ Diêu Thiện giải quyết thái âm thái dương chân khí không cân bằng tệ nạn về sau, nàng liền bắt đầu tu luyện ất mục thần châm, nơi này ất mục chi khí nồng đậm như vậy, không tu luyện ất mục thần châm lãng phí. Tu luyện ra ất mục chi khí về sau, nàng lớn nhất cảm xúc chính là đi đường quá thuận tiện, nếu như phía trước chặn đường cỏ dại quá rậm rạp, nàng trực tiếp thả ra phi kiếm đem cây rong sinh cơ hút khô, liền có thể thuận lợi mở ra một con đường tới, còn có thể nhất cử lưỡng tiện tế luyện ất mục thần châm. Cho nên ất mục thần châm dù tên ất mục, nhưng là một hệ linh thực khắc tinh, cho nên Diêu Thiện vừa lên đến hay dùng nó, nàng lúc đầu trên tay cũng không có nhiều áp đáy hòm đồ chơi, trong lòng nàng thầm than còn là tu luyện thời gian quá ngắn, căn cơ quá mỏng. Ất mục thần châm thế như trẻ tre, đột phá vi hoa tầng tầng bao khỏa, hướng phía cây kia lớn cỏ lau phóng đi. Lớn cỏ lau râu dài múa, quanh thân toát ra đỏ thẫm quang mang, nhìn xem lại càng không giống cỏ lau, ngược lại giống hát sơn lão yêu. Lớn cỏ lau râu dài huy động, đem Ất mục thần châm ngăn cản trở về. Cùng lúc đó giữa không trung trôi nổi vi hoa cũng đột nhiên xoay chuyển một cái phương hướng, hướng Diêu Thiện thẳng tắp đâm tới. Vi hoa dưới đáy từng cây lóe hàn quang kim châm giống như từng cây cương châm. Nếu quả thật bị những này vi hoa đâm trúng, đừng nói là Diêu Thiện chỉ là một cái thông khiếu kỳ nhỏ tu sĩ, chính là tu sĩ kim đan cũng không nhất định có thể đỡ nổi. Diêu Thiện không tránh không né, nàng quanh thân nổi lên rượu mục đích kim quang, trên người nàng kim quang phủ từng trương tiêu hao, đem vi hoa công kích đều đỡ được. Diêu Thiện thả người tiếp được bị cỏ lau hất ra ất mục thần châm, nàng tự mình cầm ất mục thần châm hướng lớn cỏ lau đâm tới. Lớn cỏ lau đương nhiên sẽ không để cho nàng tới gần, râu dài từng cái múa, những công kích này đều bị Diêu Thiện tránh đi, râu dài nặng nề mà rơi trên mặt đất, ngồi trên mặt đất đánh ra từng đạo khe rãnh. Diêu Thiện thân thể bị râu dài ngăn cản, không cách nào tới gần cỏ lau, nhưng ất mục thần châm lại linh xảo xuyên thấu qua râu dài khe hở, vượt qua râu dài phong tỏa, thần châm hung hăng đâm vào cỏ lau trên thân. Cỏ lau trên thân đỏ thấm hào quang tỏa sáng, nó trên cành cây đột nhiên lộ ra một trương phẫn nộ quái mặt. Quái mặt há to mồm, hướng về phía Diêu Thiện im ắng chu lên, Diêu Thiển rõ ràng cảm giác thần hồn truyền đến một chút áp lực, bất quá nàng hoàn toàn có thể ngăn cản được. Nàng đối Cỏ Lau có chút cười lạnh một tiếng, thân thể bỗng nhiên lui về rời đi dâu dài phạm vi công kích. Cỏ Lau còn lấy vì tinh thần của mình công kích hữu hiệu, lại không nghĩ đột nhiên chúng quanh hắn chống rông toát ra vô số phụ lục, những đũa chú kia đều hóa thành từng trôi tiểu kiếm hướng mình bổ tới. Cỏ Lau làm thực vật, sinh mệnh lực mạnh phi thường, đối với phần lớn sinh linh tới nói chí mạng thương tích, đối với nó tới nói khả năng chỉ là một bữa ăn sáng. Nhưng bất kể là loại nào sinh linh, nhược điểm trừ thân thể còn có thần hồn, thân thể tổn thương còn có thể chữa trị, thần hồn tổn hại liền triệt để hủy hoại. Mà Diêu Thiển nhiều như vậy chạm thần phù công kích chính là Cỏ Lau thần hồn. Cỏ cây có tính vô mệnh, bình thường tới nói có rất ít thần hồn, nhưng cái này khỏa Cỏ Lau là cực thiểu số nhờ vào đế lưu tương mà bổ túc mệnh linh thực, lại bởi vì nó tự thân mang theo mê hoặc thần thông quan hệ, nó thần hồn vẫn là tương đối cường đại. Mà chạm thần đao chính là chỗ có thần hồn sinh linh mạnh mẽ khắc tình, làm chạm hồn đao lít nha lít nhít bổ vào Cỏ Lau trên thân thời điểm, cho dù nó không có cách nào phát ra tiếng, Diêu Thiển đều tựa hồ nghe được một trận im ắng rú thảm. Nàng bất vi sở động, tiếp tục ném ra một chồng ngũ lôi phù. Chỉ một thoáng tuyết trắng ánh lửa điện xà chói mắt đến làm cho người cơ hồ mắt mở không ra, kỳ thật ngũ lôi phù lôi pháp không tính lợi hại, Cỏ Lau làm vượt qua nhiều lần thiên kiếp linh thực, cũng không sợ những này tiểu lôi pháp. Làm sao nó vốn đã bị chạm thần đao gây thương tích, lại thêm ngũ lôi phù công kích, nó một chút đã mất đi sức phản kháng. Diêu Thiển hoàn toàn không có thả cọp về núi ý nghĩ, nàng đợi lôi điện dừng lại, không chút do dự thôi động đất mục thần châm nhắm ngay Cỏ Lau từ trên xuống dưới hung hăng đâm vào. Vành. Cỏ Lau cán từ giữa đó nổ tung, một khối chỉ lớn cỡ lòng bàn tay bích sắc ngọc thạch tại đỏ đến biến thành màu đen gỗ vụn bên trong phá lệ dễ thấy. Thụ tâm. Diêu Thiển nhãn tình sáng lên, không chút do dự tiến lên đem thụ tâm thu nhập thiên diễn địa, cái này có thể là đồ tốt ta. Đất mục thần châm chỉ dung nhập một gốc thanh linh trúc thụ tâm, lực công kích liền mạnh mẽ như vậy, cái này khỏa Cỏ Lau thụ tâm muốn so trong nhà thanh linh trúc mạnh hơn nhiều a. Dương Cỏ Lau tại mất đi lớn Cỏ Lau về sau, tựa hồ một chút rối loạn tâm lòng, rất nhiều Cỏ Lau lung tung huy động dâu dài, tựa hồ muốn cùng Diêu Thiển đồng quy vu tận. Diêu Thiển khẽ miệng hơi mỉm cười, nàng lớn Cỏ Lau đều có thể đối phó, sợ hại những tiểu lâu la này. Nàng ngũ lôi phủ lần nữa bay ra, thiểm điện ầm vang đánh xuống, đem một mảnh Cỏ Lau đều đốt. Những này Cỏ Lau còn không phải lớn Cỏ Lau, cũng không có linh trí, hoàn toàn thụ lớn Cỏ Lau không chế. Này lại lôi hỏa xuống tới, Cỏ Lau căn bản không có đảo tẩu năng lực, rất nhanh phụ cận rừng Cỏ Lau liền bị triệt để đốt lên. Sáng rực trong liệt hỏa thỉnh thoảng có một ít bích lục hiện lên, Diêu Thiển tiến lên nhặt lên một khối, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, thế mà cũng là thụ tâm. Chỉ là những này thụ tâm bên trong linh khí không có lớn Cỏ Lau như vậy tinh thuần, thể tích cũng không lớn, nhỏ chỉ có như hạt đậu nành, lớn nhất cũng bất quá to bằng ngón tay. Diêu Thiển cũng không chê, nàng đưa tay thi triển cam lộ thuật, đem lôi hỏa dội tắt về sau, phân phó Kim Tằm cổ đi nhặt thụ tâm. Nơi này thụ tâm tối thiểu cũng có mấy trăm cái, đơn dựa vào chính mình lấy không biết muốn tốn bao nhiêu thời gian. Trải qua mấy tháng lịch luyện, Diêu Thiển Kim Tằm cổ số lượng khống chế tại 3,000 con tà hữu, nhưng mỗi cái Kim Tằm cổ khí tức đều không yếu, đã không phải là trước đó dìm nước sẽ chết tiểu côn trùng. Những này Kim Tằm cổ nhanh chóng phân tán ra đến, hai con trùng đẩy một viên thụ tâm hướng Diêu Thiển bỏ đến, rất nhanh trước mặt nàng liền chất đầy thụ tâm, Diêu Thiển lần thứ nhất nếm đến hạnh phúc tư vị. Khó trách nhiều người như vậy đều yêu lịch luyện. Nàng cũng thích. Diêu Thiển cười híp mắt đem tất cả thụ tâm đều thu nạp nhập một cái túi đựng đồ bên trong, nếu bàn về giá trị những này thụ tâm cộng lại khả năng đều không có lớn Cỏ Lau thụ tâm cao, có thể không chịu nổi nó lượng nhiều cũng làm người ta nhìn xem sảng khoái. Diêu Thiển vừa đem thụ tâm lấy xong, liền mơ hồ nơi xa có tiếng hò hét, nàng nhíu mày, lập tức phát động ẩn nấp thần thông, để cho mình trốn đi, vừa mới đại chiến một trận, nàng cũng không muốn lại đánh một trận. Nhờ vào đế lưu tương mà bổ túc mệnh linh thực, lại bởi vì nó tự thân mang theo mê hoặc thần thông quan hệ, nó thần hồn vẫn là tương đối cường đại. Chương 37.1, Thiên La đầm lầy. Diêu Thiển không nghĩ lại đánh một trận, có thể nhặt nhạnh chỗ tốt còn là ưa thích, nếu có thể lại có một trận cách sơn xem hồ đấu, nàng thuận tiện lại nhặt cái nhỏ để lọt liền tốt. Chỉ là theo người tới dần dần tới gần, Diêu Thiển không khỏi trợn tròn mắt hạnh, như thế nào là hắn? Hắn không phải hẳn là cùng Lý Uy bọn họ ở một chỗ sao? Làm sao lại lạc đàn rồi? Người tới chính là Diêu Thiển thất lạc tiểu đồng bọn La Minh, hắn chính cắm đầu xông về phía trước, trên thân kim quang phủ kim quang cho dù tại ban ngày đều hết sức đáng chú ý, chớ nói chi là hắn cái này bắn vọt tốc độ, hiển nhiên là có thần hành phù phụ trợ, bằng không thì không có khả năng chạy nhanh như vậy. La Minh hướng phía Cỏ Lau bay thẳng mà đến. Sau lưng có ba người theo đuổi không bỏ, một người chửi ầm lên, mẹ hắn, tiểu tử này trên thân phù lục có phải là dùng không hết? Một người khác lặng lẽ cười nói, hắn thân gia giàu có không phải vừa vặn. Trong giọng nói nghiễm nhiên đem La Minh tài sản coi là vật trong bàn tay. Người cuối cùng gật đầu phụ hòa nói, Kim Đao huynh lời nói rất đúng, tiểu tử này thân gia càng phong phú càng tốt. La Minh tức giận đến xanh mặt, hắn đối với một cẩm tam âm phi xoa nam thu quát, ngươi cũng là chúng ta Vô Cực tông người, vì sao cùng tán tu ăn cướp đồng môn? Ngươi liền không sợ bị tông môn phát hiện điểm thành trường minh đăng? Cái này nam tu chính là vừa rồi mắng La Minh người. Hắn cười lạnh giơ tam âm phi xoa nói, ngươi coi mình là cái kia mặt bài bên trên người, ta giết ngươi, chẳng lẽ còn có người báo thù cho ngươi hay sao? Tiểu tử, thành thật một chút liền đem tất cả túi chữ vật giao ra, lão tử cho một mình ngươi chết tử tế. La Minh ngắm nhìn một phía, đầm lầy cây rong rậm rạp, có thể đến cùng chỉ là cây rong, hắn hiện tại tình huống này căn bản không có cách nào mượn nhờ cây rong ẩn thân, có thể thúc thủ chịu trói cũng không phải là phong cách của hắn. Hắn ấy mắt hiện lên ngoan lệ, ta sống không được, các ngươi cũng không nghĩ chiếm tiện nghi. Đừng nhìn bốn người ngươi một lời ta một câu, kỳ thật hai bên đều trong bóng tối để phòng chuẩn bị, tùy thời cho đối phương một kích chí mạng. Bất quá La Minh chỉ có một người, mà đối diện có ba người, hắn tu vi vẫn còn so sánh ba người này yếu, trừ phi hắn có cái gì áp đáy hòm bà bối, bằng không thì làm sao cũng không thể xoay người. Mà truy sát La Minh Vô Cực tông đồng môn rất rõ ràng La Minh nội tình, cha mẹ hắn đều là tông môn nội môn đệ tử, tuy nói vẫn lạc tại bên ngoài, nhưng mà ai biết bọn họ trước khi đi có thể hay không cho con trai hộ thân chi bảo. Bởi vậy nhìn như hắn đuổi đến mạnh nhất, kỳ thực đối với La Minh đề phòng sâu nhất, hắn không sợ La Minh, lại sợ hắn có cái gì cùng mình đồng quy vu tận bà bối, hắn giết người vì tài, không phải muốn theo người đồng quy vu tận. Hắn không có mình hai cái tán tu đồng bạn La Minh nội tình, chỉ nói La Minh mới từ Diêm La động bên trong ra, trong tay khẳng định có không ít âm linh thạch. Đúng lúc này, hiện trường đột nhiên dị tượng nổi lên, một cây thanh bích xanh ngắt một trầm đột nhiên vô thanh vô tức xuất hiện tại một áo đen tán tu đằng sau, gai gỗ một chút hung hăng đâm vào tán tu cái hốc, mà cùng lúc đó mấy đạo vô hình phụ lục đối vô cực tông tu sĩ bổ tới. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, chúng chiêu hai người một chút quỳ trên mặt đất rú thảm. La Minh cùng những người còn lại đều bị biến cố bất thình lình chấn kinh rồi, hai người đề phòng nhìn chăm chú đối phương. Lúc này một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại người kia sau lưng, người tới đối La Minh hô, cùng một chỗ giải quyết hắn. Thiếu nữ thanh âm thanh thúy để cho hai người đồng thời động, La Minh cùng Diêu Thiện cùng một chỗ nhào về phía người cuối cùng, mà người kia thì quay đầu liền chạy, làm sao Diêu Thiện đã sớm chuẩn bị, nàng nâng giơ tay lên, mấy chục tấm ngũ lôi phù hóa thành điện xà chặn người tới. Người kia không chút nghĩ ngợi chống lên kim quang che đậy muốn phòng ngự, có thể Diêu Thiện cùng La Minh phù lục, thuật pháp đã nguyên nguyên không dứt rơi ở trên người hắn, người kia kim quang che đậy bất quá chống đỡ một lát liền nát, hắn hoảng sợ muốn chết, không nên giết, hắn lời còn chưa nói hết, liền bị hai người liên thủ diệt sát. La Minh một giải quyết xong người này, lập tức quay trở lại trước đem một tên khác tán tu cũng một đao chặt đầu, lập tức chậm rãi đi hướng vô cực tông đồng môn. Người kia chúng Diêu Thiện chạm thần đao dù không tắt thở, có thể thần thức bị hủy, cả người đều choáng váng. La Minh không chút do dự đem vị này cũng chặt đầu giết, hắn xoay người lục soát ba trên thân người túi trữ vật, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diêu Thiện cũng hoang mang hỏi hắn, ngươi làm sao không có cùng Lý Uy sư huynh ở một chỗ sao? La Minh nói, tại ngươi mất tích ngày thứ hai, chúng ta liền thất lạc. Diêu Thiện a một tiếng, các ngươi lại gặp được tà ma sao? La Minh nói, không có, là gặp một tổ kiến hắc phong, lúc ấy tình huống quá khẩn cấp, chúng ta chỉ có thể cắt cố các nơi làm mệnh. Đặng Tú Nhi đâu? Diêu Thiện nghe vậy không khỏi lo lắng lên bạn tốt tới. La Minh nói, nàng là cổ sư, đối đầu bầy trùng hẳn là so với chúng ta có sức tự vệ a. Ta đều có thể rời đi, nàng hẳn là cũng có thể. Diêu Thiện than nhẹ một tiếng, hy vọng như thế. Nàng bây giờ gấp cũng vô dụng, đầm lầy lớn như vậy, nàng muốn tìm Tú Nhi cũng không có từ tìm lên. La Minh đem bà trên thân người tất cả pháp khí chứa đồ đều tịch thu, vẫn chưa yên tâm để Diêu Thiện dùng thần thức cũng kiểm tra một lần. Diêu Thiện cho tới bây giờ không có nói rõ, có thể La Minh sớm phát hiện nàng thần thức so cùng cấp bậc tu sĩ cao hơn nhiều. Diêu Thiện thần thức cẩn thận quét ba người một lần, quả nhiên phát hiện ba người này trên thân còn có kỳ quặc. Nàng xoay người chỉ vào một người cánh tay nói, hắn nơi này có cái gì? La Minh dùng đao mở ra người kia cánh tay, từ bên trong đào ra một con chữ vật giới chỉ, hắn lại dựa theo Diêu Thiện chỉ điểm. Từ khắc trên thân hai người cũng lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, một cái chữ vật vòng tay, chung quanh hắn trương nhìn xuống, ngươi vừa mới cùng người động thủ một lần. Diêu Thiện nói, nơi này có lâu có điểm gì là lạ. La Minh nói, ngươi đi theo ta. Nơi này một chút trải qua hai trận đánh nhau, động tĩnh khẳng định không nhỏ, bọn họ phải nhanh lên một chút rời đi. La Minh trước khi đi còn thả một mùi lửa, đem ba người thi thể cùng cỏ lau đều đốt. Diêu Thiện thầm nghĩ nàng cũng muốn học một cái phóng hỏa kỹ năng, thuận tiện hủy thi diệt tích. Diêu Thiện phương hướng cảm giác không yếu, chỉ ít tại đầm lầy nhiều ngày như vậy, nàng từ đầu đến cuối có thể phân rõ đông nam tây bắc, bất quá La Minh phương hướng cảm giác mạnh hơn Diêu Thiện, hắn từ nhỏ bị cha mẹ mang theo lịch luyện, thường xuyên đối mặt các loại dã ngoại chẳng cảnh, hắn đều quen thuộc. Hắn mang theo Diêu Thiện đi vào mình ở tạm địa, là một cái có thể dung nạp một người xoay người tiến lên lô lớn, hắn đèn lồng đi ở phía trước, Diêu Thiện theo sau lưng. Nàng hơi kinh ngạc hỏi, ngươi bỏ ra bao nhiêu thời gian đào hang? Nàng đào hang dài nhất cũng bất quá nửa canh giờ, La Minh cái này động không có 10 ngày nửa tháng kết thúc không thành a. Đây là một đầu rắn nước hang động. La Minh giải thích nói, hắn làm sao có thể hoa nhiều thời gian như vậy đào hang? Quả nhiên hai người đến đáy động sau đều ngửi thấy một cỗ nồng đậm mùi tanh, La Minh lập tức vỗ một trương Tam Dương phủ xua tan mùi tanh. Hắn mấy ngày nay một mực dùng Tam Dương phủ xua tan mùi tanh, thế nhưng là thường thường qua không được bao lâu lại có hương vị. Hắn ngồi dưới đất, đem đoạt lại đến pháp khí chứa đồ đều lấy ra, ngươi là chuẩn bị cùng ta phân pháp khí chứa đồ, vẫn là chúng ta phân vật phẩm bên trong. Lần này diệt địch cơ hồ tất cả đều là ngươi ra sức, ta chỉ lấy một thành tốt. Diêu Thiền nói, không cần, chúng ta chia 5 năm. Nàng cùng La Minh cũng không chỉ lại ở chỗ này hợp tác, tương lai đi Táng Long Nhai còn muốn tiếp tục hợp tác, không cần thiết chiếm điểm ấy món lợi nhỏ, nàng cũng không thấy đến mấy cái ngoại môn đệ tử có thể có đồ tốt. Chương 37.2, Thiên La đồng lầy. La Minh lắc đầu, kiên trì nói, cái này không được, đây là phá hư quý củ. Diêu Thiền suy nghĩ một chút nói, vậy ngươi phân ba thành đi. Nàng đối với La Minh nói, ngươi cũng chớ khách khí, chúng ta bây giờ quá yếu, đều cần nhanh chóng tăng lên chiến lực. Liên xem như Hàn chạy trốn đều có mấy cái bạn bè, nàng cũng không phải tán tu, tại tông môn liền càng cần hơn đồng môn. So với Lý Uy, nàng càng hy vọng có thể cùng La Minh, Kim Tú Nhi cùng một chỗ vào nội môn, không phải nàng đối với Lý Uy bất mãn, mà là nàng cùng hai người bọn họ là cùng một giới, ba người đều được xưng tụng tán tu, mà Lý Uy là có gia tộc. La Minh nghe vậy cũng không có khách khí, hắn để Diêu Thiện đem pháp khí chứa đồ bên trên thần thức xóa đi, sau đó bắt đầu chỉnh lý gom pháp khí chứa đồ bên trong vật phẩm. La Minh lâu dài buôn đi bán lại, kiến thức so Diêu Thiện rộng, rất nhanh liền đem vật phẩm đại khái phân loại. Để cho hai người vui mừng chính là cái này ba cái tu sĩ lại có mấy trăm ngàn nhiều khối hạ phẩm linh thạch, vẹn vẹn vô cực tông tu sĩ một người thì có hơn 10 vạn khối âm linh thạch. Hai người chố mắt một hồi, lập tức hiểu rõ, hiển nhiên có đạo đồng chết ở vị này trong tay, bằng không thì hắn không có khả năng có nhiều như vậy âm linh thạch. Diêu Thiện lầu bầu nói, Bùi Trường Thanh để chúng ta đến đầm lầy, đến cùng là vì lịch luyện chúng ta, vẫn là chuẩn bị để chúng ta mạnh được yếu thua. La Minh hỏi lại, không giống sao? Diêu Thiện nghĩ cũng phải, lịch luyện quá trình chính là mạnh được yếu thua. Nàng than nhẹ một tiếng, thúc giục La Minh nói, chúng ta trước tiên đem linh thạch phân. Nàng mượn gió bẻ mang nhiều, liền phát hiện mặc kệ pháp khí chứa đồ bên trong có bao nhiêu pháp khí bảo bối, linh thạch mới là thực dụng nhất. Bởi vì bọn hắn bây giờ có thể gặp được phần lớn là thông khiếu kỳ tu sĩ, trừ phi là cực thiểu số xuất thân bất phàm người, bằng không thì có thể có mấy cái có thượng đẳng pháp khí. Cho dù có không sai, bọn họ không có thời gian tế luyện, mua được chợ đen, người bán đỉnh tiên cho cái nguyên vật liệu giá cả, Diêu Thiển liền ước gì những tu sĩ này trong túi chứa vật nhiều chút linh thạch. La Minh đem linh thạch phân, lại cùng Diêu Thiển cùng một chỗ thu nạp chỉnh lý tất cả linh thực, hai người còn đem trên người mình hiện hữu tài liệu đều lấy ra, bù đắp nhau, cuối cùng trong tay hai người đều góp đủ 100 loại dược liệu. Diêu Thiển còn cẩn thận phân ra một phần cho Tú Nhi giữ lại, vạn nhất Tú Nhi không có góp đủ linh thực, nàng nơi này có thể bổ sung. La Minh đem còn lại không đáng tiền đồ chơi đều xử lý, còn lại chính là các loại giải giáp pháp khí, hắn đều mình thu vào, đợi xử lý xong lại đem linh thạch cho Diêu Thiển. Diêu Thiển trong sơn động chỉnh lý đã hơn nửa ngày, khóe mắt quét nhìn nhìn thấy mình linh thú đại, lập tức ảo não nhẹ vô trán, ai nha, ta đều đã quên tiểu hắc. La Minh, hắn thiếu chút nữa đem câu kia nhà người tiểu hắc còn chưa có chết cha hỏi nói ra miệng, La Minh dù không hiểu rõ cái gì gọi là mèo nô, lại bằng vào bản có thể biết đầu kia mèo con tuyệt đối là Diêu Thiển tử huyệt, hắn dám nói kia con mèo nhỏ nửa câu không tốt, hai người hưu nghị liền lung lay sắp đổ. Diêu Thiển vội vàng đem tiểu hắc từ linh thú đại bên trong ôm ra đi, cầm một cây nướng đến lại hương vừa mềm món sườn cho tiểu hắc mài răng, bảo bảo thật có lỗi, tỷ tỷ bận quá, đều đã quên ngươi. Tiểu hắc miêu vẫn là một phái đại lao phong phạm, uy phong bát diện ngồi ngay thẳng, trên thực tế hắn đối với Diêu Thiển biểu hiện hôm nay phi thường hài lòng, bất kể là đối phó cỏ lao cũng tốt, giúp đỡ La Minh liên thủ diệt sát ba người cũng được, động tác gọn gàng mà linh hoạt, không lưu nửa điểm hậu hoạn, điểm ấy rất không dễ dàng. Diêu Thiển phân gần 100.000 hạ phẩm linh thạch, nghĩ tới những người này là La Minh mang đến, nàng không khỏi tâm tình thật tốt hỏi, ta muốn cho tiểu hắc nấu cơm ăn, ngươi có muốn hay không cũng ăn chút. La Minh kinh ngạc nói, ngươi còn biết làm cơm? Hắn nghĩ lập tức nói, tốt. Diêu Thiển từ trong túi trữ vật lấy ra tiểu đỉnh đun nước, nấu cơm lại không khó, luyện nhiều mấy lần liền biết. Nàng là thuộc về không thế nào vui lòng nấu cơm, nhưng thích xem nấu cơm video người, tu chân sau trí nhớ tăng nhiều, nàng trước đó nhìn qua video nàng đều nhớ. Từ khi có tiểu hắc về sau, nàng liền làm không biết mệnh cho tiểu hắc làm các loại ăn ngon. Nàng bây giờ có thể thông cảm năm đó khuê mật tại sinh xong đứa bé về sau, vì sao từ một cái chưa từng tiến phòng bếp tiểu tiên nữ, biến thành ngừng lại cho đứa bé làm mới mẹ phụ ăn tiểu tiên nữ, nếu không phải điều kiện không cho phép, nàng cũng muốn ngừng lại cho tiểu hắc làm mới mẹ. Nàng lấy ra mấy cái xương thú, lại đưa một khối thịt lớn cho La Minh, ngươi đem thịt này chặt thành thịt nát. La Minh không nói tiếng nào đem thịt thú vật chặt thành thịt nát. Lúc này Diêu Thiện cũng đưa trong tay xương thú băm, sau đó để vào đun sôi bạch thủy bên trong nấu chín, vì đi tanh nàng còn thả không ít hương liệu. Nàng nấu canh thời điểm, lại lấy ra một đầu non nớt sống lưng thịt băm, nhưng nàng không phải chặt đến nát bét thịt nát, mà là mang theo một chút mảnh vỡ. Cơ Lăng Tiêu còn là lần đầu tiên gặp Diêu Thiện làm phức tạp như vậy đồ ăn, hắn lườm La Minh một chút, là bởi vì nhiều tiểu tử này. Cơ Lăng Tiêu trong lòng rất là bất mãn, hắn bất mãn nhà mình nhìn chúng đồ đệ mới bao nhiêu lớn, chính là hẳn là hảo hảo lúc tu luyện, không cần thiết đem thời gian lãng phí ở người không liên quan trên thân. La Minh chặt xong thịt nát, hỏi Diêu Thiện, còn muốn ta làm cái gì sao? Diêu Thiện cười nói, không cần, ta xong ngay đây. Nói nàng đem xương vỡ từ trong canh vớt lên, đem La Minh thịt nát đổ vào trong canh. Chờ thịt nát đun sôi, một nồi xương vỡ canh cũng thay đổi thành tươi hương nồng úc canh xương hầm. Cách làm này Diêu Thiện trước đó chỉ là nghe nói, cho tới bây giờ chưa làm qua, quá phí tài liệu, nàng không nỡ đem nước dùng những cái kia thịt nát ném đi. Hiện tại nàng không sợ phí tài liệu, nàng đem xương thú cùng ngực thịt nát đều ném cho cổ trùng, để bọn chúng ăn xong. Diêu Thiện múc ra non nửa bát canh xương hầm, lại đem băm sống lưng thịt chen trưởng thành đầu đặt ở trong canh, nàng đem chén canh rời qua một bên, lại từ trong túi trữ vật lấy ra một đại cuộn sợi mì ném vào trong canh, nấu một nồi thơm nước xương cốt mặt, phía trên còn đóng thật nhiều vào miệng tan đi thịt. Nàng đựng tràn đầy một đại bát cho La Minh, La Minh nhìn thoáng qua vớt không tiểu đỉnh nói, mặt của ngươi đâu? Diêu Thiển nói, ta muốn trước uy tiểu hắc. Nàng lúc đầu đều là cố định thời gian uy tiểu hắc, hiện tại để tiểu hắc đói bụng 2 giờ, Diêu Thiển đều đau lòng muốn chết, chiếu cố nó còn đến không kịp, nơi nào nghĩ đến mình ăn cái gì. Nàng đối với tiểu hắc vẫy gọi nói, bảo bảo tới ăn mì. La Minh liền trơ mắt nhìn Diêu Thiển, dùng đũa chọn miếng thịt, từng đầu uy nhập kia con mèo nhỏ trong miệng, liền canh đều là thả lạnh một cái miệng đút tới trong miệng, ăn xong trả cho nó lau mặt xoa răng xoa móng vuốt, còn cần các loại nệm êm làm thành một cái giường nhỏ, để nó tại trên giường nhỏ chơi, không muốn xuống đất. Trên mặt đất quá. Cơ Lăng Tiêu đã thành thói quen Diêu Thiện lại nhải, hắn này lại đã rất phối hợp Diêu Thiện cho mình dọn dẹp, hắn cố thân thể này quá yếu, xác thực không thể trực tiếp nằm sấp dưới đất, đây là địa động, nằm dạp trên mặt đất thân thể này sẽ xảy ra bệnh. Cũng không biết có phải hay không là Diêu Thiện chiếu cố quá từng ly từng tí nguyên nhân, hắn đều đã thành thói quen cơm đến há miệng, áo đến thì đưa tay. La Minh, hắn tựa hồ an vị tại quá mặt đất. Hắn lau mặt một cái, quyết định không tiếp tục để ý con kia tiểu sủng vật, hắn đối với Diêu Thiện nói, ta biết có một nơi có bãi nguyệt tiệm, trước đó ta không có giúp đỡ, cũng không tốt đi bắt, ngươi có muốn hay không cùng ta hợp tác? Để nó tại trên giường nhỏ chơi, không muốn xuống đất, trên mặt đất quá. Chương 38.1, Thiên La đầm lầy. Diêu Thiển giật mình hỏi, chúng ta đi bắt Bái Nguyệt Thiềm, sẽ có hay không có điểm nguy hiểm? Bái Nguyệt Thiềm là một loại cao giai yêu thú, đẳng cấp của yêu thú phân chia cùng huyết mạch có quan hệ, huyết mạch càng cao yêu thú, phẩm giai càng cao. Tỷ như tiểu hắc chủng loại chính là huyết mạch thấp kém bám miêu, loại này yêu thú cho dù nàng dùng hậu thiên tử tức cải thiện, cũng rất khó tăng lên quá nhiều, giống đại hắc loại này trưởng thành mèo lớn tức liền có thể tu luyện, đẳng cấp cao nhất cũng bất quá trúc cơ, lại hướng lên cơ bản không thể nào. Mà Bái Nguyệt Thiềm là một loại ít có cao giai yêu thú, loại này yêu thú sinh ra thì có thiên phú thần thông. Bái Nguyệt, loại thiên phú này thần thông để bọn chúng tu vi tăng lên rất nhanh, nghe nói tu hành giới còn từng có phi thăng Bái Nguyệt Thiềm. Đương nhiên loại này Bái Nguyệt Thiềm vô cùng ít thấy, có thể đại bộ phận bái nguyệt thiểm cơ bản sinh ra thì có chút cơ thực lực, lại loại này huyết mạch cao quý yêu thú rất có thể sinh ra liền khai linh trí, bình thường cạm bẫy khả năng lừa gạt không đến nó, nghĩ muốn bắt rất khó. La Minh nói, ta nhìn thấy con kia bái nguyệt thiểm tựa hồ mới vừa ra đời, tu vi không cao. Bất quá ta lúc ấy chỉ là nhìn lướt qua, không có cẩn thận điều tra, không xác định nó bên người hay không có mẹ thân. Chúng ta đi nhìn xem, nếu là có mẹ thú chúng ta liền rời đi. Trưởng thành bái nguyệt thiểm tối thiểu cũng muốn chút cơ hậu kỳ, nếu như cẩn thận chút, kỳ thật không nên mạo hiểm, dù sao lạc đàn tuổi nhỏ bái nguyệt thiểm quá ít. Cũng không xét bái nguyệt thiểm bản thân giá trị, chỉ nói nó kia thân thần thông, nếu như có thể cùng bái nguyệt thiểm khế ước, bọn họ thái âm thải dược quyết tu luyện tối thiểu có thể nhanh lên 2-3 lần. Để La Minh cứ như vậy từ bỏ, hắn có chút không cam tâm. Diêu Thiển nghĩ nghĩ nói, ta trước dùng cổ trùng đi dò thám đi. La Minh khẽ vước cằm, kia không thể tốt hơn. Trên người nàng cổ trùng là tốt nhất dò đường biện pháp, chỉ là bái nguyệt thiểm là sâu bọ khắc tinh, nếu để cho cổ trùng đi dò đường, có thể sẽ có không nhỏ tổn thất, lúc trước hắn cũng không có sách, dù sao ai nuôi cổ trùng cũng không dễ dàng. Hai người tại địa động bên trong nghỉ dưỡng sức một đêm, ngày thứ hai trời mới vừa tờ mở sáng, Diêu Thiện trước thời gian một bước xuất động tu luyện chiều dương thực khí pháp. Nàng hiện tại âm dương chân khí có thể thay đổi, nhưng tử khí lại muốn chân thật thổ nạp tu luyện ra được. Chỉ cần có thời gian, có điều kiện, Diêu Thiện liền sẽ không bỏ rơi cô động tử tức. La Minh Hiếu kỳ hỏi, ngươi làm sao trả tu luyện tử khí thổ nạp pháp? Chiều dương tử khí dù linh ẩn dồi dào, có thể tu luyện hạn chế quá lớn, có rất ít người sẽ đem tử khí làm thành chủ tu công pháp. Diêu Thiện nói, ngươi không phải nói chúng ta tương lai sẽ còn tu luyện thái dương thải dược quyết sao? Ta nghĩ tử khí cũng là thuần dương chi khí. Trước tu luyện tử khí, ngày sau lại tu luyện thái dương thải dược quyết. La Minh nghe được tâm động, chờ lần này về tông môn, ta cũng muốn học một môn tử khí thu thập pháp. Hắn nghe người ta nói qua, thái dương thải dược quyết so thái âm thải dược quyết khó tu luyện nhiều, cửa ải khó khăn nhất liền là như thế nào để thần hồn tiếp nhận thái dương chi khí. Nhân tộc thần hồn ngay từ đầu đều là thuần âm thuộc tính, muốn để nó luyện hóa thuần dương chi khí, dù chỉ là một tia đều là phi thường khó khăn, rất nhiều người trúc cơ sau lại không tổ tiến, chính là cắm ở một bước này. La Minh cha mẹ đều là nội môn đệ tử, mẫu thân hắn kém một bước liền muốn kim đan. Tự nhiên cũng cùng con trai độc nhất nói qua như thế nào từ thông khiếu tấn giai đến trúc cơ, lại từ trúc cơ tu luyện thành ngọc dịch. Diêu Thiển có chút hiếu kỳ, tông môn cũng có tử khí thu thập pháp sao? La Minh giải thích nói, kia là nội môn đệ tử mới có thể hối đoái đạo thuật, cha mẹ ta là trúc cơ tu sĩ, ta hàng năm đều có thể từ giữa cửa hối đoái một môn đạo thuật. Đây cũng là tông môn cho môn hạ đệ tử phúc lợi, giới hạn tại La Minh loại này cha mẹ vì tông môn qua đời đệ tử. Diêu Thiển nghe càng muốn nhanh lên trúc cơ sau nàng mới có thể tính chân chính bắt đầu tu luyện. Hai người vốn đang vừa nói vừa trò chuyện, rất nhanh càng ngày càng nhiều phi trùng để cho hai người im miệng chuyên tâm đi đường. Vì tăng thêm tốc độ, hai người đều dùng thần hành phủ. La Minh nói là đi ngang qua lúc nhìn lướt qua, nhưng hắn vẫn là một chút lối rẽ đều không đi đi tới bái nguyệt thiểm địa phương. Đây là một cái bị cỏ lau bí mật vây chỗ ở, Diêu Thiển nhìn thấy những này cỏ lau, lập tức nhớ tới cây kia lớn cỏ lau, trong lòng ít nhiều có chút bóng ma, bất quá nghĩ đến bái nguyệt thiểm vẫn là cùng La Minh lặng yên tại trong bụi lau sậy tiềm hành. Cỏ lau có cái phi thường không tốt khuyết điểm chính là, một khi có động vật đi qua, nó sẽ ngã xuống một mảng lớn, trước kia hai người cũng không quan tâm bị người phát hiện tung tích, lại nói đầm lầy bên trong dã thú cũng nhiều, rất nhiều vết tích chưa chắc là người lưu lại. Có thể bái nguyệt thiểm quá mức chân quý, La Minh không nghĩ bị người phát hiện, nếu như chỉ có một con bái nguyệt thiểm, hắn làm sao cùng Diêu Thiện phân còn muốn tốn nhiều sức lực, hắn đã bắt đầu tính toán mình tài sản, chớ nói chi là cái khác đến đoạt bái nguyệt thiểm người. Hắn để Diêu Thiện đi ở phía trước, hắn ở phía sau đỡ dậy đổ xuống cỏ lau. Diêu Thiện gặp hắn đi được vất vả, có chút đưa tay thả ra ớt mục thần châm. Hiện tại căn này ớt mục thần châm bất quá dài một tấc, linh hoạt tại cỏ lau chúng quanh lượn quanh một vòng về sau, cỏ lau lập tức sẽ xảy ra a đây không phải Diêu Thiện dùng linh khí đưa chúng nó nâng đỡ, mà là ớt mục chân khí chạm vào những này cỏ lau sinh trưởng sau tự nhiên đứng dậy. Đương nhiên cũng là nơi này cỏ lau chỉ là phổ thông thực vật, cùng trước đó đã biến thành linh thực cỏ lau khác biệt, nàng hiện tại còn không thể dục sinh linh thực. La Minh không thể tưởng tượng, ngươi còn tu luyện đất mục chân khí. Diêu Thiển thuận miệng nói, vì để cho ngày sau bị thương có thể thật nhanh điểm. La Minh, ai cũng nghĩ bị thương sau có thể tốt nhanh một chút, nhưng không ai sẽ chuyên môn đi tu luyện một loại khác chân khí, chính bọn họ tu luyện cũng không kịp, hắn trong lòng thầm nghĩ, xem ra nàng không phải thân mục linh căn chính là tư chất vô cùng tốt, cũng có thể là hai loại đều chiếm cứ. Lại nói nếu là hắn nhớ không lầm, ất mục thần châm hẳn là thanh mục cốc chân truyền tâm pháp, Diêu Thiển hẳn là gia tộc tu chân đệ tử, gia tộc của nàng cùng thanh mục cốc có liên hệ sao? Những suy đoán này La Minh đều dằn xuống đáy lòng, cũng không nói ra miệng, hắn cùng Diêu Thiển giao tình còn chưa tới mức này. Không chỉ La Minh có ý nghĩ này, linh thú đại bên trong Cơ Lăng Tiêu cũng mở mắt, lúc trước hắn liền phát hiện nha đầu này tại tu luyện ất mục chân khí, hắn còn làm nàng vì khống chế ất mục thần châm tu luyện, cũng không có ngăn cản. Vừa lúc tu luyện rất nhiều người đều sẽ tu luyện nhiều môn đạo thuật, loại này sức mạnh chờ trúc cơ về sau dần dần biến mất, chờ tấn giai kim đan về sau, trừ phi là tu luyện thần thông, bằng không thì người bình thường sẽ rất ít kiêm tu mấy môn đạo thuật. Tiểu nha đầu tư chất không tệ, tu luyện đất mục chân khí cũng sẽ không chỉ hoãn nàng quá nhiều thời gian, cho nên Cơ Lăng Tiêu cũng buông xuôi bỏ mặc, từ trình độ nào đó tới nói, Cơ Lăng Tiêu một mực là cái tương đối bỏ mặc đồ nhi sư phụ. Chương 38.2, Thiên La đầm lầy. Bất quá nhìn thấy Diêu Thiện cái này tốc độ tu luyện, hắn trong lòng có chút kinh ngạc, nàng cái này mới tu luyện mấy ngày, tu luyện chân khí đều có thể dục sinh thực vật. Chẳng lẽ nàng linh căn là hôn một thuộc tính? Hắn quyết định đợi nàng trở về tông môn hảo hảo cho nàng đo một chút linh căn. Tu hành giới tông môn thu đồ lúc đều sẽ kiểm tra thực hư đứa bé hay không có linh căn, bình thường tới nói tông môn đều chỉ thu có linh căn đệ tử, Vô Cực Tông lúc đầu thu đồ tiêu chuẩn còn rất nghiêm ngặt, chỉ lấy trung phẩm trở lên linh căn. Bất quá Diêu Thiện cái này một nhóm đệ tử cùng trước đó khác biệt, bọn họ là bị người kéo tới lâm thời góp đủ số, cũng không ai cho bọn hắn đo linh căn, dù sao linh căn ngộ tính quá không tốt, tại cửa thứ nhất liền đào thải. Chỉ là Cơ Lăng Tiêu thu đồ không giống, chỉ có hiểu rõ đồ nhi tư chất hắn mới có thể định ra nàng ngày sau tu luyện đạo thuật. Đương nhiên trừ phi Diêu Thiện linh căn hôn một thuộc tính xa cao hơn nhiều những khác thuộc tính, bằng không thì hắn cũng sẽ không cho nàng đổi tu luyện công pháp. Tu hành giới có linh căn thuyết pháp, nhưng không có kim một thủy hỏa thổ cái này phân chia, dù sao thân thể của nhân loại biển chính là bách xuyên, bất kỳ cái gì linh khí đều có thể hấp thu, không tồn tại một loại nào đó đơn một thuộc tính linh căn, nhiều lắm là càng sự hòa hợp hơn một loại nào đó linh khí. Tỷ như Diêu Thiện linh căn liền càng sự hòa hợp hơn một thuộc tính linh khí, nhưng nàng tư chất tốt, tu luyện âm dương chân khí tốc độ cũng rất nhanh. Có ất mộc chân khí, hai người tiến lên tốc độ cũng nhanh, cũng không biết đi được bao lâu, La Minh đột nhiên đối Diêu Thiện khoát khoát tay, Diêu Thiện lập tức dừng bước lại, nín thở liên tục, nàng theo La Minh ngón tay nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa có một phương ao nước nhỏ. Cái ao nhỏ này đường cùng Diêu Thiện trước đó gặp qua hồ nước cũng khác nhau, trước đó hồ nước cảnh sắc cũng không tệ, nhưng xem xét chính là dã man sinh trưởng hồ nước, mà cái này hồ nước lại nhiều hơn mấy phần tận lực tinh xảo, nhất là những cái kia xen vào nhau tinh tế liên hoa cùng đá lởm chởm quái thạch, càng làm cho Diêu Thiện giống như thấy được một cái lâm viên hồ nước. Nàng nghĩ nghĩ, lấy ra giấy bút viết, Bái Nguyệt Thiềm ở đây. Ta thấy thế nào nơi này tựa như là bị người tỉ mỉ quản lý qua. Không sai, nơi này khẳng định có người chuyên môn quản lý, bằng không thì không sẽ như thế sạch sẽ gọn gàng. Đầm lầy nơi này thủy linh khí, một linh khí quá nồng nặc, cỏ cây sinh trưởng tốc độ đều so bên ngoài nhanh, loại này ao nước nhỏ đừng nói mấy tháng, chính là mấy ngày không quản lý khả năng liền không còn hình dáng. La Minh nhìn thấy Diêu Thiện chữ viết có trong nháy mắt tự ti, bất quá vì nhiệm vụ thuận lợi, hắn vẫn là mặt dạn mày dày trên giấy siêu siêu vẹo vẹo viết, ta lúc ấy cũng chỉ là nhìn thoáng qua, trước sau dừng lại bất quá một khắc đồng hồ, đúng lúc nhìn thấy một con nhỏ Bái Nguyệt Thiềm tại tu luyện. Diêu Thiện nói, vậy chúng ta ở đây ẩn nút mấy ngày đi. Tối thiểu muốn đem địch tình dò nghe lại nói. La Minh hào không dị nghị, không có Diêu Thiện đề nghị, hắn cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, cho nên hắn thích cùng người thông minh hợp tác, người thông minh sẽ không phạm xuẩn. Hắn lấy ra một cái ẩn nặc trận pháp ở đây triển khai, trong bụi lao sậy con muỗi quá nhiều, bọn họ cũng không tốt dùng kim quan phủ, nếu như thế đợi, hai người chỉ sợ muốn bị nơi này côn trùng hút khô máu, có ẩn nặc trận pháp liền không sợ con muỗi. Diêu Thiện chỉ cần phát động thần thông liền có thể ẩn nấp, bất quá nàng cái này thần thông hạn chế quá lớn, cho nên nàng chỉ coi nó là thủ đoạn cuối cùng, không dễ dàng hiện lộ tại người trước. Hai người an tĩnh đợi tại trong trận pháp nhắm mắt điều tức, hai người không có tu luyện sẽ hấp thu thiên địa linh khí, mặc dù có ẩn nặc trận pháp, cũng có thể bị người có tâm phát hiện. Bái Nguyệt Thiềm linh trí cũng không so với nhân loại thấp, hai người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Diêu Thiển tại bên trong thiên diễn bia vẽ bùa, nàng chân khí trong cơ thể không cân bằng thai hỏa ngầm giải quyết, nhưng vẽ bùa y nguyên không có buông xuống, nàng hiện hữu 7 loại phù lục đều rất thực dụng, nếu có thể ở thức hải ngưng kết phù lục hẳn giống, cũng có thể trở thành mình một sự giúp đỡ lớn. Mặt trời dần dần lặn về tây, trăng sáng treo cao, trong hồ nước y nguyên im lặng, La Minh, Diêu Thiển đều là chịu được tính tình người, hai người cũng không núp ních, y nguyên nhắm mắt an tĩnh đả tọa. Cũng không biết trải qua bao lâu, hai người đột nhiên nghe được một tiếng hoa hoa thanh. Diêu Thiển mở mắt theo phát ra tiếng chỗ nhìn lại, chỉ thấy một con ngân đen giao nhau con cóc chậm rãi từ trong hồ nước leo ra. Diêu Thiển lập tức nhớ tới nàng tu luyện Thái Âm Thải Dược Quyết lúc nhìn thấy con kia 6 mắt con cóc, con kia có thể so sánh cái này màu sắc nhỏ con cóc xinh đẹp hơn. Nàng cũng rõ ràng vì sao La Minh sẽ nói đây là một con non, bởi vì cái này con cóc chỉ có nàng lớn chừng bàn tay. Cái này nhỏ con cóc phồng lên một đôi mắt to, đối cao giọng trăng sáng hoa hoa kêu. Nó kêu vài tiếng về sau, đột nhiên nó trên trán hiện hiện sáng tỏ ngân quang, một cái phức tạp phù lục tại ngân quang trong hình thành, theo phù lục hình thành, một đạo luyện không từ trên trời giáng xuống rơi vào nhỏ con cóc miệng há to bên trong. La Minh thấy thế hô hấp đều thô trọng mấy phần, hắn tu luyện Thái Âm Thải Dược Quyết lâu như vậy, đều không có sảng khoái như vậy hút nhiếp qua nhiều như vậy thái âm chi tinh. Nhỏ con cóc há to mồm ước chừng hút một khắc đồng hồ về sau, đỉnh đầu phù lục quang mang liền dần dần phai nhạt xuống, về sau rơi vào trong miệng nó nguyệt hoa liền so trước đó ít đi rất nhiều, chỉ có thiểu thiểu vài tia, có chút thậm chí còn có mấy giọt. Diêu Thiện thầm nghĩ, nếu là như vậy, con non kỳ Bái Nguyệt Thiểm cũng không thể hấp thu quá nhiều thái âm chi tinh, chỉ ít điểm ấy còn chưa đủ mình một lần tu luyện. Liên điểm ấy số lượng cũng có thể làm cho La Minh động dung, có thể nghĩ phần lớn người tu luyện cũng sẽ không rất nhanh. Diêu Thiện thầm nghĩ mình muốn hơi ép một chút tốc độ tu luyện, chí ít mình không thể là cái thứ nhất trúc cơ, bằng không thì quá gây chú ý Bái Nguyệt Thiểm tu luyện sau 2 canh giờ, lại bò lại đáy ao, chờ nó sau khi rời đi, La Minh do dự nói, ta rất muốn cái này Bái Nguyệt Thiểm, ngươi như có thể giúp ta bắt sống cái này Bái Nguyệt Thiểm, ta liền cho ngươi 50.000 trung phẩm linh thạch. Diêu Thiện nghe được trong lòng hơi hơi kinh ngạc, 50.000 trung phẩm linh thạch hầu như đều có thể bù đắp được 500-600.000 hạ phẩm linh thạch, hắn xuất thủ cũng thật hào phóng. Diêu Thiện gật đầu nói, nếu như nơi này chỉ có cái này Bái Nguyệt Thiểm, ta tự nhiên giúp ngươi bắt sống nó, nhưng nếu là có trưởng thành Bái Nguyệt Thiểm, chúng ta liền coi như thôi. Được. Nghị, không có Diêu Thiện đề nghị, hắn cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, cho nên hắn thích cùng người thông minh hợp tác, người thông minh sẽ không phạm xuẩn. Hắn lấy ra một cái ẩn nặc trận pháp ở đây triển khai, trong bụi lao sậy con muỗi quá nhiều, bọn họ cũng không tốt dùng kim quan phủ, nếu như thế đợi, hai người chỉ sợ muốn bị nơi này côn trùng hút khô máu, có ẩn nặc trận pháp liền không sợ con muỗi. Diêu Thiện chỉ cần phát động thần thông liền có thể ẩn nấp, bất quá nàng cái này thần thông hạn chế quá lớn, cho nên nàng chỉ coi nó là thủ đoạn cuối cùng, không dễ dàng hiện lộ tại người trước. Hai người an tĩnh đợi tại trong trận pháp nhắm mắt điều tức, hai người không có tu luyện sẽ hấp thu thiên địa linh khí, mặc dù có ẩn nặc trận pháp, cũng có thể bị người có tâm phát hiện. Bái Nguyệt Thiềm linh trí cũng không so với nhân loại thấp, hai người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Diêu Thiện tại bên trong thiên diễn bia vẽ bùa, nàng chân khí trong cơ thể không cân bằng thai hỏa ngầm giải quyết, nhưng vẽ bùa y nguyên không có buông xuống, nàng hiện hữu 7 loại phù lục đều rất thực dụng, nếu có thể ở thức hải ngưng kết phù lục hạt giống, cũng có thể trở thành mình một sự giúp đỡ lớn. Mặt trời dần dần lặn về tây, trăng sáng treo cao, trong hồ nước y nguyên y mắng, La Minh, Diêu Thiển đều là chịu được tính tình người, hai người cũng không núp ních, y nguyên nhắm mắt an tĩnh đả tọa. Cũng không biết trải qua bao lâu, hai người đột nhiên nghe được một tiếng hoa hoa thanh. Chương 39.1, Thiên La đầm lầy. Hai người tại trong ao đợi 3 ngày, chỉ thấy cái này nhỏ bái nguyệt thiểm ra tới tu luyện, nó mỗi lần đều là cố định thời gian ra tới tu luyện 2 canh giờ bỏ lại đường thực chất thẳng đến lần tiếp theo lúc tu luyện trở ra. Diêu Thiển để cổ trùng nhập trong hồ nước điều tra tình huống, làm sao nàng cái này cổ trùng đẳng cấp quá thấp, thiên địch cũng quá là nhiều, cho dù nàng những này cổ trùng tiến hóa, sẽ không dễ dàng bị dìm nước chết, cũng không chịu nổi trong hồ nước loài cá quá nhiều, tùy tiện một đầu bơi lại liền đem nàng cổ trùng ăn. Diêu Thiển bỏ ra 3 ngày thời gian, tổn thất tiếp gần 100 con cổ trùng mới miễn cưỡng đem trong hồ nước hoàn cảnh dò xét một cách đại khái, cái này hồ nước rất sâu, sâu không lường được. Đừng nói là tiểu trùng vào nước dò xét, liền coi như bọn họ tự mình đi điều tra, đều không nhất định có thể nhô ra hồ nước chiều sâu. Mà cái này bái nguyệt thiềm chính là chìm vào hồ nước chỗ sâu, nàng một lần để cổ trùng lặn xuống gần 50 mét cũng không thấy bái nguyệt thiềm vết tích, hiện nhiên nó trốn ở hồ nước chỗ càng sâu. Bình tĩnh mà xem xét, dò xét đến nơi đây, Diêu Thiển đã nghĩ từ bỏ. Dù là đây chỉ là một con không thành niên bái nguyệt thiềm, cũng tuyệt đối không phải dễ đối phó, mà lại không chừng cái này hồ nước phía dưới còn có yêu thú lợi hại hơn, nói không chừng nhỏ bái nguyệt thiềm mẫu thân liền ở phía dưới. Diêu Thiển hỏi La Minh, nếu không chúng ta từ bỏ đi, quá nguy hiểm. La Minh cũng chần chờ không chừng, cầu phú quý trong nguy hiểm cùng lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, hai loại tư tưởng tại trong đầu hắn đung đưa không ngừng. Hắn do dự rất lâu, cắn răng nói, chúng ta ngày hôm nay liền xuất thủ, đem nó bắt lấy chúng ta liền chạy, vạn nhất nó nếu là trốn về đường thực chất chúng ta cũng không đuổi theo như thế nào. La Minh tư chất không tốt, như không phải cha mẹ hắn là vô cực tông đệ tử, hắn là không có tư cách bái nhập vô cực tông. Hắn có thể tại 3 tháng dẫn khí nhập thể, cũng là bởi vì cha mẹ của hắn trước đó cùng hắn nói rõ chi tiết qua vô cực tông công pháp nhập môn, thậm chí dẫn hắn thể nghiệm qua thái âm chi tinh. Cha mẹ của hắn sau khi qua đời, hắn lại có chút kỳ ngộ, tăng thêm tu luyện khắc khổ, mới có thể để tốc độ tu luyện của mình một mực duy trì tại đạo đồng trước 10 tả hữu. Cũng là vô cực tông bọn họ nhóm này đạo đồng tình huống đặc thù, không ai kiểm tra bọn họ tư chất, bằng không thì lấy tốc độ tu luyện của hắn sớm bị người hoài nghi. Cho nên cái này bái nguyệt thiềm đối với hắn cực kỳ trọng yếu, chỉ cần có thể khế ước cái này bái nguyệt thiềm, hắn dù là tốc độ tu luyện nhanh hơn chút nữa đều không ai hoài nghi. Vì có thể để cho Diêu Thiện phối hợp mình, hắn lấy ra một con mục bé con, đây là chết thay bé con, ngươi dùng tinh huyết luyện hóa cái này bé con có thể thay ngươi ngăn trở một lần chí mạng công kích. Cho dù La Minh có kỳ ngộ, những năm này lại kinh doanh có đạo, loại này chết thay bé con cũng là hắn áp đáy hòm bà bối, nếu không phải Diêu Thiện, coi như hắn còn muốn bái nguyệt thiềm, hắn cũng sẽ không lấy ra. Diêu Thiện quả nhiên tâm động, nàng thầm nghĩ quả nhiên người chết vì tiền chim chết vì ăn, bất quá nói thì nói như thế, nàng cũng không muốn thật chịu chết, mình tiền đồ tốt đẹp, vô luận bảo bối gì đều không có thể làm cho mình dùng mệnh điện, ta hiện tại chỉ lo lắng cái này bái nguyệt thiềm có mẹ hôn, chúng ta bắt nó, lớn bái nguyệt thiềm có thể hay không tới đuổi theo chúng ta. La Minh nghe vậy nói, cái này không cần ngươi quan tâm, ta có đặc thù linh thú đại, bất kỳ cái gì linh thú đi vào cũng sẽ không tiết lộ khí tức. Diêu Thiện nửa tin nửa ngờ nhìn qua La Minh, còn có loại này linh thú đại. La Minh nói, loại này linh thú đại chính là chuyên môn vì bắt cao gia yêu thú chế tạo, cho dù là dương thần cấp bậc tu sĩ đều không cách nào điều tra. Nhân tộc cùng yêu tộc phân tranh xưa nay không đoạn, yêu tộc nghĩ muốn ăn thịt người tộc tu sĩ cấp cao tần giai, nhân tộc muốn yêu tộc làm nô thú, cần nó trên người chúng các loại linh tài, hai tộc đều nghiên cứu phát minh rất nhiều chuyên môn đối phó đối phương vũ khí. Diêu Thiện trầm ngâm một hồi hỏi, ngươi có hay không kẻ thù tinh huyết? La Minh khẽ giật mình nói, thù người tinh huyết không có, chết người tinh huyết có thể chứ? Diêu Thiện gật gật đầu, kia không thể tốt hơn. Nàng từ trong ngực lấy ra 2 tấm phân thân phủ, phân một chương cho La Minh, căn dặn hắn nói, chờ chúng ta ra tay trước đó, ngươi đem tinh huyết dung nhập phân thân phủ, bái nguyệt thiềm vừa đến tay, ngươi hay dùng ngươi bùa dịch chuyển tức thời bảo, để phân thân phủ rời đi. Diêu Thiện còn nhớ rõ La Minh tại đấu giá hội mua qua một cái bùa dịch chuyển tức thời bảo. La Minh có chút không rõ, vì cái gì? Hắn không phải không nỡ bùa dịch chuyển tức thời bảo, phù bảo mua chính là dùng, có thể cho phân thân phủ dùng phù bảo có phải là quá lãng phí rồi? Phân thân phù là cái tương đối thực dụng phụ chú, chỉ cần tu sĩ đem chính mình tinh huyết dung nhập phù bên trong, phân thân phù liền có thể biến thành một cái cùng bản thể khí tức giống nhau như lúc hóa thân. Đương nhiên cái này hóa thân là không có bản thể năng lực, chỉ là khí tức cùng bề ngoài đồng dạng. Diêu Thiện lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy phù này, đã cảm thấy nó rất thực dụng, bất quá đây là trúc cơ tu sĩ mới có thể vẽ phù lục, cho nên nàng tạm thời còn không có học, đợi nàng tiến vào trúc cơ, nàng ngay lập tức liền phải học được đồ này. Diêu Thiện thản nhiên nói, nơi này cho ta cảm giác phi thường không tốt, chúng ta bắt bái nguyệt tiềm có thể sẽ rất thuận lợi, nhưng đoán chừng sẽ có đại đạo vong. Chúng ta một hồi rời đi trước, đi làm điểm chuẩn bị, miễn cho đến lúc đó luôn cuống tay chân. La Minh nói, ngươi muốn làm sao chuẩn bị? Diêu Thiện nói, đi trước sâu một chút hồ nước, trước đem chúng ta chỗ ẩn nút chuẩn bị kỹ càng. La Minh khẽ bước cằm, hai người cách hồ nước hẹn có mấy trăm dặm địa phương xa, tìm được một cái ao nước nhỏ, cái này hồ nước cùng bãi nguyệt tiềm hồ nước so chính là một cái tiểu bằng hữu, nước sâu không quá hơn 20 mét, trong nước cũng không có đặc biệt gì tính công kích mạnh động vật. Diêu Thiện đem chính mình quả cầu đá phóng xuất, nàng cái này quả cầu đá trước đó tại trong hồ nước ngâm hơn mấy tháng. Phía trên mọc đầy cỏ xỉ rêu cây rong, chìm ở hồ nước dưới đáy lúc cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể, không có chút nào không hài hòa cảm giác. La Minh ngạc nhiên nhìn cái này quả cầu đá, đây là cái gì? Diêu Thiện khó mà nói đây là mình mua tàn thứ phẩm, chỉ có thể mập mờ giải thích nói, một cái cùng loại như ý phòng đồ vật. Nàng mở ra cửa đá, bên trong đủ hai người chúng ta tạm thời đợi một thời gian ngắn. Bên trong không gian là có chút ít, nhưng ẩn thân đầy đủ. La Minh nói, ta còn có ẩn nặc trận pháp. Diêu Thiện nói, có thể không dùng trận pháp tốt nhất đừng, vạn nhất bị tu sĩ cấp cao nhìn thấu sẽ không tốt. La Minh nghĩ cũng phải. Diêu Thiển dùng một chương rèm đem quả cầu đá nội bộ không gian chia hai phần, dạng này hai người trốn ở trong quả cầu đá lúc cũng sẽ không quá xấu hổ. Nếu không phải La Minh ra giá tiền rất lớn, còn đưa mình một cái thế thân bé con, Diêu Thiển làm sao cũng không thể để hắn đợi tại mình trong quả cầu đá. Nàng cùng La Minh nói phân tích của mình, Bái Nguyệt Thiểm là cao gia yêu thú, chính là kim đan, tu sĩ nguyên anh đều sẽ tâm động, nếu như kia nhỏ Bái Nguyệt Thiểm thật có mẫu thân, ta nghĩ chúng ta chỉ cần trốn qua lúc ban đầu đoạn thời gian kia, đằng sau tự nhiên sẽ có người tới tóm nó. Vô Cực Tông vì khai hoang, tu sĩ nguyên anh đều tới mấy cái, con kia nhỏ Bái Nguyệt Thiểm nếu quả thật có trưởng bối, một khi người trưởng bối kia tiết lộ khí tức, liền có thể đưa tới tông môn tu sĩ cấp cao bát, đến lúc đó bọn họ liền an toàn. Liên bản tâm mà nói, Diêu Thiển cảm giác đến bọn hắn việc này làm được rất không chân chính, có thể nghĩ đến mình tại đầm lầy cũng không có dã thú thấy mình là con non mà đối với dưới tay mình lưu tình, nàng cũng liền nghĩ thông suốt rồi, kiếp trước cùng tu chân giới là hai việc khác nhau, La Minh cử động này, đừng nói là tại ma môn, chính là tại huyền môn cũng là chuyện đương nhiên, muốn thời gian qua thái bình, cũng không cần phải đem kiếp trước đạo đức quan thay vào đời này. Tu hành giới mọi người sống được cũng không dễ dàng, nàng vận khí tốt, nuôi dưỡng ở Diêu gia, được tu sĩ che chở mới bình an lớn lên, còn có thể đọc sách biết chữ. Nếu như vận khí không tốt, sinh ở phàm nhân thành trì, nói không chừng ấu niên kỳ liền bị yêu thú điêu đi ăn. Chương 39.2, Thiên La đầm lầy. La Minh nghe Diêu Thiển đều đâu vào đấy kế hoạch, thầm nghĩ cái này người trợ giúp hắn là đã tìm đúng. Hai người mạnh khỏe quả cầu đá, lại quyết định bắt Bái Nguyệt Thiểm chi tiết, thẳng đến hai người đều cảm thấy không có gì sai lầm về sau, mới lần nữa lặng yên chui vào hồ nước, bọn họ chuẩn bị trước tối ngày mai động thủ. Tối nay Bái Nguyệt Thiểm như cũ chậm rãi trồi lên hồ nước đối nguyệt thổ nạp, Diêu Thiển âm thầm phái ra mấy trăm con kim tằm cổ đi hút Bái Nguyệt Thiểm máu. Bái Nguyệt Thiểm túi mắt to đi lòng vòng, rũa ra đầu lưỡi lớn một quyển, đại bộ phận kim tằm cổ đều bị nó nuốt vào bụng. Diêu Thiển, nàng quả nhiên vẫn là càng thích tiểu hắc loại này lông xù tiểu manh vật, Bái Nguyệt Thiểm loại này nàng tiêu thụ không tới. Bái Nguyệt Thiểm ăn côn trùng tốc độ rất nhanh, mà lại Diêu Thiển kim tằm cổ linh khí sung túc, cảm giác đầy đặn, đối với nó tới nói khó được món ăn ngon. Nó hai con trống nhỏ mắt quay tròn chuyển, bốn phía quan sát, tuyệt đối không buông tha một con côn trùng. Diêu Thiển cắn răng, lại một hơi phái 5-600 chỉ kim tằm cổ qua khứ, cuối cùng tại tất cả côn trùng chết hết trước đó, trốn về hai con uống no Bái Nguyệt Thiểm máu tươi kim tằm cổ. Diêu Thiển thở dài một hơi, cùng La Minh nhìn chăm chú một chút, hai người trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra mỉm cười, sự tình thành hơn phân nửa. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, hai người lần nữa đi vào an trí quả cầu đá địa phương, lần này Diêu Thiển dùng ngất mục chi khí thôi sinh nơi đây mảng lớn cây rong, La Minh thì dùng Bái Nguyệt Thiểm máu tươi luyện hóa phân thân phủ lập tức hóa thành một con nhỏ Bái Nguyệt Thiểm. La Minh đem cái này nhỏ Bái Nguyệt Thiểm thu nhập ngăn cách thần thức linh thú đại bên trong, sau đó lại luyện hóa ra một bộ phân thân, cỗ này phân thân bị hắn thu tại một cái túi đựng đồ bên trong. Diêu Thiển nói, ta còn có một cái ẩn nấp phù bảo, cụ thể có thể ngăn cách tu vi cao bao nhiêu tu sĩ không rõ ràng, nhưng tối thiểu có thể ngăn cách trúc cơ tu sĩ thần thức. Diêu Thiển đem thần thông của mình đổi thành phù bảo, loại thần thông này từ trình độ nào đó tới nói cùng phù bảo cũng kém không nhiều. Nàng ẩn nấp thần thông phạm vi bao trùm cũng miễn cưỡng đủ hai người, duy trì thời gian cũng dài, nếu tới không kịp trốn đến nơi đây, hai người trực tiếp tại hồ nước phụ cận ẩn nấp cũng có thể. Diêu Thiển nói mình thần thông có thể chống cự trúc cơ tu sĩ là khiêm tốn. Nàng đánh giá mình ẩn nấp thần thông phát động, coi như bình thường dương thần tu sĩ đều không nhất định có thể phát hiện nàng. Dù sao cũng là đại ngư nhất tộc bảo mệnh thần kỹ, nếu là không có cái này thần kỹ, liền coi như chúng nó ngày thường lại nhiều cũng bị tộc khác ăn sạch. Đây cũng là nàng nguyện ý mạo hiểm nguyên nhân chính, chỉ cần mình có thể tránh, người khác liền không phát hiện được chính mình. La Minh lại từ trong ngực lấy ra một chồng phụ lục, thực sự không được, chúng ta liền dựa vào phụ lục này kháng, đến lúc đó cũng chỉ có thể mỗi người tự chạy. Lời này chính hắn đều không có sức, những này đê giai phụ lục gặp được kim đan sơ kỳ tu sĩ có thể còn có thể khiêng lên mấy hơi, lại hướng lên liền không nói được rồi. Diêu Thiển không có nhận bùa chú của hắn, mình phụ lục đủ nhiều, nàng không cảm thấy một chút đê giai phụ lục có thể ngăn cản nhiều ít tu sĩ cấp cao công kích. Hai người thương nghị hoàn tất, lần nữa lẻn về hồ nước phụ cận, lần này hai người lựa chọn cách hồ nước gần nhất vị trí ẩn nút, hai người nhịp tim đều có chút gia tốc, hai người cũng không nói chuyện, nhắm mắt điều tức, bình phục tâm tình. Chờ đợi thời gian luôn luôn khắp dài, La Minh chỉ cảm thấy nay ngày thời gian trôi qua đặc biệt chậm, Diêu Thiển ngược lại là như cũ tại Thiên Diễn Bia luyện tập, bất quá nàng ngày hôm nay không có vẽ bùa, mà là chuyên tu Trảm Thần Châm, nàng phải tận lực nhiều ngưng kết Trảm Thần Phủ, đây mới là vượt cấp giết địch lợi khí. Cũng không biết qua bao lâu, Diêu Thiển bị La Minh nhẹ khẽ đẩy một chút, nàng mở to mắt, liền gặp nhỏ Bái Nguyệt Thiểm đang từ từ nổi lên mặt nước tu luyện, cách hai người địa điểm không xa, hai người nhìn chăm chú một chút, không có lập tức động thủ, mà là tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Thằng đến nhỏ Bái Nguyệt Thiểm tu luyện hoàn tất, Diêu Thiển lại thả ra 500 con kim tằm cổ. Nhỏ Bái Nguyệt Thiểm gặp tiểu côn trùng, một đôi trống nhỏ mắt trợn lên lưu lưu tròn, nhún nhảy một cái hướng kim tằm cổ nhảy tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, La Minh đột nhiên xuất hiện, nắm lên nhỏ Bái Nguyệt Thiểm liền coi nó là linh thú đại bên trong bị lại. Cùng lúc đó, con kia luyện hóa nhỏ Bái Nguyệt Thiểm phân thân cũng bị hắn từ linh thú đại bên trong rời ra, đặt ở một cái bình thường linh thú đại bên trong. Lúc này Diêu Thiển nắm lên La Minh liền bay về phía trước chạy, hai người trên đùi đều vô thần hành phủ. Một hệ liệt này động tác, bất quá liền xài thời gian 3 cái hô hấp liền hoàn thành, hai người không có một lát dừng lại một đường hướng quả cầu đá ẩn thân hồ nước chạy tới, La Minh liền chuyên tâm biết đường, Diêu Thiển phụ trách kích phát phù lục, hai người di động rời đi tốc độ thật nhanh. Theo hai người dần dần rời đi hồ nước bụi cỏ lau phạm vi, Diêu Thiển trong lòng đột nhiên không khỏi lên một trận dày đặc cảm giác nguy cơ. Nàng không chút nghĩ ngợi kích phát một cái khác trường phân thân phủ cùng đùa dịch chuyển tức thời bảo, để cái kia trường phân thân phủ mang theo linh thú đại rời đi. Nàng đem La Minh bổ nhào vào ngồi trên mặt đất, nàng một mặt thôi động ất mục chi khí, một mặt phát động ẩn nấp thần thông, để cho hai người trốn ở bụi cỏ lau dưới đáy. Cơ hồ là hai người vừa tránh tốt, liền cảm thấy một trận để cho người ta sợ hãi khí tức đánh tới. Theo một tiếng kinh thiên động địa chu lên, hai người liền gặp một con to lớn vô cùng bái nguyệt thiểm siêu một chút, từ hai người đỉnh đầu bay qua, hướng phía phân thân phủ thoát đi phương hướng phóng đi. Con kia lớn bái nguyệt thiểm tốc độ thật nhanh, Diêu Thiển có thể kết luận nó không bao lâu liền có thể đuổi kịp kia phân thân phủ, cao đẳng yêu thú đều có linh trí, nhất định có thể nhìn thấu phân thân phủ, nàng đẩy La Minh nói, "Đi, chúng ta nhanh rời đi nơi này." Hai người lần nữa kích thích thần hành phủ, một đường hướng sắp đặt quả cầu đá địa điểm chạy vội, La Minh lôi kéo Diêu Thiển một đường chạy vội, Diêu Thiển trên đường càng không ngừng vung ất mộc chân khí, che giấu hai người khí tức cùng tung tích, thẳng đến hai người nhảy vào trong hồ trốn quả cầu đá, Diêu Thiển căng cứng thần kinh mới thoáng buông lỏng. Bất quá nàng không có buông lỏng, nàng ra hiệu La Minh cũng ngồi xuống, nàng lần nữa phát động thần thông, đem hai người khí tức che đậy kín. Nàng thần thông phạm vi còn không thể bao trùm toàn bộ quả cầu đá, có thể quả cầu đá nội bộ không gian đầy đủ. Mặc dù có người dùng thần thức điều tra quả cầu đá, cũng chỉ có thể nhìn ra đây là một cái đặc ruột quả cầu đá, sẽ không hoài nghi trong đó có dấu người. Diêu Thiển phòng bị 10 phần hoàn thiện, hai người bất quá tại trong quả cầu đá đợi thời gian qua một lát, cũng cảm giác được bên ngoài hồ nước từng cơn đất rung núi chuyển. Con kia bái nguyệt thiểm phát hiện mình bị người tộc quỷ kế lửa, phẫn nộ đuổi trở về, đối với chung quanh phát động không khác biệt công kích. Cũng may mắn Diêu Thiển quả cầu đá bản sự khác không có, lực phòng ngự thứ nhất, cho dù trong hồ nước đất rung núi chuyển, quả cầu đá khắp nơi đi loạn, hai người ở bên trong cũng không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Bái Nguyệt Thiềm tìm không thấy mình đứa bé, cũng tìm không thấy trộm đứa bé người, tức giận ngửa mặt lên trời chu lên, nhưng rất nhanh tiếng kêu gào của nó liền đình chỉ, bởi vì một cỗ so với nó càng kinh khủng uy áp truyền đến. Diêu Thiển cùng La Minh cảm giác được cỗ uy áp này, trong lòng lại là may mắn lại là lo lắng, may mắn chính là cái này Bái Nguyệt Thiềm chắc chắn sẽ không là uy hiếp của bọn hắn, lo lắng chính là nếu là bọn họ bị đến người phát hiện làm sao bây giờ. Lớn Bái Nguyệt Thiềm đã là tu vi kim đan, nó những ngày này một mực tiềm phục tại đường thực chất không ra, chính là vì tránh né gần nhất đầm lầy đến tu sĩ nhân tộc. Con nhỏ Bái Nguyệt Thiềm, kia là mình vụng trộm chạy ra ngoài, bởi vì nó ra đến lúc không lâu, chung quanh lại một mực rất yên tĩnh, lớn Bái Nguyệt Thiềm cũng không có cưỡng cầu đứa bé trở về. Hiện tại phát giác được có nhân tộc cao thủ tới gần, Bái Nguyệt Thiềm giật mình không ổn, đang muốn né ra, lại nghe một tiếng nữ tử cười khẽ, nơi này lại có cái kim đan kỳ Bái Nguyệt Thiềm. A Liên, ta bắt đến cấp ngươi làm sủng vật như thế nào? Đáp lời chính là thiếu niên âm thanh trong trẻo, đa tạ sư phụ. A Liên, sư phụ. Diêu Thiển lập tức nghĩ đến bản thân trước đó nhặt nhạnh chỗ tốt lúc kia ba vị chơi vô giả đại hội trúc cơ sư đồ, nàng không khỏi suy nghĩ sâu xa vô cực tông bái sư đều cần bản thân sao? Ngự lực thứ nhất, cho dù trong hồ nước đất rung núi chuyển, quả cầu đá khắp nơi đi loạn, hai người ở bên trong cũng không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Chương 40, Thiên La đầm lầy. Diêu Thiển năm đó đọc sách, liền phát hiện huyền môn rất xem trọng sư đồ danh phận, sư đồ ở giữa là không thể nào có bất kỳ quan hệ mập mờ, không lại chính là đại sự kinh thiên động địa. Nhưng bảng môn cùng ma môn liền không có như vậy quan tâm, sư đồ có quan hệ mập mờ bình thường. Thế nhưng là lại bình thường, người ta tựa hồ cũng chỉ là đối với số ít mấy người đệ tử như thế, đại bộ phận đệ tử vẫn là đứng đắn quan hệ. Nhưng ở Vô Cực Tông tựa hồ sư phụ đối với đồ đệ là một mẹ hốt gọn. Diêu Thiển nghĩ đến kia ba vị trúc cơ sư đồ, trong mày. Nàng vào nội môn sau khẳng định là muốn bái sư, đây là quy củ tông môn, hoặc là nàng tìm không có mài kinh yêu thích nữ sư phụ. Dạng này liền không lo lắng ngày nào sư phụ muốn mình hiến thân. Diêu Thiển không phải thanh giáo đồ, chỉ cần nhìn vừa ý, nàng nguyện ý cùng người xâm nhập kết giao. Có thể loại này đơn phương ép buộc tính chất nam nữ hoan ái, nàng thực tại không tiếp thu được. Mà lại nàng trước kia nhìn tu chân tiểu thuyết, đều muốn cầu tu sĩ trước trúc cơ bảo trì đồng chân. Đến tu hành giới về sau, Diêu gia cùng Vô Cực Tông đều không có phương diện này yêu cầu. Nàng cũng không xác định đến cùng là nơi này không cần, vẫn là bởi vì giai tầng quan hệ, nàng còn chưa đủ tư cách tiếp xúc loại này tri thức. Nhưng việc quan hệ mình con đường, vô luận như thế nào cẩn thận đều là tất yếu, phản chính mình bây giờ cũng không động lòng người. Diêu Thiển suy nghĩ lung tung thời điểm, chỉ nghe bên ngoài lớn Bái Nguyệt Tiềm phẫn nộ quát to một tiếng, thanh âm ầm ầm nói, các ngươi nhân tộc quá ti tiện. Lớn Bái Nguyệt Tiềm mồm miệng không rõ, hiển nhiên bình thường không làm sao nói. Vô Cực Tông lần này khai hoang hết thảy phái ra hai cái tu sĩ nguyên anh, một nam một nữ, đến chính là nữ tu Hoa Nhan. Hoa Nhan tính tốt xa hoa, cho dù đến đầm lầy khai hoang, đều mang tới nàng xa hoa liên xa, nàng này lại chính nửa nằm tại liên xa, bên cạnh hầu hạ đều là tuổi trẻ tuấn mỹ nam hải nhi. Nhất cho nàng sủng ái nam đồ Liên Nhi, chính quỷ gối bên người nàng, thay nàng lột vỏ nho, nghe Bái Nguyệt Tiềm, thần sắc hắn trầm xuống, sư phụ, con xuất sinh này xuất khẩu vô dáng, để đồ nhi đi giáo huấn hắn. Hoa Nhan nương nương đầu có chút một bên, dùng miệng tiếp nhận Liên Nhi lột tốt nho, chờ thịt quả nuốt xuống sau mới cười nói, một đầu thối thôi, nơi nào đáng giá ngươi đến động thủ? Vạn nhất làm bị thương ngươi, không phải để sư phụ đau lòng sao? Dứt lời, nàng nghệ vải phân phó nói, nhuận nhi ngươi đi đi. Theo Hoa Nhan phân phó, một ước chừng 17-18 tuổi tả hữu, dung mạo thanh diễm tuyệt mỹ thiếu nữ từ phía sau đi ra, đối Hoa Nhan cùng kính chắp tay nói, là sư phụ. Nàng quay người lao xuống liên xa, nương theo thiếu nữ rơi xuống chính là một đạo khí thế kinh người kiếm quang. Đạo kiếm quang kia không nói có thể đất dung núi chuyển, cũng đem Bái Nguyệt Tiềm dưới thân thổ địa hung hăng bổ ra một đạo vết nứt. Kia Bái Nguyệt Tiềm trước kia liền đề phòng tu sĩ nhân tộc sẽ ra tay, nhưng như thế nào nó làm sao đề phòng, đều không cách nào tử tránh đi thiếu nữ kiếm quang, bị thiếu nữ thoải mái mà một kiếm bắt giữ. Liên Nhi ngồi ở liên xa bên trên, cơ hồ là kinh tâm động phách mà nhìn xem thiếu nữ kinh thiên một kiếm, thần sắc hắn có chút hoảng hốt, đây chính là chân truyền đệ tử thực lực sao? Hoa Nhuận một kiếm đem Bái Nguyệt Tiềm bổ đến nửa chết nửa sống, ném đi một con nô thú vòng bọc tại Bái Nguyệt Tiềm trên cổ, nhắc lại lấy nó leo lên liên xa, sư phụ, đồ nhi may mắn không làm được bệnh. Hoa Nhan nở nụ cười xinh đẹp, Nhuận Nhi kiếm kỹ càng phát ra tinh trạng, chờ lần này xong chuyện, ngươi liền bế quan tu luyện đi. Thánh địa chi tranh lại muốn bắt đầu, lấy đồ nhi thực lực khẳng định phải đi thánh địa, làm cho nàng bế quan tu luyện tăng thực lực lên, nàng cũng không muốn mình vất vả bồi dưỡng đồ nhi hủy ở thánh địa chi tranh bên trên. Hoa Nhuận chắp tay lĩnh mệnh, là. Hoa Nhan than nhẹ một tiếng, người đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, chính là quá nghiêm chỉnh, không sánh được Liên Nhi làm cho người ta yêu thương. Hoa Nhuận mặt không đổi sắc, Đồ Nhi khó nói, tổng gây sư phụ không cao hứng, may mắn có sư đệ thay ta thừa hoàn dưới gối, ta cũng yên tâm. Liên Nhi nghe đến sắc mặt xanh mét, hắn cũng muốn cùng Hoa Nhuận đồng dạng khó nói, chỉ một lòng tu luyện, có thể sư phụ sẽ để cho hắn như thế sao? Hoa Nhan quay đầu hướng Liên Nhi nhọn miệng cười, thon dài nhu để vớt ve Liên Nhi khuôn mặt nhỏ, cái này Bái Nguyệt Thiểm đã trưởng thành, có chút bất tuân, chờ ta tuần phục cho người thêm. Liên Nhi chỉ có thể khéo léo gật đầu xác nhận. Hoa Nhuận nói, sư phụ, khoảng thời gian này nơi này liền không có một cái kim đan yêu thú, đây là Bái Nguyệt Thiểm có thể bị kích động ra đến, là có người hay không trước chúng ta hạ thủ. Hoa Nhan nói, nhìn nó dạng như vậy, đoán chừng là bị người đoạt đứa bé, người đều đi xa, đuổi theo cũng không đuổi kịp. Hoa Nhan vừa tới nơi này liền dùng thần thức quét qua, chỉ ít thần thức mình bên trong phạm vi không có tu sĩ tung tích. Hẳn là vị kia tông môn kim đan nhặt nhạnh chỗ tốt. Hoa Nhan cũng không phải là rất để bụng, Bái Nguyệt Thiểm quá đặc thù, chỉ cần là vô cực tông tu sĩ liền sẽ mang về tông môn, đến lúc đó lại hỏi bọn hắn muốn tới là được. Hoa Nhan có thể không cảm thấy mình đây là trắng trợn cướp đoạt, không có nàng ngăn lại đầu này mẫu con cóc, những người này có thể đào tẩu sao? Nhỏ Bái Nguyệt Thiểm dễ dàng dưỡng thủ, càng nhỏ tư chất cũng càng dễ dàng tăng lên, ngươi có thể khế ước một cái. Nàng liếc mắt liền nhìn ra cái này lớn Bái Nguyệt Thiểm tư chất bình thường, trừ phi là có cái gì nghịch thiên cải mệnh kỳ vật, bằng không thì đỉnh thiên cũng liền đến kim đan. Bất quá nàng phải có loại này kỳ vật, dùng tại mình, Đồ Nhi không khỏe trong người sao? Cho yêu thú đổi tư chất tính là gì? Nhưng là nếu như từ nhỏ khế ước yêu thú lại là hai việc khác nhau, từ nhỏ khế ước tiểu yêu thú cùng chủ nhân chi kỷ, mà lại chủ nhân có thể mang theo bọn nó tu luyện, bọn nó hô hấp thổ nạp bên trong hấp thu đều là chủ nhân linh khí, có thể cùng chủ nhân tâm ý tương thông, thậm chí ngay cả chân khí đều có thể lẫn nhau dùng. Dạng này yêu thú dùng tốt, tuyệt đối là cái lớn trợ lực, dùng kỳ chân dị bảo tại nó trên người chúng cũng không lãng phí. Mà lại niên kỷ càng nhỏ, tư chất càng tốt cải thiện, tựa như vô cực tông thì có rất nhiều cho 10 tuổi trước đứa bé tôi thể dụng công pháp, đều có yếu ớt cải thiện tư chất hiệu quả. Đừng nhìn hiệu quả yếu ớt, có thể loại hiệu quả này là thực sự, cho nên trong tông môn thế gia đều sẽ để đệ tử từ nhỏ tu luyện. Dù thuyết thành niên người cũng hữu hiệu quả, nhưng so với đứa bé liền yếu không ít. Trong tông môn cũng góp nhặt chút yêu thú công pháp, những này liền có thể từ nhỏ luyện. Hoa Nhuận cười khẽ, đà tạ sư phụ. Liên Nhi cúi đầu không nói lời nào, trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ, hắn sớm quen thuộc Hoa Nhan đối bọn hắn cùng đối với Hoa Nhuận hai loại thái độ, tại Hoa Nhan trong suy nghĩ Hoa Nhuận mới là nàng chân chính đệ tử, bọn họ đều chỉ là nàng đồ chơi thôi. Hoa Nhan một đoàn người thu Bái Nguyệt Thiểm nên ngang đi rồi, Diêu Thiện cùng La Minh tại trong quả cầu đá lại đợi 3 ngày mới thu thần thông, Diêu Thiện để trước đó ẩn nút bên ngoài kim tẩm cổ leo ra mặt đất điều tra, xác định chung quanh không có bất kỳ cái gì uy hiếp về sau, hai người mới từ trong quả cầu đá leo ra đi. La Minh cảm kích đối với Diêu Thiện nói, lần này may mắn mà có ngươi. Diêu Thiện nói, chúng ta không là bạn bè sao? Bạn bè hỗ trợ không phải hẳn là sao? Nàng yên lặng bổ sung một câu, chỉ cần tiền đúng chỗ, những này đều không phải cái vấn đề lớn gì. Bất quá lời này chỉ có thể trong lòng nói một chút, hiện tại chỉnh thể hoàn cảnh để phần lớn người đều không cách nào tiếp nhận như thế lời trực bạch, nói sẽ chỉ tổn thương cảm tình. La Minh nghe được bạn bè hai chữ, đáy mắt hiện lên có chút ý cười, đúng vậy à, chúng ta là bạn bè. Hắn thầm nghĩ cũng chỉ có từ bên ngoài người tiến vào mới sẽ tin tưởng bằng hữu, bất quá cũng may mắn có nàng. La Minh nói sang chuyện khác nói, chúng ta về cái kia hồ nước xem một chút đi. Diêu Thiện có chút chần chờ, chúng ta quá khứ có thể hay không tự chui đầu vào lưới. La Minh giải thích nói, ta mấy ngày nay cùng kia nhỏ Bái Nguyệt Thiểm tán gẫu qua mấy lần, nó nói nó trong nhà còn có không có ấp trứng ra đệ đệ muội muội, mẫu thân nó mặc kệ nó cũng là bởi vì tại ấp trứng tiểu hải tử. Ta nghĩ cái kia lớn Bái Nguyệt Thiểm vì mình đứa bé, cũng sẽ không đem mình hang ổ bí mật nói ra. Diêu Thiện kinh ngạc hỏi, Bái Nguyệt Thiểm loại này cao đẳng yêu thú cũng sẽ một đẻ con rất nhiều sao? La Minh nói, bọn nó một lần sẽ sinh rất nhiều trứng, nhưng có thể ấp trứng cũng liền một cái, chờ thứ nhất cái Bái Nguyệt Thiểm sinh ra, liền sẽ đem còn lại trứng đều ăn. Nói đến đây La Minh có chút hưng phấn, chúng ta có thể đem những này trứng tách ra ấp trứng, dạng này liền có thể đạt được không ít Bái Nguyệt Thiểm. Diêu Thiện vốn đang kỳ quái, cùng một đám trứng làm sao lại tiến hành cùng lúc ở giữa ấp trứng, con kia nhỏ Bái Nguyệt Thiểm rõ ràng không phải vừa ấp trứng ra, nguyên lai là nó cùng nó đệ đệ muội muội không phải cùng một đám trứng, ngươi xác định nó nói chính là nói thật. Cũng không phải Diêu Thiện đang nghi, Bái Nguyệt Thiểm linh trí cũng rất cao, con kia nhỏ Bái Nguyệt Thiểm đoán chừng cũng có 7-8 tuổi nhi đồng chí thông minh, muốn nếu đổi lại là mình 7-8 tuổi lúc bị người từ bên người mẫu thân cướp đi, còn liên lụy mẫu thân bị người bắt đi, cho dù người kia là tương lai mình chủ nhân, nàng cũng cùng hắn không đội trời chung. La Minh hiểu do nói, chờ ngươi khế ước nô thú ngươi sẽ biết, nô thú là không thể nào lừa ngươi. La biết rõ Diêu Thiện không có khế ước tiểu hắc, hắn cũng không thấy cho nó cần khế ước, dù sao loại này nô thú khế ước thụ chủ nhân thần thức hạn chế, phần lớn người tại Nguyên Anh trước đó chỉ có thể khế ước một cái, Nguyên Anh về sau có thể lại nhiều khế ước một cái, nhưng tối đa cũng liền 3 cái. Diêu Thiện gật gật đầu, vậy chúng ta đi qua nhìn một chút. Hai người lần nữa lẹn về cái kia hồ nước, căn cứ nhỏ Bái Nguyệt Thiểm thuyết pháp, bọn nó vốn là không ở chỗ này, mặt khác có địa phương ở, chỉ là vì ấp trứng đệ đệ muội muội mới chuyển tới nơi này. Không đề cập tới bọn nó trong hang ổ trứng, liền vẹn vẹn kia hồ nước hoàn cảnh liền đầy đủ bọn họ thăm dò một phen. La Minh xoay người đo đo nhiệt độ nước, ta trước đi xuống xem một chút. Diêu Thiện nói, không cần, chúng ta cùng một chỗ đi xuống đi. Nếu có nguy hiểm gì, hai người cùng một chỗ còn có thể giải quyết. La Minh nghĩ cũng phải, hắn liền Diêu Thiện hai người, cũng không cần thiết hai người tách ra, ta đi trước, vạn nhất có cái gì không đúng kỉnh, ngươi hay dùng phụ lục. Điểm ấy Diêu Thiện không có phản đối, La Minh có nhỏ Bái Nguyệt Thiểm chỉ đường, sẽ không đi lối rẽ. Nàng đổi lại tránh nước áo cùng La Minh nhảy xuống, nàng hiện tại cũng có kinh nghiệm, vào nước trước đó liền chống lên kim quang thuật, vào nước về sau cũng không lo lắng quần áo ướt, hàn ý nhập thể. La Minh trên thân hiển nhiên cũng có tránh nước pháp khí, hai người tay trong tay một đường hướng xuống lặn. Diêu Thiển nhớ kỹ kiếp trước nhân loại không trang bị lặn xuống nước cực hạn là hơn 100m, đeo trang bị tựa như là hơn 300m. Bọn họ hiện đang lặn xuống tối thiểu cũng có hơn 100m đi. Bọn họ đây coi là có trang bị vẫn là không trang bị. Nước áp lực nén rất lớn, càng sâu áp lực càng lớn, bất quá Diêu Thiển chân khí lưu chuyển, rất dễ giải quyết thủy áp quá lớn vấn đề. Cái này hồ nước cũng vượt quá Diêu Thiển dự kiến, tối thiểu có 300m chiều sâu. Hồ nước dưới đáy không gặp ánh nắng, đại bộ phận địa phương đều là một mảnh đen kịt, trong đó một mảnh đang phát ra ánh châu quang vỏ sò phá lệ thu hút sự chú ý của người khác, đây chính là Bái Nguyệt Tiềm Hang ổ. Hai người gánh nặng trong lòng liền được giải khai, lập tức chậm rãi hướng kia phiến vỏ sò bơi đi. Vẹn vẹn kia hồ nước hoàn cảnh liền đầy đủ bọn họ thăm dò một phen. La Minh xoay người đo đo nhiệt độ nước, ta trước đi xuống xem một chút. Diêu Thiển nói, không cần, chúng ta cùng một chỗ đi xuống đi. Nếu có nguy hiểm gì, hai người cùng một chỗ còn có thể giải quyết. La Minh nghĩ cũng phải, hắn liền Diêu Thiển hai người, cũng không cần thiết hai người tách ra, ta đi trước, vạn nhất có cái gì không đúng kỉnh, ngươi hay dùng phụ lục. Điểm ấy Diêu Thiển không có phản đối, La Minh có nhỏ Bãi Nguyệt Thiểm chỉ đường, sẽ không đi lối rẽ. Nàng đổi lại tránh nước áo cùng La Minh nhảy xuống, nàng hiện tại cũng có kinh nghiệm, vào nước trước đó liền chống lên kim quang thuật, vào nước về sau cũng không lo lắng quần áo ướt, hàn ý nhập thể. La Minh trên thân hiển nhiên cũng có tránh nước pháp khí, hai người tay trong tay một đường hướng xuống lặn. Diêu Thiển nhớ kỹ kiếp trước nhân loại không trang bị lặn xuống nước cực hạn là hơn 100m, đeo trang bị tựa như là hơn 300m. Bọn họ hiện đang lặn xuống tối thiểu cũng có hơn 100m đi. Bọn họ đây coi là có trang bị vẫn là không trang bị. Nước áp lực nén rất lớn, càng sâu áp lực càng lớn, bất quá Diêu Thiển chân khí lưu chuyển, rất dễ giải quyết thủy áp quá lớn vấn đề. Cái này hồ nước cũng vượt quá Diêu Thiển dự kiến, tối thiểu có 300m chiều sâu. Hồ nước dưới đáy không gặp ánh nắng, đại bộ phận địa phương đều là một mảnh đen kịt, trong đó một mảnh đang phát ra ánh châu quang vỏ sò phá lệ thu hút sự chú ý của người khác, đây chính là Bãi Nguyệt Tiềm Hang ổ. Hai người gánh nặng trong lòng liền được giải khai, lập tức chậm rãi hướng kia phiến vỏ sò bơi đi. Vẹn vẹn kia hồ nước hoàn cảnh liền đầy đủ bọn họ thăm dò một phen. La Minh xoay người đo đo nhiệt độ nước, ta trước đi xuống xem một chút. Diêu Thiển nói, không cần, chúng ta cùng một chỗ đi xuống đi. Nếu có nguy hiểm gì, hai người cùng một chỗ còn có thể giải quyết. La Minh nghĩ cũng phải, hắn liền Diêu Thiển hai người, cũng không cần thiết hai người tách ra, ta đi trước. Vạn nhất có cái gì không đúng kỉnh, ngươi hay dùng phụ lục. Chương 41, Thiên La đầm lầy. Cái này vỏ sò rất lớn, chỉ ít có thể đứng mấy trăm người, coi như con kia lớn Bái Nguyệt Thiểm hiện lộ bản thể, cũng có thể tránh ở bên trong. Vỏ sò bên trên nổi lên nhàn nhạt huỳnh quang, đem ao nước ngăn cách bên ngoài. Diêu Thiển cùng Lam Minh liếc mắt liền nhìn ra, cái này vỏ sò là một kiện thiên nhiên pháp bảo, thiên nhiên liền mang theo cấm chế, chỉ là kia Bái Nguyệt Thiểm không hiểu như thế nào tế luyện, là cho nên chỉ có thể phát huy nó cơ bản nhất tránh nước tác dụng. Tuyết trắng vỏ sò bên trong lặng lặng mà mấy trăm miếng giống như trân châu con cóc trứng, mỗi một quả trứng đều có to bằng năm đấm trẻ con, xuyên thấu qua gần hơi mở sắc ngoài, ẩn ẩn đó có thể thấy được bên trong đã thành hình nhỏ con cóc, trứng xác theo những này nhỏ con cóc hô hấp chậm rãi chập trùng. Diêu Thiển nhìn thấy những này con cóc trứng liền biết, kia nhỏ con cóc không có lừa bọn họ, nàng hơi nghi hoặc một chút hỏi La Minh, nó vì cái gì nguyện ý nói cho ngươi những này? Liền xem như tiểu yêu thú dễ dụ, đầu này nhỏ con cóc có phải là cũng quá dễ dụ rồi. La Minh cười lạnh, nó nghĩ thôn phệ những này trứng. Cái gì? Diêu Thiển kinh hô một tiếng. Nàng biết đại bộ phận yêu thú mặc dù có linh trí, cũng đa số bằng vào bản năng làm việc, nhưng là Bái Nguyệt Thiểm cốt nhục tương tàn cử động vẫn là kinh đến nàng, đây không phải nó đệ muội sao? La Minh thản nhiên nói, Bái Nguyệt Thiểm có thể dựa vào thôn vệ đồng loại tăng lên huyết mạch. Hắn linh thú đại bên trong nhỏ Bái Nguyệt Thiểm không cho ở truy vấn hắn, có phải là đã tìm được những cái kia trứng rồi? Để hắn cho nó ăn mấy cái. La Minh thần thức quét qua, chọn lựa trong đó mấy cái khí tức yếu nhất trứng ném vào linh thú đại, để nhỏ Bái Nguyệt Thiểm tạm thời đã nghiền. Bái Nguyệt Thiểm loại này yêu thú tính tình độc, trừ mâu thú sẽ không ăn mình sinh hạ trứng bên ngoài, cái khác trứng bọn họ đều sẽ nhịn không được nghĩ thôn vệ. Là cho nên Bái Nguyệt Thiểm đều là đơn độc cấp trứng trứng, thứ nhất Bái Nguyệt Thiểm giống được cũng không gánh chịu dưỡng dục hậu đại trách nhiệm, thứ hai chính là giống được sẽ thôn vệ tất cả nhìn thấy trứng, dù là những này trứng cũng là mình huyết mạch. Cho dù là ấp trứng kỳ mẫu thú, có đôi khi cũng sẽ nhịn không được thôn vệ mấy cái khí tức yếu ớt, có khả năng không cách nào ấp trứng trứng. Con kia nhỏ Bái Nguyệt Thiểm vì sao có thể mỗi ngày ra tới tu luyện, cũng bởi vì nó thường xuyên muốn đem nhóm này huynh đệ tỷ muội đều thôn vệ. Nhất là gần nhất giai đoạn này, con cóc trứng ấp trứng sắp đến, nồng đậm sinh cơ để nhỏ Bái Nguyệt Thiểm càng phát ra không khống chế được mình, nhiều lần đều kém chút đem những này trứng ngậm trong miệng kém chút ăn. Mẫu thú cũng chỉ có thể để nó nổi lên mặt nước tu luyện một đoạn thời gian. Chờ trở về sau nó liền sẽ ngủ say tiêu hóa nguyệt hoa trì tình, dạng này mẫu thú tối thiểu có lớn nửa ngày thời gian có thể chuyên tâm ấp trứng con cóc trứng, mà không cần để phòng cái này nhỏ Bái Nguyệt Tiềm thừa dịp nó không chú ý thời điểm, đem trứng đều ăn. Diêu Thiển kinh ngạc nhìn La Minh cử động, đoán được hắn lấy ra những này trứng mục đích, nàng có chút nhíu mày, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Nàng biết tự nhiên có rất nhiều sinh linh có thiên hình vạn trạng đặc tính, tỉ như thư bọ ngựa tại cực độ lúc đói bụng, liền sẽ đem bọ ngựa được ăn, Bái Nguyệt Tiềm dạng này cũng không tính kỳ quái. La Minh gặp Diêu Thiển nhíu mày, thản nhiên nói: Súc sinh chính là súc sinh, vĩnh viễn không có khả năng có nhân tính, ngươi cũng nuôi yêu thú cũng phải chú ý, đừng đem bọn nó làm người nhịn. La Minh lời nói này tới là tại cho Tiểu Hắc nói xấu, hắn chính là không quen nhìn Diêu Thiện đối với con kia tiểu báo miêu nuông chiều dáng vẻ. Đương nhiên lời này La Minh cũng là chạm đến là thôi, ngày sau cơ hội còn nhiều, hắn nhìn xem những cái kia con cóc trứng, trưng cầu Diêu Thiện ý kiến, những này trứng chúng ta một người một nửa. Diêu Thiện đối với Bái Nguyệt Thiềm không phải quá cảm thấy hứng thú, chân mượt đồ chơi không tốt đẹp gì chơi. Mà lại nàng cũng không có ngăn cách khí tức linh thú đại, mang về tông môn đều sẽ bị người phát hiện, nàng ngược lại rất thích cái này to lớn vỏ sò. Nàng chân chờ hỏi La Minh, ta có thể muốn cái này vỏ sò sao? Nàng cũng biết loại này thiên nhiên pháp bảo rất ít gặp, nàng nói bổ sung, ta vẫn là có thể cho ngươi linh thạch, ngươi có muốn hay không âm linh thạch? La Minh khoát tay nói, ngươi thích liền lấy đi. Vỏ sò tuy nói là thiên nhiên pháp bảo, nhưng cũng không phải trong tưởng tượng chân quý như vậy, dù sao muốn đem nó chân chính tế luyện thành như ý phòng cũng không biết phải bao lâu. Hắn có một ở giữa tiểu như ý phòng, cũng không dùng được cái đồ chơi này. Hắn lại hỏi Diêu Thiện, ngươi thật không muốn bái nguyệt thiểm chứng? Muốn hay không lấy đi mấy cái? Diêu Thiện nghĩ nghĩ, vậy liền phân ta một viên đi. Nói không chừng ngày nào liền hữu dụng. La Minh cho nàng hơn 10 mai, những này trứng cũng không phải mỗi một mai đều có thể ấp trứng ra, coi như ấp trứng, bọn nó không kịp ăn trứng cũng sẽ chết yểu. Diêu Thiện kinh ngạc nói, còn có loại sự tình này? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đem tất cả trứng đều ấp ra tới. La Minh nói, ta muốn nhiều như vậy bái nguyệt thiểm làm cái gì? Đều mua không lên giá tiền. Hắn nhiều lắm là ấp trứng 3 năm chỉ bái nguyệt thiểm mà thôi, vật hiếm thì quý. Diêu Thiện nhắc nhở La Minh nói, ngươi phải cẩn thận chút, ta nhìn vừa rồi tu sĩ Nguyên Anh tính tình không tốt. La Minh nói, ta biết, nàng là Hoa Nhan Nguyên Quân, tính tình tại tông môn những cái kia tu sĩ Nguyên Anh bên trong tính tốt, cũng không có đặc biệt gì làm cho người lên án ham mê, bình thường cũng liền thích nuôi chút nhu thuận xinh đẹp nam đồ đệ. Bất quá loại sự tình này tại Vô Cực Tông thái thường gặp, cũng không phải cái gì quá không được, ta cũng có sư tổ. La Minh cha mẹ cũng là nội môn đệ tử, mẫu thân hắn tư chất cũng không tệ lắm, từng bái qua một vị tu sĩ Nguyên Anh vi sư. Hắn sư tổ tu vi cùng Hoa Nhan tương đương, không sợ Hoa Nhan. La Minh trước đó không có tìm sư tổ là bởi vì sư tổ đồ nhi nhiều đi, hắn một cái không có bản lãnh gì đồ tôn đi tìm sư tổ. Sư tổ tâm tình tốt chút, nói không chừng để hắn trực tiếp ăn, nếu là tâm tình không tốt, làm không tốt phải tự làm chút muốn mạng sự tình. Nhưng mình bây giờ khế ước bái nguyệt thiểm, trong tay cũng có bái nguyệt thiểm chứng liền không đồng dạng, hiếu thuận cho sư tổ, liền có thể chân chính cho mình tại sư tổ môn hạ lưu cái vị trí. La Minh hảo tâm nhắc nhở Diêu Thiện, ngươi trở về tông môn cũng phải thi cho thật giỏi lo bái sư chuyện. Huyền môn một ngày vi sư trung thân vi phụ, ma môn cũng không ngoại lệ, sư phụ đối với đồ nhi có sát sinh đoạt cho quyền lợi, Vô Cực Tông bái sư càng phải thận trọng, bái sai rồi sư phụ, đừng nói con đường hủy hết, khó mà nói mình mệnh cũng bị mất. Diêu Thiện nhịn không được hỏi La Minh, Vô Cực Tông có hay không bình thường điểm sư phụ? La Minh không trả lời mà hỏi lại, ngươi là chỉ phương diện kia? Diêu Thiện dạ một chút nói, chính là không nên tùy tiện cầm đồ nhi luyện khí, cũng không cần cùng đồ nhi quá mức thân cận. La Minh gặp Diêu Thiện mặt mũi tràn đầy không được tự nhiên, hắn cũng không nhịn được có chút không được tự nhiên, hắn trầm ngâm một hồi nói, Hoa Nhan Nguyên Quân chính là một cái sư phó tốt. Diêu Thiện ngờ vực nhìn qua La Minh, ngươi xác định? Nàng như thế đều tính sư phó tốt, cái này Vô Cực Tông sư phụ còn có nhiều kỳ hoa. La Minh ho nhẹ một tiếng, Hoa Nhan Nguyên Quân rất thích tư chất căn cốt tâm tính đều tốt nữ đệ tử, đối với dưới gối nữ đệ tử cũng mười phần bảo vệ, nàng làm người lại bao che khuyết điểm, ngươi nếu có thể làm nàng đệ tử, thời gian hẳn là trôi qua không tệ. Diêu Thiện xem xét chính là Hoa Nhan Nguyên Quân thích đệ tử loại hình, nàng nếu là bái Hoa Nhan Nguyên Quân vi sư, thời gian hẳn là trôi qua rất không tệ. Diêu Thiện đem La Minh suy nghĩ một lần, có chút rõ ràng Hoa Nhan Nguyên Quân tác phong làm việc, vị này hẳn là đại nữ tử tác phong nữ tu, nếu là như vậy, hoàn toàn chính xác có thể cân nhắc, nàng hỏi La Minh, còn có người khác sao? Vạn nhất nàng chướng mắt ta, ta cũng có thể có mấy con đường lui. Nàng cũng không phải đối với tu sĩ Nguyên Anh chọn 3 lấy 4, mà là tu sĩ Nguyên Anh vốn là kiêu ngạo, nàng mặc dù cảm thấy mình các phương diện cũng không tệ, nhưng vạn nhất không có vào Hoa Nhan Nguyên Quân mắt, hiểu rõ hơn mấy cái tu sĩ cấp cao, nàng cũng có thể có khác đường lui, nàng cũng không nhất định phải bái tu sĩ Nguyên Anh, tu sĩ Kim Đan cũng có thể. La Minh gãi gãi đầu, chờ ta đi về hỏi hỏi. Hắn đối với tông môn những cái kia tu sĩ Nguyên Anh cũng không rõ ràng, dù sao mình khẳng định là muốn bái nhập sư tổ danh nghĩa, kỳ thật còn có một vị đại năng tu sĩ cũng không tệ, chính là Diêu Thiện truy vấn, chính là cái gì? Chính là hắn có khả năng sẽ chướng mắt ngươi. La Minh không đành lòng quá mức đả kích Diêu Thiện, lại đặc biệt giải thích nói, vị kia rất ít thu nữ đệ tử, hắn tọa hạ cơ hồ đều là nam đệ tử. Diêu Thiện hỏi, ngươi nói chính là cái nào vị đại năng? Trưởng môn. La Minh dứt khoát nói, trưởng môn tu vi cao cường, tọa hạ đệ tử cũng nhiều, bất quá những đệ tử này đại bộ phận đều là do Bùi sư huynh dạy bảo, rất nhiều thậm chí là Bùi sư huynh thay sư thu đồ. Chúng ta cái này một nhóm Bùi sư huynh hẳn là đều biết, nhưng hắn không nhất định nguyện ý thu nữ đồ đệ. Trên thực tế trừ phi là có tâm cùng đệ tử làm song tu, bình thường sư phụ đều chỉ thu cùng giới đồ đệ, khác phái đồ đệ dạy quá phiền toái. Trưởng môn tọa hạ cũng có 3 tên nữ đệ tử, nhưng đều là tông môn đại thế gia con gái, là trưởng môn lo ngại mặt mũi mới nhận lấy, chính hắn cho tới bây giờ không thu qua nữ đồ đệ. Diêu Thiển nghe nói trưởng môn 2 chữ, không khỏi tê cả da đầu nhớ tới Bùi trưởng thành trưởng Minh Đăng, nàng gượng cười nói, ta cái này làm sao có thể bái nhập trưởng môn môn hạ? Kẻ ngu mới bái sư trưởng môn, chờ đợi mình bàn tay vàng bị người phát hiện sao? Lại nói Bùi trưởng thanh dạng như vậy, rõ ràng cũng không phải là người bình thường. Nguyên lai Hoa Nhan cùng Bùi trưởng thanh người như vậy, tại tông môn đều thuộc về tốt sư phụ, có thể nghĩ tu sĩ khác nên nguy hiểm cỡ nào. Vô Cực Tông thật không hổ là ma môn. Linh thú đại bên trong Cơ Lăng Tiêu nghe được 2 người nói chuyện, không khỏi lông mày cau lại, nha đầu này là không nguyện ý bái nàng sư. Cơ Lăng Tiêu tính tình lạnh lùng, làm việc cũng thẳng tới thẳng lui, nhưng cái này không có nghĩa là hắn sẽ e cờ thấp đến nghe không ra Diêu Thiện trong giọng nói ghét bỏ. Cơ Lăng Tiêu có chút không phục, hắn hiện tại bất quá hơn 300 tuổi, đã tấn giai dương thần, mấy lần toàn bộ tu hành giới lịch sử, đều không có mấy người giống hắn như vậy sớm tấn giai dương thần, hắn đều không đối nàng chọn 3 lấy 4, nàng lại dám ghét bỏ mình. Diêu Thiện cùng La Minh cũng chỉ là thuận miệng nói chuyện thiếm, 2 người trước đem con cóc trứng đều cất kỹ, sau đó Diêu Thiện đưa tay đặt tại lớn vỏ sò bên trên, chuẩn bị đưa nó thu vào trong chữ vật đại, lại không nghĩ mình thu nửa ngày, cái này lớn vỏ sò thế mà không nhúc nhích tí nào. 2 người không khỏi khẽ giật mình, Diêu Thiện cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại tình huống này, cái này lớn vỏ sò có nặng như vậy sao? Thu một cái quả cầu đá, liền không có cách nào thả cái này lớn vỏ sò sao? Diêu Thiển có chút thất vọng, nơi này túi trữ vật quá không tốt dùng. La Minh nghĩ nghĩ nói, có thể là ở đây thời gian quá dài, sinh trưởng ở đáy sông. Chúng ta trước tiên đem cái này vỏ sò móc ra. Diêu Thiển có chút khó khăn, đáy nước làm sao đào nước bùn? Đoán chừng vỏ sò còn không có móc ra, hai người liền muốn bắt đầu uống bùn nhão nước, ta thử lại lần nữa nhìn, nếu là không được, chúng ta chỉ có thể từ bỏ. Nàng không nghĩ tại đáy sông trì hoãn quá lâu, những này con cóp trứng đã là thu hoạch ngoài ý muốn. Diêu Thiển không cảm thấy con cóp lớn có thể che giấu nơi này, Hoa Nhan Nguyên Quân nghe xong cũng không phải là đèn đã cạn dầu, La Minh đều có thể từ nhỏ con cóp trong miệng moi ra con cóp trứng sự tình, Hoa Nhan khẳng định cũng được. Nàng cũng không hy vọng ngay từ đầu tránh thoát nàng, đằng sau lại bởi vì không cẩn thận mà bại lộ thân phận. Diêu Thiển dùng sức đẩy vỏ sò, La Minh thấy thế liền vội vàng tiến lên hỗ trợ, hai người đồng loạt phát lực, thẳng đến đẩy cho nó bắt đầu lắc lư, Diêu Thiển mới ở trong lòng mặc đến 1 2 3, đột nhiên nàng thức hải tê dận, trước mắt lớn vỏ sò bị nàng thu nhập trong chữ vật giới chỉ, nàng thở dài một hơi, quay đầu hướng La Minh nói, chúng ta rời đi nơi này đi. La Minh gật gật đầu, cái này hồ nước khẳng định không chỉ như thế điểm bà bối, bằng không cũng sẽ không để Bái Nguyệt Thiểm tới đây ấp trứng. Chỉ là lấy hai người thực lực bây giờ, tuy tiện ở loại địa phương này thám hiểm là người si nói ngọng, hắn lần này thu hoạch rất lớn, người nên biết đủ. Chương 42.1, Thiên La đầm lầy. Hai người từ hồ nước ra lúc, lại có loại chạy thoát cảm giác, hai người không khỏi bèn nhìn nhỏ cười, hắc ám không gian quả nhiên quá bị đè nén. Hai người cũng không có nghỉ ngơi, mà là trực tiếp đi đường, về tới La Minh trước đó ẩn thân địa động. Cái này địa động thâm thúy ẩn nấp, thích hợp bọn hắn nhất tĩnh dưỡng điều chỉnh. La Minh đối với Diêu Thiển nói, chúng ta linh tài số lượng đủ rồi, lại mới được Bái Nguyệt Thiểm, khoảng thời gian này liền không nên đi ra ngoài, chờ tông môn triệu tập chúng ta đi. Diêu Thiển gật gật đầu, được. Khoảng thời gian này nàng cảm xúc một mực rất căng thẳng, mặc dù tại giã ngoại y nguyên rất nguy hiểm, nhưng không đi lịch luyện lời nói, bọn họ chí ít còn có thể ngủ được không sai. Nàng nhìn xem coi như rộng rãi dưới mặt đất hang động, ta có thể đem quả cầu đá phóng xuất sao? La Minh gật đầu nói, có thể. Ta cũng chuẩn bị ngủ ở như ý trong phòng. Đã sau đó thời gian đều không định lịch luyện, hắn cũng không định đối với mình quá khắc nghiệt, ngủ ở như ý trong phòng càng tốt hơn. Hắn do dự một hồi nói, ngươi có muốn hay không ở tại ta như ý trong phòng? Hắn như ý phòng là cha mẹ lưu cho hắn, không gian bên trong so Diêu Thiển quả cầu đá lớn hơn, bên trong có hai gian nửa mật thất. Hai gian là La Minh cha mẹ dùng, nửa gian là hắn nhóm về sau ngăn cách cho con trai chuẩn bị. Hai vợ chồng mang La Minh đi ra ngoài lịch luyện thời điểm, một nhà ba người liền ngủ ở như ý trong phòng, nơi đó có La Minh tất cả tốt đẹp hồi ức, La Minh mình cũng không dám tưởng tượng hắn sẽ chủ động để người khác tiến vào như ý phòng một ngày. Không cần. Diêu Thiển khoát tay nói, ta quả cầu đá cũng không tệ. Nàng không quen ngủ ở phòng người khác bên trong, dù sao huyệt động này không gian rất lớn, có thể đồng thời bày ra như ý phòng cùng quả cầu đá, liền một người một gian tốt, như vậy mọi người đều tự tại. Chờ La Minh đem chính mình như ý phòng lấy ra, Diêu Thiển trông thấy sạch sẽ gọn gàng tiểu thạch phòng, nhìn lại mình một chút mọc đầy rêu xanh quả cầu đá, không khỏi có chút ngượng ngùng, đây chính là tu nhị đại cùng tán tu khác nhau sao? Bất quá mình không đảm đương nổi tu nhị đại, có thể cố gắng làm tu nhất đại. Hai người riêng phần mình trở về phòng mình điều chỉnh, Diêu Thiển nhập quả cầu đá bước nhỏ dùng tránh bụi phủ, Tam Dương phủ đem quả cầu đá triệt để thanh tẩy một lần. Sau đó lại dùng cam lộ thuật đem bên trong cẩn thận thanh tẩy một lần về sau, lại bắt đầu tắm rửa gội đầu. Trong lòng nàng nghĩ đến, lần này ra trang bị vẫn là không chuẩn bị đầy đủ, về sau nàng muốn mua mấy bộ liền tóc con mắt đều che lên trang phục phòng hộ, dạng này cũng không cần tổng lo lắng có con muỗi. Diêu Thiển thống khoái mà tắm một cái, sau đó lại ôm ra tiểu hắt cho nàng tắm rửa. Cơ Lăng Tiêu sớm có dự kiến trước trở lại mình bản thể, chuẩn bị sau 2 canh giờ trở về, hắn thần thức cường đại, cho dù đợi tại bên trong linh thú đại, ngoại giới hết thảy cũng không gạt được hắn. Hắn cùng tiểu nha đầu ở chung lâu, biết rõ tiểu nha đầu giờ hơi. Nàng mỗi lần lịch luyện trở về đều sẽ dùng cam lộ thuật tắm rửa, không chỉ có chính nàng tẩy, còn muốn mang theo tự mình rửa. Cơ Lăng Tiêu không phải chính nhân quân tử, nhưng cũng không trở thành bị ổi đến loại thủ đoạn này nhìn trộm một cái tiểu cô nương, cho nên hắn cơ vốn không phải ngăn cách thần thức mình, chính là trước một bước trở lại mình bản thể. Hắn ngồi ở trên dòng minh hà, nghĩ đến nàng trước đó cùng La Minh đối thoại, chiếu vào tông môn quy củ, chỉ có nội môn đệ tử mới có thể đứng đắn bái sư, ngoại môn những cái được gọi là bái sư, bất quá chỉ là muốn tìm chỗ rửa mà thôi. Tiểu nha đầu kia tư chất xuất chúng, căn cơ vững chắc, như không phải bọn họ cái này một nhóm đạo đồng lâu dài tại Diêm La động tu luyện, thâm cư không ra ngoài, chỉ sợ sớm bị người coi trọng. Cơ Lăng Tiêu tự nhiên không cho phép chính mình coi trọng đồ nhi bị người nửa đường cướp đường, hắn trầm ngâm một hồi, truyền âm phân phó Bùi Trường Thanh một câu. Ngồi ở trong đại điện Bùi Trường Thanh tiếp vào sư phụ truyền âm, mặt lộ vẻ cổ quái, sư phụ có phải là nhanh xuất quan? Bằng không thì vì sao trước đó mấy năm đều không để ý tới mình, bây giờ lại nhiều lần cho mình truyền âm? Bất quá sư phụ phân phó vẫn phải làm, hắn đưa tay để sư đệ muội đem kiểm tra tư chất trận pháp sớm chuẩn bị tốt. Kiểm tra tư chất liền cùng loại kiểm tra sức khỏe, có chút công cụ chỉ có thể kiểm tra đến hay không có linh căn, còn linh căn phẩm chất, cụ thể thân thiện loại nào linh khí đều kiểm tra không ra, có chút công cụ tương đối kỹ càng chút, có thể đại khái kiểm tra ra linh căn phẩm chất. Tỷ như Diêu Thiển tại Diêu gia kiểm tra cái chủng loại kia, nhưng này loại cũng không phải cụ thể nhất thể chất kiểm tra là cần 7 cái đại trận, trận pháp này một khi bắt đầu dùng, liền cần hao phí đại lượng linh thạch, cũng chỉ có tông môn mới có thể tiêu hao lên. Lúc đầu loại kiểm tra này tại đạo đồng nhập môn trước liền làm, chỉ là Diêu Thiển cái này một nhóm bởi vì các loại nguyên nhân chậm trễ. Sư phụ đây là muốn cho tương lai tiểu sư đệ đo một chút tư chất. Hắn còn không biết tiểu sư đệ tư chất. Bùi Trường Thanh đối với tiểu sư đệ càng ngày càng hiếu kỳ, hắn rốt cuộc muốn như thế nào ưu tú mới có thể để cho sư phụ coi trọng như vậy. Diêu Thiển còn không biết mình lần này một lần tông môn liền muốn bái sư, nàng cho mình cùng tiểu hắc rửa một cái hương hương, sau đó đem nội bộ không gian hong khô về sau, nàng trước vận chuyển thái dương chân khí, đem trong cơ thể hàn ý bức ra, sau đó ôm tiểu hắc thư thư phục phục nằm tại trên nệm em không muốn động. Tiểu Hắc bởi vì Cơ Lăng Tiêu thần hồn chưa trở về nguyên nhân, hiện tại là trạng thái ngủ say, Diêu Thiện khuôn mặt nhỏ dán tại nó mềm mại yếu đuối trên bụng nhỏ, nghe tiếng tim đập của nó, mình cũng bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Chờ Cơ Lăng Tiêu thần hồn trở về thời điểm, liền gặp Diêu Thiện nằm đang đệm chăn bên trong ngủ say chính hương, hơn phân nửa khuôn mặt nhỏ nhắn đều chôn ở nệm êm bên trong, trên thân còn che kín đệm chăn, giống như một con trốn ở chăn lông bên trong đi ngủ mèo con. Cơ Lăng Tiêu mặt không biểu tình nhìn xem tiểu cô nương ngủ nhan, do dự một hồi vẫn là không có đánh thức nàng, dã ngoại lịch luyện lúc ngủ say như vậy quá nguy hiểm, nếu như nàng là buổi trưởng thành, Cơ Lăng Tiêu sớm đánh thức, nhưng tiểu cô nương hắn thật là có điểm không hạ thủ được. Khó trách lão Hữu luôn nói, nữ đồ nhi quá khó dạy, nhìn xem các nàng liền không có cách nào ra tay được ác, nam hài vượt qua 7 tuổi liền người ghét chó ngại. Tiểu cô nương đừng nói 7, 8 tuổi, chính là mấy trăm tuổi đều là nũng nịu làm người thương yêu yêu. Cơ Lăng Tiêu cũng có nữ đệ tử, nhưng kia ba người nữ đệ tử đều là gia tộc để hắn nhận lấy, hắn đều để Bùi Trường Thanh đi quản, cho tới bây giờ không có mình dạy qua, hắn đối với nữ đệ tử cảm xúc cũng không sâu, có thể bây giờ thấy Diêu Thiện, hắn đột nhiên có chút hiểu rõ lão Hữu vì sao hạ không được man thủ. Thôi, nàng khoảng thời gian này cũng đủ mệt, muốn ngủ là ngủ đi. Nàng cũng không phải là không có phòng bị, Cơ Lăng Tiêu thần thức nhìn lướt qua bên ngoài, địa đạo trong huyệt động điệp ra thiết trí mấy cái trận pháp, còn có kim tằm cổ canh gác, bên ngoài còn có mưa, hoàn toàn chính xác có thể hơi nghỉ ngơi một hồi. Trong huyệt động cũng không chỉ Diêu Thiện một người ngủ, La Minh cũng ngủ thiết đi, hai người giấc ngủ này đi ngủ suốt cả đêm, chờ tới ngày thứ hai tỉnh lại, hai người giật nảy mình, bọn họ lúc trước chỉ nghĩ nghỉ ngơi một hồi, nơi nào nghĩ đến sẽ ngủ lâu như vậy. La Minh có chút xấu hổ, thua thiệt hắn còn thiết trí trận pháp, để cho mình cho dù trong huyệt động cũng có thể nghe đến thanh âm bên ngoài, làm sao từ hai người trở lại hang động về sau, bên ngoài liền bắt đầu trời mưa, hắn nghe những này tiếng mưa rơi liền bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Chương 42.2, Thiên La đầm lầy. Diêu Thiện nói, trời mưa thời điểm đồng dạng đều không có dã thu ẩn hiện, chúng ta hơi ngủ một hồi cũng không thành vấn đề. Nàng trước đó nhìn qua một cái quan điểm, nói nhân loại sở dĩ nghe được nước mưa dễ dàng chìm vào giấc ngủ, không phải là bởi vì tiếng mưa rơi là trắng tạc âm, mà là bởi vì trời mưa thời điểm không có dã thu ẩn hiện. Dạng này thời kỳ viễn cổ nhân loại liền có thể lợi dụng trời mưa ngủ ngon giấc, đây là khắc vào gen người bên trong ký ức. La Minh nói, về sau chúng ta vẫn là thay phiên trực đêm đi. Địa đạo này coi như an toàn, nhưng vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, cũng dễ dàng để bọn hắn bị người tận diệt, trực đêm vẫn là phải. Diêu Thiện gật gật đầu, đi. Đây cũng là nàng tìm đến La Minh nguyên nhân chính, cho dù hai người không ra ngoài, cũng cần thay phiên nghỉ ngơi. Việc này thương lượng xong, Diêu Thiện liền muốn trở về cho Tiểu Hắc nấu cơm, nàng vừa đứng dậy, La Minh liền nói, ngươi bái nguyệt tiệm trứng ấp trứng sao? Diêu Thiện lắc đầu, không có. Bái Nguyệt Thiêm ấp trứng có mình thời gian, cũng không phải nàng nghĩ ấp trứng liền có thể ấp trứng ra, lại nói nàng còn chưa nghĩ ra muốn hay không nuôi chỉ lại làm linh sủng. La Minh trầm ngâm một hồi nói, ngươi trước tạm thời không muốn ấp trứng, chờ ta về tông môn hỏi qua sư tổ lại nói. Nói xong hắn đưa một con hộp gỗ cho Diêu Thiện. Diêu Thiện hoang mang nhìn qua hắn, đây là cái gì? La Minh nói, trong này có 50 mai Bái Nguyệt Thiêm trứng, ngươi trước thay ta tạm thời cất kỹ. Hắn lại bổ sung, ngươi Bái Nguyệt Thiêm trứng cũng có thể thả ở bên trong, nó có thể tạm thời trì hoãn Bái Nguyệt Thiêm ấp trứng thời gian. Diêu Thiện hoang mang hỏi, ngươi muốn làm gì? La Minh nói, ta đột nhiên nhớ tới cha mẹ ta một sự kiện, nhưng ta khi đó còn quá nhỏ, cha mẹ không cùng ta nói rõ, ta chuẩn bị lần này đi về hỏi sư tổ, hỏi rõ ràng sẽ nói cho ngươi biết. Hắn sờ lên cái mũi, hỏi sư tổ, tay ta đầu tất cả trứng liền giữ không được, cho nên ngươi tạm thời thay ta tổ lấy. Diêu Thiện đồng tình nhìn qua La Minh, hắn người sư tổ này cũng đủ không muốn mặt, đều có ý tốt cầm một cái tiểu bằng hữu đồ vật, bất quá La Minh tốt xấu còn có sư tổ, nàng tương lai cũng không biết muốn bái người nào vi sư đâu. Diêu Thiện thu qua hộp gỗ, tiểu hắc đói bụng, ta đi về trước. Bọn họ bắt nhỏ bái nguyệt tiệm mấy ngày nay, nàng đều không cho tiểu hắc nấu cơm. May mắn tiểu hắc đủ ngoan, không có muốn ăn hạ xuống vấn đề. Hiện tại mình có thời gian, nàng muốn cho tiểu hắc làm bữa ăn ngon. La Minh không chút nghĩ ngợi nói, ngươi nếu không tại ta chỗ này làm, ta chỗ này càng lớn. Nàng cái kia tiểu thạch cầu không gian quá nhỏ, ta còn có thể giúp ngươi đánh cái ra tay. Diêu Thiện nghĩ cũng phải, mình kia quả cầu đá không gian là có chút ít. Nàng đối với La Minh nói, chúng ta đi trước bên ngoài xử lý nguyên liệu nấu ăn đi. La Minh còn kỳ quái vì sao muốn đi bên ngoài, gặp lại sau nàng từ trong túi trữ vật lấy ra một con nhanh so với bọn hắn người cao hơn nữa con cua. Hắn im lặng nửa ngày mới hỏi, đây là ngươi tại đầm lấy bắt? Hắn nhớ phải tự mình nhiều lần gặp qua loại này con cua lớn, hắn đều không nghĩ tới đi tóm chúng nó. Đúng, nơi này nguyên liệu nấu ăn quá phong phú. Diêu Thiện cảm khái, mình khoảng thời gian này trừ hái thuốc, còn bắt không ít sen vào yêu thú cùng dã thu ở giữa động vật, đầy đủ tiểu hắc cùng tiểu kim ăn, cho nên tại mình không có phát đại tài trước đó, nàng không nghĩ lại nhiều nuôi một con sủng vật, thực sự nuôi không nổi. La Minh yên lặng không nói, nàng vậy cũng là cần kiệm công việc còn ra. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Diêu Thiện cùng La Minh chuyên tâm trong huyệt động tu luyện. Diêu Thiện trải qua một đoạn thời gian tu luyện, mới phát hiện mình trước đó thần thức bị Thái Âm Thái Dương thật lửa đốt qua về sau, không chỉ có thể đem trong cơ thể Thái Âm Thái Dương chân khí tùy thời chuyển hóa, còn có thể tùy thời quan tưởng Thái Âm Thái Dương tu luyện. Diêu Thiện đến từ hiện đại, lấy hiện đại quan niệm tới nói, bất kể là ban ngày hay là đêm tối, kỳ thật mặt trời, ánh trăng đều là tồn tại, cho nên nàng cảm thấy Thái Âm Thái Dương thải dược quyết từ trên lý luận tới nói, ngày sáng đêm tối đều có thể tu luyện, chỉ là ban ngày tu luyện Thái Âm chân khí khả năng làm nhiều công ít. Nhưng là hiện thực nói với mình, hiện đại lý luận tại tu hành giới không làm được, tỉ như mình tại Diêm La động, nàng chính là chỉ có thể tu luyện Thái Âm chân khí. Nhưng là từ khi thần thức mình bị đốt một lần về sau, mình tựa hồ ngày sáng đêm tối đều có thể tu luyện. Diêu Thiện nhịn không được thầm nghĩ, không biết mình hiện tại đi Diêm La động tu luyện, có phải là cũng có thể hai loại công pháp cùng một chỗ tu luyện. Bất quá nghĩ đến đi Diêm La động tu luyện điểm cống hiến, nàng vẫn là bỏ đi thử nhìn một chút suy nghĩ, nàng chỉ hy vọng tương lai mình đi Táng Long Ngai, cũng có thể giống bây giờ ngày sáng đêm tối đều có thể tu luyện. Diêu Thiển cùng Lam Minh trong huyệt động chờ đợi 2 tháng sau, rốt cục thấy được trên trời chậm rãi bay tới phi thuyền, cho dù là đối với Vô Cực Tông không có gì lòng cảm mến Diêu Thiển, nhìn thấy cái này phi thuyền đều có chút kích động, rốt cục có thể đi về. Lam Minh đi đến Diêu Thiển sau lưng, ngày hôm nay nghỉ ngơi nữa một ngày, sáng mai chúng ta dùng thần hành phù đi đường, trên đường không nên dừng lại, khẳng định có một số người không hoàn thành nhiệm vụ, liền nghĩ hiện tại kiếm tiện nghi. Hắn cùng Diêu Thiển hai người tại nhân số bên trên khả năng có chút ăn thiệt thòi, nhưng chỉ cần không phải gặp gỡ trúc cơ tu sĩ, hai người hẳn là cũng có thể ứng phó. Lam Minh cũng không cho rằng trúc cơ tu sĩ sẽ đối phó bọn hắn, trúc cơ tu sĩ có trúc cơ tu sĩ nhiệm vụ, bọn họ muốn cấp cũng là đoạt cùng cấp bậc. Diêu Thiển nghiêng đầu đối với Lam Minh nói, ngươi nói Vô Cực Tông làm sao sống đến bây giờ? Đồng môn tương tàn như thế, còn có ai sẽ đối với tông môn có lòng cảm mến? Lam Minh cười lạnh một tiếng, chúng ta tính là gì? Bất quá là tông môn nuôi heo mà thôi, chỉ có những cái kia thế gia mới thật sự là tông môn đệ tử. Diêu Thiển bừng tỉnh đại ngộ, cái này không phải liền là tinh anh thống trị sao? Tất cả quyền lên tiếng, tri thức quyền đều ở thế gia trong tay, tầng dưới chót tán tu cơ bản không có xoay người khả năng. Trong lòng nàng khẽ nhúc nhích, sư tổ ngươi là con cháu thế gia. Lam Minh khẽ vuốt cằm nói, tông môn tám thành tu sĩ nguyên anh đều là thế gia đệ tử. Hắn lườm Diêu Thiển một chút, chúng ta tính tán tu, nhưng ngươi tốt nhất đừng bãi nguyên anh tán tu vi sư. Diêu Thiển không chút nghĩ ngợi nói, kia là tự nhiên. Nàng tới tu hành giới là vì tu luyện đại đạo, lại không phải là vì đánh vỡ thế gia thống trị, lại nói càng là cao võ thế giới, mạnh được yếu thua càng nghiêm trọng hơn, nàng sẽ không đem kiếp trước ý nghĩ thay vào hiện tại. Chương 43, Hoa Nhan Nguyên Quân. Diêu Thiển cùng Lam Minh là thuộc về vội vã nghĩ chạy về tông môn người, cho nên hai người gặp một lần tông môn phi thuyền tới, liền lập tức thu thập hành lý xuất phát. Hai người động tác đều rất cấp tốc, rời đi hang động lúc phi thuyền mới bắt đầu chậm rãi hạ xuống, chờ hai người đi rồi một đoạn lớn đường thời điểm, phi thuyền rơi xuống đất địa phương liền dâng lên một tòa cự tháp. Diêu Thiển không khỏi nhẹ nhàng a một tiếng, nàng còn kỳ quái vì sao Lý Vi sư huynh nói, chờ phi thuyền tới, bọn họ liền biết làm sao tìm được tông môn trụ sở, phi thuyền lại lớn, sau khi hạ xuống đều không cách nào để cho người ta trông thấy a. Không nghĩ tới tông môn sẽ dâng lên lớn như vậy một tòa cự tháp, nàng tò mò hỏi Lam Minh, đây là cái gì tháp? Hải đăng sao? Lam Minh nói, không phải, cái này trấn ma tháp phân tháp. Trấn ma tháp? Diêu Thiển thần sắc có chút cổ quái, nàng muốn nhớ không lầm, Vô Cực Tông là ma môn a. Bọn họ tại trong tông môn xây một tòa gọi trấn ma tháp, cái này thích hợp sao? Lam Minh nói, trấn ma tháp ma là thiên ma ý tứ. Lam Minh tuy là tại Vô Cực Tông lớn lên, nhưng cũng chưa từng thấy qua trấn ma tháp chân thần, nghe nói tòa tháp này chỉ có nội môn chân truyền đệ tử mới có thể vào bên trong. Bất quá Vô Cực Tông rất nhiều trụ sở đều có trấn ma tháp phân tháp, những này tháp ngược lại là tất cả tu sĩ đều có thể đi vào, trấn ma tháp sơ kỳ vận chuyển cần tiêu hao đại lượng linh khí, tông môn khẳng định là tìm tới đầm lầy bên trong linh mạch. Trấn ma tháp cũng không một mực sẽ chỉ thôn vệ linh khí, chờ trong tháp trận pháp bắt đầu vận hành về sau, cũng có thể trả lại linh khí, nhưng bản thân nó khởi động liền cần đại lượng linh khí, bình thường duy trì cũng cần linh khí, cho nên tông môn chỉ ở địa phương có linh mạch an trí phân tháp. Diêu Thiền nói, tu sĩ nguyên anh đều phái hai cái ra, tìm không thấy linh mạch mới kỳ quái đi, chúng ta đều thu hoạch lớn như vậy. La Minh mỉm cười, ngươi nói đúng. Hai người nói chuyện ở giữa, ngầm trộm nghe đến một tiếng nhỏ xíu tiếng xé gió, hai người mí mắt đều không ngẩng một chút, trên thân kim quang lóe lên, liền đem chạy nhanh đến kim châm chặn. Ngay sau đó La Minh cùng Diêu Thiển một trái một phải hướng cách đó không xa bụi cỏ đánh tới. Mấy tiếng kêu thảm thiết tiếng vang lên, hai người gọn gàng giải quyết hai cái tán tu, Diêu Thiển đá một cước thi thể trên đất, nơi này tại sao có thể có tán tu? La Minh nói, tông môn lớn như vậy động tác có thể giấu giếm được ai? Tất cả mọi người nghĩ tới đây dò xét tình huống. Bất quá nơi này trước đó là nơi vô chủ, linh khí cũng không quá sung túc, tông môn khác cũng không trở thành vì địa phương này cùng Vô Cực Tông làm to chuyện, nhiều lắm là phải mấy cái tán tu cùng ngoại môn đệ tử đến tìm kiếm tình huống. Diêu Thiển còn cho là mình đoạn đường này cướp đường đều là đồng môn, không nghĩ tới còn có người ngoài, nàng thế mà khó được có một chút vui mừng, cuối cùng không cần luôn nhìn thấy đồng môn tương tàn. La Minh nói, chờ đến Táng Long Ngai, loại tình huống này càng phổ biến. Có ít người vì mấy sợi dâu rồng thảo đều có thể ra tay đánh nhau, một khi tìm tới Kim Long thảo, càng là mỗi lần đều có thể gây nên gió tanh mưa máu. Diêu Thiển kinh ngạc hỏi, Táng Long Nhai thế mà thật có Kim Long Thảo? Nàng vẫn cho là cái gọi là Kim Long Thảo chỉ là truyền thuyết. La Minh nói, Kim Long Thảo là chân thật tồn tại, bất quá trước đó tầm 10 năm mới có thể bị người tìm tới một gốc, hiện tại là càng ngày càng khó tìm. Diêu Thiển tò mò hỏi, Kim Long Thảo thật có mấy vạn năm thọ nguyên? Kỳ thật thực vật thọ nguyên kéo dài cũng không kỳ quái, nghe nói ngân hạnh chính là trên thế giới trường thọ loại cây, thế nhưng là thật có Kim Long Thảo loại này lại là trùng lại là thảo giống loại sao? Kiếp trước đông trùng hạ thảo cũng không phải trùng á? La Minh lắc đầu nói, ta không biết. Hắn nhắc nhở Diêu Thiển nói, chúng ta lấy đi bãi nguyệt tiềm chứng không có vấn đề. Tông môn sẽ không truy cứu, nhưng Kim Long Thảo nhất định không thể nuốt riêng, bằng không thì sẽ bị đại sư huynh chế thành trường minh đăng. Diêu Thiển gật đầu nói, Kim Long Thảo như thế hiếm thấy, chúng ta làm sao có thể tìm tới? Hai người nói chuyện ở giữa đã đem hai cỗ tán tu thi thể đều tìm tới một lần, hai người này hiển nhiên là quỷ nghèo, trên thân chỉ tìm ra 5 cái túi trữ vật. La Minh đều chẳng muốn nhìn đồ vật bên trong, trực tiếp để Diêu Thiển đem những này túi trữ vật đều treo ở trên người. Phủ lên những này túi trữ vật là vì uy hiếp nghĩ muốn đánh cướp bọn hắn người, La Minh cũng không muốn tại đầm lầy đại khai sát giới, dù sao nơi này có không ít đồng môn, tự mình ám sát có thể. Hiện tại các nàng nhất cử nhất động hẳn là đều tại đại năng trong khống chế, lại giết đồng môn liền không thế nào tốt. Vạn giết sạch một cái có hậu đài làm sao bây giờ? Có thể không giết người tận lực không giết người. Muốn giết người đảm bảo, đi Táng Long Nhai lại nói. Diêu Thiển rõ ràng hắn ý tứ, nàng đem chính mình trước đó thu được túi chứa vật cũng lật ra mấy cái ra, tại bên hông vây đầy một vòng. La Minh cũng là như thế, hai người treo tốt túi chứa vật tiếp tục lên đường, đoạn đường này liền thái bình. Suy nghĩ rất nhiều muốn hạ độc thủ người, nhìn thấy trên thân hai người túi chữ vật, liền đoán được hai người không phải loại lương thiện, vô ý thức liền tránh đi bọn họ, dù sao tập hợp vừa mới bắt đầu, còn có rất nhiều người sẽ chạy tới. Ngay tại Diêu Thiển cùng La Minh vất vả đuổi xong phi thuyền lúc, trên trời cũng có một chiếc lộng lây phi phàm liễn xa chậm rãi xẹt qua chân trời, lưu lại một mảng lớn phiêu miểu hạ lạc linh khí cánh hoa, cánh hoa rơi trên mặt đất sau liền biến thành linh khí tản ra, bãi cỏ nhìn càng tốt tươi. Diêu Thiển ngẩng đầu nhìn kia chiếc liễn xa không khỏi nhìn La Minh một chút, cái này hẳn là chính là Hoa Nhan Nguyên Quân tỏa giá. La Minh khẽ bước cằm, Hoa Nhan Nguyên Quân háo sắc, cho nên đẹp đồ vật nàng đều thích, nàng phi hành pháp khí cũng là nổi danh lộng lẫy. Diêu Thiển nhìn xem một đường tản mát linh khí cánh hoa, không khỏi tán thưởng, thật xinh đẹp. Mặc dù Hoa Nhan làm việc tựa hồ có chút chướng dương, nhưng nàng thẩm mỹ là không lời nói. La Minh khẽ miệng giật một cái, là hắn biết Diêu Thiển sẽ thích Hoa Nhan Nguyên Quân tác phong, mà dung mạo của nàng tư chất cũng hẳn là Hoa Nhan Nguyên Quân thích, hai người làm sư đồ hẳn là còn thật thích hợp. Nghe nói Hoa Nhuận cũng không phải khó chơi người, tốt hơn người khác nhiều. Bái sư không chỉ có sư phụ trọng yếu, sư phụ thủ đồ cũng là vô cùng trọng yếu, dù sao đại bộ phận thời điểm tất cả mọi người là không gặp được sư phụ, mà là từ đại sư huynh, đại sư tỷ thay truyền thụ. Vô Cực Tông công nhận tốt nhất đại sư huynh là Bùi Trường Thanh, hắn phía dưới liền Hoa Nhuận, nàng tính tình lãnh đạm, nhưng sẽ không tùy tiện giết người, những khác thủ đồ liền không dễ tính như thế. Linh thú đại bên trong Cơ Lăng Tiêu nghe được Diêu Thiển tán thưởng, có chút nhíu mày, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, tiểu cô nương sẽ thích Hoa Nhan loại này thứ chỉ đẹp mà không có thực, Hoa Nhan những món kia trên cơ bản không có tiểu cô nương không thích, nhưng nàng cũng chỉ có thể thích. Tu hành cũng không phải hưởng thụ, thanh tĩnh thủ tâm là đệ nhất trọng yếu, nhất là Vô Cực Tông công pháp, trúc cơ về sau liền muốn thiên ma đoạt đạo, càng phải chú trọng tâm tính ma luyện. Cơ Lăng Tiêu tính toán quay đầu để Bùi Trường Thanh đem tiểu cô nương động phủ bố trí được đơn giản hơn chút. Đương nhiên nàng nếu là tu luyện khắc khổ, hắn có thể cho nàng mấy món xinh đẹp pháp khí, làm cho nàng ngẫu nhiên chơi đùa. Cơ Lăng Tiêu đã đem Diêu Thiển coi là đệ tử chính thức, liền nàng đằng sau phương pháp huấn luyện đều nghĩ kỹ. Diêu Thiển một đường phi nhanh, không khỏi cảm thấy trên người có một từng cơn ớn lạnh, nàng cẩn thận nhìn khắp bốn phía, La Minh im lặng nhìn nàng một cái, Diêu Thiển lắc đầu, trong lòng tính toán về đi xem một chút có hay không truyền âm công pháp, đi đường lúc nói chuyện quá không tiện. Hoa Nhan cùng một vị khác tu sĩ Nguyên Anh tại phân tháp dâng lên về sau liền tới, hai người chủ yếu cũng là tới mở phân tháp trận pháp cần tu sĩ Nguyên Anh mới có thể mở ra. Hoa Nhan tay háo dài lắc một cái, một đầu huyền như du long linh mạch liền rơi vào trấn ma tháp bên trong. Theo một tiếng vang nhỏ, trấn ma tháp trận pháp vận chuyển, phân tháp bốn phía linh khí bốn phía. Diêu Thiển cùng La Minh vừa đổi tới tông môn trụ sở, liền cảm giác linh khí nồng nặc đập vào mặt, hai người không khỏi nhìn chăm chú một chút, cũng không lập tức vận chuyển tâm pháp. Hoa Nhan ở phía trên khẽ cười một tiếng, tốt như vậy thời cơ, vì sao không lập tức tu luyện? Diêu Thiển cùng La Minh lúc này mới phát hiện ngồi ngay ngắn ở phân tháp bên trên hai vị Nguyên Anh đại năng, hai người vội vàng quỳ xuống hành lễ, Hoa Nhan một tay chi gì, ý cười đầy mặt nhìn xem cho mình hành lễ tiểu cô nương, nha đầu này dáng dấp thật là xinh đẹp a. Tu hành giới liền không có người xấu, Hoa Nhan mình cũng là dung mạo thoát tục đại mỹ nhân, tọa hạ đồ nhi tư chất tu vi tạm thời không đề cập tới, đẹp là đệ nhất sự việc cần giải quyết. Diêu Thiển tuy nói niên kỷ còn nhỏ, mặt mày còn không có triệt để nảy nở, còn mang theo vài phần ngây thơ, nhưng dung mạo đã so người đồng lứa muốn xuất sắc rất nhiều. Lại nàng không chỉ dung mạo đẹp, xương tướng cũng cực đẹp, nhìn nàng khí tức quanh người ngưng thực, đã biết đứa nhỏ này căn cơ vững chắc, không phải loại kia phủ phiếm nông cạn người. Hoa Nhan nhịn không được truyền âm đối với Hoa Nhuận nói, Nhuận Nhi, ta cho ngươi thêm tìm tiểu sư muội như thế nào? Hoa Nhuận nghe vậy liếc qua Diêu Thiển, xem xét chính là sư phụ sẽ thích loại hình, nàng chắp tay truyền âm nói, chúc mừng sư phụ lại được tốt đồ. Hoa Nhan nở nụ cười xinh đẹp, ngươi bình thường quan tâm kỹ càng nàng, tuyệt đối đừng để cho người ta đem nàng thái họa. Nha đầu này dung mạo đẹp, khí tức quanh người tinh khiết, tu luyện căn cơ lại vững chắc, là thượng hạng đỉnh lô nhân tuyển, nàng cũng không muốn mình nhìn chúng đồ nhi bị người đoạt đi. Hoa Nhuận vuốt cằm nói, ta hiểu rồi. Sư đồ hai người nói chuyện ở giữa, Hoa Nhan đối Diêu Thiển vùng khẽ tố thủ, một chút thanh quang chậm rãi hạ xuống, Diêu Thiển theo bản năng hai tay tiếp nhận, chỉ thấy thanh quang bên trong là một cây bạch ngọc liên hoa châm, đây là Hoa Nhan cho mình ban thưởng. Diêu Thiển không kịp nghĩ nhiều, lần nữa cho Hoa Nhan hành lễ nói, đa tạ nguyên quân ban thưởng. Hoa Nhan khẽ cười một tiếng, bên trên đến nói chuyện. Nàng vừa mới nói xong, Diêu Thiển không tự chủ bị một cỗ lực kéo lấy lên phân tháp. Diêu Thiển khẽ ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp một nam ước nhị thập hứa cung trang mỹ nhân tư thái lười biếng nửa nằm tại một trương lộng lẫy dài trên giường. Nàng bên cạnh thân đứng tại một niên kỷ nhìn cùng với nàng không sai biệt lắm nữ tử này thanh lệ thoát tục, ý vị lạnh lùng. Diêu Thiển xem chừng vị này hẳn là Hoa Nhan nguyên quân thủ đồ Hoa Nhuận. Tiếp xuống người nàng cũng không dám nhìn nhiều, bởi vì trừ Hoa Nhuận bên ngoài, Hoa Nhan bên cạnh thân tất cả phụng dưỡng người đều là tuổi trẻ tuấn mỹ nam tử. Những này nam tử quần áo có chút bại lộ, bên trên và áo quần áo có chút rộng mở, lồng ngực nửa chặn nửa che, mà phía dưới quần nhưng là thiếp thân quần bó, đem cái nào đó bộ vị hoàn toàn phát họa ra đến. Kích thước xem ra đều rất hùng vĩ. Diêu Thiển dù không đến mức giống phổ thông nữ hài tử đồng dạng, bị xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, cũng có phần không được tự nhiên, trong lòng nàng thầm nghĩ vị này nguyên quân thật là biết chơi. Hoa Nhan gặp tiểu cô nương thần sắc trầm ổn, túi đầu ánh mắt nhìn chằm chằm nàng trước giường dày nhìn kỹ, không khỏi khanh khách cười khẽ, tiểu nha đầu này thật là có thú, nhìn xem không giống như là loại kia thông thái giở người. Đừng tưởng rằng Vô Cực Tông là ma môn, liền cái tính tình chưa dương. Hoa Nhan nhớ tới cùng tự mình tính người cùng thế hệ, nhưng bây giờ đã đem bọn họ xa xa bỏ rơi người nào đó, liền khẽ miệng có chút run rẩy. Nàng từ đầu đến cuối không có cách nào nghĩ rõ ràng, vì sao cơ gia có thể nuôi ra Cơ Lăng Tiêu loại này kỳ hoa, rõ ràng mình cũng coi như thiên tài, có thể hết lần này tới lần khác có một cái Cơ Lăng Tiêu, thật muốn hắn chết ngay bây giờ à. Hoa Nhan bỏ qua một bên trong đầu suy nghĩ lung tung, mỉm cười đối với Diêu Thiển nói, đây là một kiện pháp khí phòng ngự, ngươi dùng chân khí luyện hóa đi. Nàng cũng không cùng Diêu Thiển nói muốn thế nào luyện hóa, Diêu Thiển chần chừ một lúc, gặp Hoa Nhan cười nhẹ nhàng nhìn lấy mình, nàng lá gan cũng lớn chút, ngồi ở Hoa Nhan bên giường tổn thần suy ngẫm, trước dùng thần thức tiến vào Bạch Ngọc Liên Hoa Châm, nhìn thấy bên trong ba tầng phụ lục về sau, thử nghiệm dùng chân khí cô động bắt trước được bên trong phụ lục. Hoa Nhan là cố ý không nói tế luyện chi pháp, muốn nhìn một chút tiểu cô nương này nộ tính, không nhớ nàng tọa hạ không lâu, lại thật bắt đầu luyện hóa liên hoa châm. Lần này liền Hoa Nhuận cũng nhịn không được ghé mắt, vị tiểu sư muội này nhìn nộ tính không tệ. A Cơ Lăng Tiêu ngồi tại bên trong linh thú đại khoe miệng hơi mỉm cười, Hoa Nhan muốn theo mình đoạt đồ nhi. Nam mơ. Chương 44.1, Hoa Nhan nguyên quân. Diêu Thiển khoanh chân ngồi ở Hoa Nhan dưới thân tế luyện pháp khí, ở đây rất nhiều tu sĩ trong lòng đều hiểu, Hoa Nhan là coi trọng cái này tiểu đệ tử. Không ít tu sĩ kim đan âm thầm tiếc hận, bọn họ cũng xem sớm bên trên tiểu nha đầu này, đang muốn chờ lần này trở về tông môn tu đồ, không nghĩ tới bị Hoa Nhan tiên hạ thủ vi cường. Thượng hạng đỉnh lô khó được, nhưng là lại khó đến cũng không có đạt tới để cho người ta có thể vì đạt được Diêu Thiển mà đắc tội Hoa Nhan trình độ, mọi người cảm khái một phen liền buông xuống. Hoa Nhan làm việc như thế chưa dương, nhưng có thể tại bên trong Vô Cực Tông sống được như cá gặp nước, nàng tu vi là một mặt, gia thế cũng là một phương diện khác. Vô Cực Tông tám thành nguyên anh trở lên tu sĩ đều là thế gia xuất thân, Hoa Nhan cũng không ngoại lệ, gia tộc của nàng thậm chí là cùng Cơ Lăng Tiêu Cơ gia Tịnh Xương đại gia tộc. Hoa Nhan là Hoa thị đích chi đệ tử, từ nhỏ tư chất xuất chúng, một đường thuận buồm xuôi gió lớn lên. Nay tuổi chưa qua mới hơn 300 tuổi, cũng đã là tu vi nguyên anh, nếu như không có Cơ Lăng Tiêu, Hoa Nhan cũng là tu hành giới ít có hảo thiên tài đứng đầu. Dù sao đại bộ phận hơn 300 tuổi vừa mới kim đan, có thể hết lần này tới lần khác bọn họ đời này nhiều Cơ Lăng Tiêu. Hơn 300 tuổi tấn giai nguyên anh liền rất hiếm thấy, mà hắn thế mà tu luyện đến dương thần. Hắn cái này một hành không xuất thế, đừng nói là Vô Cực Tông bên trong người đồng lứa, chính là huyền môn những người cùng thế hệ kia đều bị hắn áp chế ảm đạm phai mờ. Cũng là Cơ Lăng Tiêu cái thằng này chuyên tâm khổ tu, rất ít ra ngoài, cho nên đối với bên ngoài tên tuổi không hiện, đây cũng là huyền môn tận lực áp chế nguyên nhân. Mà Vô Cực Tông bên này rất nhiều người nghe nói hắn đã là dương thần, liền vô ý thức cho là hắn rất lớn tuổi. Hoa Nhan hoài nghi con hàng này căn bản chính là cái nào đó thượng giới đại năng chuyển thế chúng sinh, bằng không thì làm sao có thể 300 tuổi liền dương thần. Quả thực trái với lẽ thường. Cũng không chỉ Hoa Nhan một người như thế hoài nghi, chính là huyền môn đều có người hoài nghi, thậm chí còn có huyền môn cho rằng Cơ Lăng Tiêu là hắn nhóm huyền môn một vị nào đó trưởng bối chuyển thế, chỉ là chuyển thế lúc ném sai thai, ném đến Cơ gia đi, còn nghĩ cùng Cơ Lăng Tiêu nhận thân. Việc này để tông môn cùng Cơ gia tức giận đến không nhẹ, cũng may mắn Cơ Lăng Tiêu tên kia từ trước đến nay thâm cư không ra ngoài, không có trả lời việc này, cái này mới bảo vệ được tông môn mặt mũi. Hoa Nhan sờ lên cái cằm, lần này đầm lầy cũng là hắn hạ lệnh muốn khai phát, hắn muốn làm cái gì? Diêu Thiển đem liên hoa châm tế luyện hoàn tất về sau, đã là 3 ngày sau, cũng thua thiệt nàng có dự kiến trước đều phục dụng 1 tháng tích cốc đan, bằng không thì 3 ngày thời gian thật đúng là không chống đỡ được đi. Hoa Nhan đã không ở tháp cao lên, Hoa Nhuận chính tại quan sát đại trận, gặp Diêu Thiển mở to mắt, nàng thản nhiên hỏi, tế luyện xong? Là tiên bối. Diêu Thiển cung kính cho Hoa Nhuận hành lễ. Hoa Nhuận gặp nàng thái độ cung kính, cũng không có được sư phụ ưu ái, liền hỉ nộ vu sắc, không khỏi khẽ bước cằm, không sai, là cái bảo trì bình thản, trở về hào hào tu luyện, tranh thủ sớm ngày trúc cơ. Nàng cái này lời đã tương đương nói rõ, chờ Diêu Thiển trúc cơ, Hoa Nhan liền sẽ thu nàng làm đồ, cái này khiến Diêu Thiển trong lòng bách vị tạp trần, nàng là có tâm tại trúc cơ sau bái Hoa Nhan vi sư, nhưng cũng chỉ là một cái mục đích mà thôi, cũng chưa hoàn toàn xác định, hiện tại là hoàn toàn định ra rồi. Nàng do dự một hồi, muốn nói lại thôi nhìn qua Hoa Nhuận. Hoa Nhuận nhíu mày nhìn qua nàng, chuyện gì? Diêu Thiển thấp giọng nói, tiền bối, nguyên quân trước đó có thể bộ hoạch một con bái nguyệt thiềm. Hoa Nhuận nghiêng đầu nhìn qua nàng, ngươi cũng biết việc này. Nàng cùng sư phụ bắt lớn bái nguyệt thiềm động tĩnh không nhỏ, nhưng đầm lầy lớn như vậy, cũng không phải tất cả mọi người có thể phát giác. Chỉ ít lúc trước hai người trong vòng phương viên trăm dặm là không có tu sĩ khác. Diêu Thiện kiên trì nói, để cho tiền bối biết, con kia lớn bái nguyệt thiểm còn dục có một con nhỏ bái nguyệt thiểm, bây giờ kia nhỏ bái nguyệt thiểm cùng bạn của ta khế ước, bất quá chúng ta hai người còn phải mấy trăm miếng sắp ấp trứng bái nguyệt thiểm trứng. Diêu Thiện tại bị Hoa Nhan triệu kiến ở giữa, gặp Lam Minh chỉ trên người hắn kia chỉ có thể giấu giếm khí tức túi chữ vật. Diêu Thiện ngay từ đầu không có rõ ràng hắn ý tứ, bây giờ nghĩ lại, chỉ sợ hắn là muốn mình cùng Hoa Nhan thẳng thắn bọn họ cầm đi nhỏ bái nguyệt thiểm cùng bái nguyệt thiểm trứng. Diêu Thiện cũng đồng ý Lam Minh ý nghĩ, nếu là bọn họ cùng Hoa Nhan không có gặp nhau, hai người tự nhiên có thể giấu giếm chuyện này, thẳng đến về tông môn giao cho Lam Minh sư tổ. Nhưng bây giờ chính mình cũng gây nên Hoa Nhan chú ý, nếu như hai người lừa gạt nữa, Hoa Nhan có thể sẽ không theo bọn họ loại tiểu nhân vật này so đo, nhưng hai người tiền đồ cũng tận hủy hoại. Bái Nguyệt Thiềm lại chất quý, cũng không sánh được hai người tiền đồ, nhìn Hoa Nhan diễn xuất, cũng không phải tham phía dưới tiểu đệ tử lợi nhỏ người. Diêu Thiển tự định giá một lần, liền đem Bái Nguyệt Thiềm sự tình cùng Hoa Nhuận nói, loại chuyện nhỏ nhặt này còn không cần kinh động Hoa Nhan. Ồ, Hoa Nhuận lần này rốt cục con mắt nhìn cái này tương lai tiểu sư muội, là các ngươi bắt con kia nhỏ Bái Nguyệt Thiềm. Các ngươi là làm sao che giấu sư phụ truy tra? Hoa Nhuận đối với Bái Nguyệt Thiềm cũng không chú ý, đừng người quan tâm, nàng vẫn không để ý, nàng càng hiếu kỳ bọn họ là tránh thoát sư phụ lục soát. Diêu Thiển đối với Lam Minh lưu lại một tay, đối với Hoa Nhan, Hoa Nhuận nàng cũng không dám nói dối, ai biết loại này đại lão có bản lĩnh gì? Vạn một hai người để cho mình đem pháp khí lấy ra làm sao bây giờ? Nàng như nói thật, ta có một cái có thể ẩn nấp thần thông. Thần thông? Hoa Nhuận kinh ngạc nói, ngươi khi nào có thần thông? Dẫn khí nhập thể thường có sao? Kia thần thông là cái dạng gì? Hoa Nhuận lần này là thật đối với tiểu sư muội này vài phần kính trọng, có thể dẫn khí nhập thể lúc đến thần thông, đã nói lên nàng nội tính thượng giai. Chỉ tiếc không có trúc cơ lúc đến thần thông, bằng không thì thần thông có thể sẽ càng tốt hơn. Hoa Nhuận được chứng kiến không ít thần thông, tự nhiên biết ẩn nấp thần thông nghe lợi hại, kỳ thực đại bộ phận tính hạn chế quá lớn, không phải quá thực dụng. Diêu Thiền nói, ta kia thần thông chính là ẩn nấp, một khi phát động thần thông liền không thể động, khẽ động khí tức liền sẽ tiết lộ. Hoa Nhuận cười khẽ, có thể tránh thoát sư phụ truy tra, cho dù có cái này khuyết điểm cũng xem là không tệ, ngươi là dẫn khí nhập thể thời điểm được đến. Diêu Thiền lắc đầu, không phải. Nàng dẫn khí nhập thể trừ xuất hiện thái âm thái dương hai cái phù lục bên ngoài, cũng không có cái khác dị tượng, ta là tại lúc thời điểm tu luyện học được. Hoa Nhuận lông mày cau lại, ngươi làm sao dựa vào tu luyện học được? Hoa Nhuận trong lòng hiện lên một cái suy đoán. Liền ngay cả linh thú đại bên trong Cơ Lăng Tiêu cũng hơi hơi ngẩng đầu lên, thần thông của nàng lúc thời điểm tu luyện học được, lúc nào thần thông có thể tu luyện? Chẳng lẽ là thiên ma đoạt đạo? Nha đầu này thế mà sớm như vậy liền có thể thiên ma đoạt đạo rồi, mà lại thế mà tâm tính kiên định như vậy, không bị thiên ma dụ hoặc. Diêu Thiền nói, ta trước đó tại Diêm La động lúc tu luyện, tổng sẽ gặp phải một loại cá lớn đến ta thức hải công kích, ta liền đem những cái đó cá lớn giết, giết nhiều liền đạt được thần thông. Cơ Lăng Tiêu, Hoa Nhuận đồng thời phản ứng ra bốn chữ, thiên ma đoạt đạo. Hoa Nhuận cười thán một tiếng, nàng tiểu sư muội này quả nhiên thiên tư xuất chúng. Sư phụ nếu là biết chắc vui vẻ, thu một cái thông khiếu kỳ liền có thể thiên ma đoạt đạo tiểu đệ tử, nàng khó được tán thưởng sờ lên Diêu Thiền cái đầu nhỏ, người rất không tệ. Chương 44.2, Hoa Nhan Nguyên Quân. Thiên ma đoạt đạo pháp môn này nghe giống là ma môn công pháp, kỳ thực là thượng cổ thần ma đại chiến thời điểm thần tộc chuyển cho nhân tộc chính thống công pháp, nói ngắn gọn chính là để nhân tộc dựa vào chém giết, luyện hóa thiên ma thần ấn giai. Vực ngoại thiên ma là cái gọi chung, tất cả không ở tu hành giới sinh linh đều có thể trở thành vực ngoại thiên ma, tỉ như nói minh giới minh tộc, tỉ như Atula giới Atula, tỉ như hắn hóa tự tại thiên thiên ma trở. Những này ngoại lai sinh linh tới tu hành giới lúc, bởi vì có giới màng ngăn cản, bọn họ chỉ có thể thần hồn đi vào, trừ tuyệt số ít tu luyện có thành tựu các tộc đại năng bên ngoài, đại bộ phận tu sĩ không có cách nào để thần hồn duy trì quá lâu, là cho nên những thiên ma này vừa tiến vào vực nội nhất định phải đoạt xá. Một khi tu hành giới tu sĩ bị vực ngoại thiên ma đoạt xá, vậy liền là chân chính tẩu hỏa nhập ma, vạn kiếp bất phục, liền thần hồn đều sẽ bị thiên ma thôn phệ. Đương nhiên thiên ma nguy hiểm về nguy hiểm, có thể chạm sát thiên ma ích lợi cũng nhiều. Tỷ như nói những vực ngoại thiên ma này đều là thần hồn chi thể, thần hồn của bọn hắn từ bản chất tới nói, cùng tu hành giới tu sĩ thần hồn không có khác nhau quá nhiều, đều là nhà mình thần hồn thuốc đại bổ. Chỉ là luyện hóa tu hành giới tu sĩ thần hồn là để người hồn phi phách tán chuyện ác, mà luyện hóa vực ngoại thiên ma thần hồn lại không dính nhân quả. Vô luận giết bao nhiêu thiên ma, cũng sẽ không có sát giới quân thân. Lại vực ngoại thiên ma cũng là có loại tộc, có chút chủng tộc là có kỹ năng thiên phú, một loại nào đó chủng tộc rất nhiều, hoặc dùng thủ đoạn đặc thù đem luyện hóa, liền có khả năng đạt được tộc này thần thông. Cho nên chân chính ma môn công pháp cũng không phải là ngoại nhân cho là tàn nhẫn giết công pháp, mà là chính thống nhất bất quá thượng cổ tu luyện đạo pháp. Chỉ là loại công pháp này dù tiến giai nhanh, nhưng quá mức nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ tẩu hỏa nhập ma, cho nên về sau bị huyền môn tu sĩ trô vứt bỏ. Ma môn thì bởi vì những công pháp này hiệu suất cao nhanh chóng mà bảo lưu lại tới. Đương nhiên từ thần ma đại chiến cho tới nay, đã qua vô số năm, công pháp cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Tu hành giới tu sĩ thiên ma đoạt đạo, sớm từ lúc mới bắt đầu ngơ ngơ ngác ngác, đến bây giờ làm thật đầy đủ chuẩn bị lại bắt đầu. Chỉ là khó tránh khỏi có chút thiên phú người đặc biệt, sẽ tại tu luyện mới bắt đầu liền dẫn tới thiên ma, loại này thiên ma thường thường đều là cùng tu sĩ tu vi lực lượng ngang nhau tồn tại, chỉ cần tâm tính đủ kiên định, liền có thể khiêng qua cái này khảo nghiệm, để bản thân thần thức phóng đại, thậm chí có khả năng thức tỉnh một loại thiên ma chủng tộc thần thông. Hoa Nhuận năm đó chính là tại ngây thơ không biết lúc gặp được thiên ma đoạt đạo, nàng bằng vào kiên định đạo tâm thi qua khảo nghiệm, không nghĩ tới mới tới tiểu sư muội cũng là như thế. Trên mặt nàng không khỏi hiện lên nụ cười thản nhiên, nhỏ bái nguyệt thiểm cũng không phải cái gì hiếm lạ đồ vật, các ngươi thích thì lấy đi chơi đi. Nàng lúc trước gặp được thiên ma đoạt đạo lúc, sư phụ không có lập tức điểm phá việc này, sợ hỏng cơ duyên của mình, lần này nàng cũng sẽ không nhắc nhở sư muội, chờ trở về tông môn có mình nhìn xem, cũng không sợ tiểu sư muội tẩu hỏa nhập ma. Hoa Nhuận hỏi, ngươi kia đồng bạn cho ngươi nhiều ít bái nguyệt thiểm chứng? Diêu Thiền nói, ước chừng tầm 10 mai. Hoa Nhuận nói, hồi tông môn ta tới tìm ngươi. Nàng tiền bạc bây giờ không có công pháp nguyên bản, về tông môn hồi đoái lại cho nàng. Diêu Thiền vội vàng hành lễ nói lời cảm tạ, đa tạ tiền bối. Hoa Nhuận cười khẽ, ngươi về sau xưng ta là sư tỷ là được. Nàng năm nay mới 100 tuổi, cùng Diêu Thiền lúc đầu tính cùng thế hệ tu sĩ, chớ nói chi là nàng ngày sau vẫn là đệ tử của sư phụ. Cơ Lăng Tiêu nghe vậy quyết định, trở về liền thu Diêu Thiền làm đồ đệ, không muốn đo tư chất lại nói, nha đầu này tư chất tuyệt đối sẽ không kém, tư chất kém người là không thể nào tại thông khiếu kỳ thiên ma đoạt đạo, nàng là tông môn chân truyền bại hoại. Hoa Nhuận đã đem Diêu Thiền coi là ruột thịt sư muội, nhưng không ngờ đám người trở lại tông môn về sau, đột nhiên nghe được một đầu để tất cả mọi người có chút kinh ngạc tin tức, trưởng môn thu đồ. Hoa Nhan nghe được tin tức này, còn cho là mình nghe lầm, nàng hiếm lạ cùng ái đồ nói chuyện thiếm, kia lão ngoan cố cũng có chủ động thu đồ thời điểm. Nàng nếu là nhớ không lầm, liền Bùi Trường Thanh đều là cơ gia để hắn thu, mà không phải hắn chủ động thu. Hoa Nhuận bất đắc dĩ nhìn qua sư phụ, mặc dù trưởng môn không là người hẹp hòi, có thể sư phụ cũng không thể tổng trước mặt người khác bố trí trưởng môn a. Nàng không xác định nói, có thể nhóm này đạo đồng bên trong có đặc biệt xuất chúng đệ tử. Thật sao? Hoa Nhan nửa tin nửa ngờ, từ khi nàng chuẩn bị thu đồ Diêu Thiện về sau, cũng chú ý tới trở về đạo đồng, không thấy được một cái so Diêu Thiện càng xuất chúng, tư chất như vậy còn có thể để Cơ Lăng Tiêu coi trọng. Hắn không phải trời đất bao la đều không kịp lão tử lớn sao? Hoa Nhan, Hoa Nhuận cùng Bùi Trường Thanh nghĩ đến đồng dạng, cho tới bây giờ không nghĩ tới Cơ Lăng Tiêu sẽ thu nữ đệ tử, bởi vì vị này tọa hạ cơ hồ tất cả đều là nam đệ tử, chỉ có 3 vị nữ đệ tử, nhưng thật ra là gia tộc thay hắn đỉnh lô, đều là phi thường khó được lưu ly tinh khiết thể. Lưu ly tinh khiết thể là thượng giai tư chất tu hành, cũng là cực phẩm nhất đỉnh lô tư chất, cùng lưu ly tinh khiết thể tu sĩ song tu, có thể chiết xuất tự thân linh khí, vững chắc căn cơ. Bình thường tới nói loại này cực phẩm đỉnh lô đều là nào đó vị đại năng bạn lữ, có thể có một vị đã rất tốt. Cũng là Cơ Lăng Tiêu tu vi địa vị đều không phàm, cơ gia mới có thể đưa 3 vị qua đưa cho hắn làm cơ thiếp. Thay vào đó vị đừng nói là thương hương tiếc ngọc, liền ngay cả thải bổ đều không có, hoàn toàn đem người ta làm bài trí. Cho nên khi Cơ Lăng Tiêu tuyên bố mình đệ tử mới thu là một vị nữ đệ tử, vẫn là Hoa Nhan coi trọng vị kia tiểu mỹ nhân Đồ Nhi lúc, Hoa Nhan phản ứng đầu tiên là không thể tin, thứ hai phản ứng chính là giận tím mặt, cái thằng này nhất định là cố ý trả thù ta. Nàng nổi trận lôi đình, rút kiếm liền muốn xông lên Thanh Vân Phong tìm Cơ Lăng Tiêu tính sổ sách. Thanh Vân Phong chính là Vô Cực Tông trưởng môn ở lại thủ phong. Hoa Nhuận vội vàng trấn an sư phụ nói, trưởng môn bế quan đã lâu, không hỏi thế sự, nơi nào sẽ biết sư phụ nghị thu mới Đồ Nhi. Ta nhìn đứa bé kia khí tức tinh khiết, khả năng rất lớn cũng là lưu ly tinh khiết thể, nói không chừng bị trưởng môn coi trọng, nghị nuôi tới làm đỉnh lô đâu. Hoa Nhuận mặt không đổi sắc cho Cơ Lăng Tiêu bôi đen, nàng xưa nay không cảm thấy Cơ Lăng Tiêu sẽ thu đỉnh lô, nhưng không trở ngại nàng dùng loại này giả thiết đến trấn an sư phụ, miễn cho sư phụ thật đi Thanh Vân Phong bị đánh. Đúng vậy, bị đánh. Hoa Nhan không chỉ một lần đi tìm Cơ Lăng Tiêu phiền phức, cơ bản đều bị Cơ Lăng Tiêu chống rỗng một cái tát chụp trở về, mà bản thân hắn cũng không lộ diện. Cử động này tổn thương không lớn, nhưng vũ nhục tính cực mạnh, mỗi lần đều để Hoa Nhan hận không thể muốn cùng Cơ Lăng Tiêu đồng quy vu tận. Bằng không Hoa Nhan cũng không sẽ như thế chán ghét Cơ Lăng Tiêu. Hoa Nhan chợt nhìn Đồ Nhi một chút, hắn trong nhà mình nuôi ba cái lưu ly tinh khiết thể đều không động tới, thu cái giấm cái đỉnh lô. Liên nha đầu kia đậu nha dạng, đều không đủ hắn hái một lần. Cái thằng này khẳng định là ghi hận ta cự hôn thủ, cố ý đối phó với ta. Hoa Nhan thở dài một tiếng, xuất ra một mặt lưu ly kính, nhìn xem trong kính dung mạo của mình cảm khái, đều tại ta quá hoàn mỹ. Hoa Nhuận, ngài cùng trưởng môn hôn nhân là Cơ thị cùng Hoa thị mong muốn đơn phương sao? Coi như ngài không cự tuyệt cưới, trưởng môn cũng sẽ không đáp ứng. Bất quá Hoa Nhuận là cái hiếu thuận đồ đệ, biết sư phụ không nghe được trưởng môn một câu lời hữu ích, đã như vậy, sư phụ liền càng không thể đi, vạn nhất trưởng môn đem ngài giữ lại buộc ngài thành thân đâu. Hoa Nhuận, để Hoa Nhan dùng mình một cái, nàng cũng không phải dọa đến, mà là bị buồn nôn, nàng thân sắc cổ quái ngắm Đồ Nhi một chút, nha đầu này đến cùng có bao nhiêu sợ mình đi tìm Cơ Lăng Tiêu tên kia, liền loại này không thể tưởng tượng đều nói được. Hoa Nhan cũng chính là đánh cãi nhau mà thôi, cũng sẽ không thật đi tìm Cơ Lăng Tiêu. Cho cười, nàng không muốn mặt sao? Chẳng lẽ còn lại muốn bị hắn chụp một lần sao? Nàng cũng không muốn lại bị người vây xem cho cười. Liền tên kia dưới mắt không còn ai tính tình, hẳn là thật không biết mình chuẩn bị thu đồ Diêu Thiện, cho nên hắn là tu luyện được đầu óc hỏng mới có thể thu cái nữ đồ đệ. Hoa Nhan ngẫm lại liền rất hưng phấn, nàng liền nói nghĩ luyện hóa Minh Hà người đều không có kết cục tốt, cái thằng này khẳng định phải tẩu hỏa nhập ma. Hoa Nhan bản thân an ủi một phen, tâm tình thật tốt, nàng đối với Hoa Nhuận nói, để Liên Nhi tiến đến. Còn chưa tới tay Đồ Nhi bay, nàng quá thương tâm, cần các Đồ Nhi an ủi. Hoa Nhuận cung kính xác nhận, không chỉ có kêu Liên Nhi mấy cái được sủng ái nam đệ tử tới, còn để cho người ta đưa một cái nàng gần nhất để cho người ta tân giáo điều nửa yêu tới. Cái này nửa yêu là nhân tộc cùng hồ tộc hỗn chủng, lớn một đôi hồ thai, đằng sau còn có một đầu cái đuôi to, liền ngay cả Hoa Nhuận lần thứ nhất gặp cái này nửa yêu đều có chút hăng hái thưởng thức đường này, hắn lẽ ra có thể để sư phụ vui vẻ đi. Hoa Nhuận, ngài cùng trưởng môn hôn nhân là Cơ thị cùng Hoa thị mong muốn đơn phương sao? Coi như ngài không cự tuyệt cưới, trưởng môn cũng sẽ không đáp ứng. Chương 45, Diêu Thiện bái sư. Từ về tông môn khai bắt đầu, Diêu Thiện cả người đều làm động, ở phi chu sau khi rơi xuống đất, nàng thậm chí còn chưa kịp ra buồng nhỏ trên tàu, chỉ cảm thấy trước mắt tái đi, cả người lại đột nhiên đi tới một cái lạ lẫm mà địa phương đáng sợ. Nàng cả người giống như lơ lửng tại giữa không trung, bên hai là đình thai nhức góc tiếng nước, dưới chân là một đầu không nhìn thấy bờ đại hà, càng quỷ dị chính là con sông lớn này bề ngoài nhìn như là ngưng kết, có thể hết lần này tới lần khác sông dưới nước, giống như có vô số sinh linh nghĩ muốn sông ra mặt nước. Làm sao những sinh linh này mỗi một lần phản kháng, đều bị mặt nước vô tình trấn áp, bọn nó thậm chí đều hướng không đến tới gần mặt nước địa phương, tại dưới nước liền bị trấn áp. Diêu Thiển đánh run một cái, đây là địa phương nào? Thật là đáng sợ. Đây là sư phụ Minh Hà, sư muội không cần sợ hãi. Nam tử trầm thấp thuần hậu thanh âm từ Diêu Thiển sau lưng vang lên, thanh âm dù không lớn, nhưng có thể rõ ràng đột phá nơi này đình thai nhức góc tiếng nước truyền vào Diêu Thiển trong tai. Diêu Thiển đột nhiên xoay người, sau lưng nghiễm nhiên chính là Bùi Trường Thanh, nàng giật mình, vội vàng hành lễ nói, "Bùi sư huynh." Bùi Trường Thanh dạy bảo đạo đồng 3 năm, tất cả mọi người xưng hô hắn là sư huynh, Diêu Thiển cũng không ngoại lệ, không qua mọi người thái độ đối với Bùi Trường Thanh, tuyệt đối với không phải bình thường sư huynh có thể so sánh với. Bùi Trường Thanh thần sắc có chút phức tạp nhìn xem Diêu Thiện, trước đó gặp sư phụ đối với Tân Thu Đồ Nhi có nhiều coi trọng, trong lòng của hắn ẩn ẩn có chút kiêng kỵ tương lai tiểu sư đệ, bất quá khi sư phụ nói với mình, hắn Tân Thu Đồ đệ không phải tiểu sư đệ, mà là tiểu sư mỗi lúc, Bùi Trường Thanh nhất thời có chút phản ứng không kịp. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới sư phụ thế mà lại thu nữ đệ tử, hơn nữa còn là một cái chưa trưởng thành đứa bé, Bùi Trường Thanh nghĩ đến bản thân trước đó kiêng kỵ, không khỏi có chút dở khóc dở cười, hắn thật đúng là càng sống càng trở về, thế mà cùng một đứa bé phân cao thấp. Bùi Trường Thanh âm thầm lắc đầu, nhìn xem Diêu Thiện ánh mắt ôn hòa rất nhiều, "Đi thôi, chúng ta đi bái kiến sư phụ." "Sư phụ?" Diêu Thiện lặp lại một lần, mới phản ứng được, Bùi Trường Thanh sư phụ không phải liền là Vô Cực Tông trưởng môn sao? Nàng nhớ kỹ Lý Uy sư huynh nói qua, trưởng môn một mực tại bế quan, rất ít ra ngoài, hắn nghĩ như thế nào đến muốn thấy mình. Diêu Thiện trong lúc nhất thời đem chính mình những năm này sở tác sở vi đều về ôn một lần, nàng hẳn không có làm qua quá gây chú ý sự tình a. Trưởng môn tại sao muốn gặp nàng? Chẳng lẽ là mình Thiên Diễn Bia bại lộ? Không thể nào. Thiên Diễn Bia tại mình thức hải, chẳng lẽ cao giai đại năng còn có thể biết người trong thức hải đồ vật? Diêu Thiện mặc dù hết sức an ủi mình, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi bị mình suy nghĩ lung tung hù dọa, tăng thêm Minh Hà uy áp, nàng mới nhấc chân liền lảo đảo một chút, nếu không phải Bùi Trường Thanh một chút đỡ nàng, nàng đều ngã sắp xuống. Dọa sợ. Bùi Trường Thanh thanh âm bên trong mang theo mấy phần ý cười, hắn ôn hòa an ủi tiểu cô nương, "Đừng sợ, bên trong thiên ma không sẽ ra tới, bọn nó đều bị sư phụ phong ấn lại." Thiên ma phong ấn? Diêu Thiện ánh mắt không tự chủ được lần nữa rơi xuống kia nhìn như bình tĩnh, kỳ thực cám lưu hung dũng trên mặt sông, cho nên những cái kia nghĩ muốn xông ra phong ấn đồ vật là thiên ma. Diêu Thiện không tự chủ được mím mím khoe miệng, thật không hổ là ma môn trưởng môn, tu luyện công pháp cũng như này tà môn, hắn đến cùng phong ấn bao nhiêu thiên ma. Diêu Thiện tại Bùi Trường Thanh dẫn dắt đi tới Cơ Lăng Tiêu chỗ tu luyện, Bùi Trường Thanh dẫn đầu hành lễ, sư phụ. Diêu Thiện cũng cùng theo hạ bái hành lễ, trưởng môn. Nàng không có lung tung nhìn quanh, cho dù trưởng môn ngay tại trước mặt, nàng cũng không dám liếc trộm một chút, liền sợ chọc giận trưởng môn. Không cần đa lễ. Đỉnh đầu truyền đến thiếu niên âm thanh trong trẻo, ta muốn thu ngươi làm đồ, ngươi có bằng lòng hay không? Diêu Thiện trong lòng đang nghĩ ngợi, vì gì thanh âm của trưởng môn nghe trẻ tuổi như vậy? Nghe giống như so Bùi Trường Thanh còn trẻ, có thể trưởng môn sau đó nói để Diêu Thiện đầu góc trống rỗng, nàng mặt mũi tràn đầy mờ mịt, trưởng môn lại nói cái gì? Tiểu cô nương mặc dù cúi đầu, có thể Cơ Lăng Tiêu, Bùi Trường Thanh đều có thể cảm giác nàng sợ hãi cùng mờ mịt, Cơ Lăng Tiêu trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng nhưng có chút buồn rầu, nàng đây là bị mình dọa sợ. Nàng cũng không phải người nhát gan, làm sao lại bị mình câu nói đầu tiên dọa sợ? Bùi Trường Thanh ngược lại là có thể hiểu được Diêu Thiện mờ mịt, bất cứ người nào nghe được chuyện này đều sẽ kinh ngạc đến ngây người. Nhớ năm đó mình bị gia tộc cáo chi, muốn bái nhập sư phụ môn hạ lúc, hắn cũng chấn kinh rồi một hồi lâu. Sư phụ tuy chỉ lớn hơn mình 15 tuổi, nhưng hắn năm đó thu mình làm đồ đệ lúc đã là tu vi kim đan, loại tu luyện này tốc độ không chỉ có là Vô Cực Tông chưa bao giờ nghe thấy, dù là nhìn chung toàn bộ tu hành giới lịch sử, tốc độ như vậy đều là cực kỳ hiếm thấy. Bùi Trường Thanh làm sao cũng không dám nghĩ mình có thể bị như thế một vị thiên tài thu làm đồ đệ. Nhất là sư phụ tại thu mình làm đồ đệ về sau, còn dốc lòng dạy bảo mình nhiều năm, đây càng để hắn cảm động, hắn đã thể muốn máu chảy đầu rơi hồi báo sư phụ đối với ân tình của mình. Hắn quay đầu hướng Diêu Thiện nói, làm sao choáng váng? Vì sao không bái kiến sư phụ? Diêu Thiện đầu góc trống rỗng, thân thể phảng phất có thứ hai ý thức máy móc cho người ở phía trên giật đầu, đồ nhi bái kiến sư phụ. Cơ Lăng Tiêu thấy thế khẽ bước cằm, đứng lên đi. Diêu Thiện nghe lời đứng dậy, nhưng đầu ý nguyên thấp, không dám nhìn chung quanh. Cơ Lăng Tiêu ấm giọng nói, đã bái ta làm thầy, cũng không cần như thế câu thúc. Diêu Thiện theo bản năng ứng nói, là. Bất quá ý nguyên thân thể cứng ngắc đứng đấy, đầu từ đầu đến cuối cúi thấp xuống. Cơ Lăng Tiêu có chút bất đắc dĩ, ngẩng đầu lên. Diêu Thiện do dự một chút, chậm rãi ngẩng đầu, dẫn đầu ánh vào nàng tầm mắt một kiện màu đen đạo bào bên trên có tinh thần hoa văn, cũng không biết những này đồ án đến cùng là theo lên đi vẫn là in vào, từng cái nhìn xem thâm thúy huyền liền diệu, giống như chân chính tinh thể. Diêu Thiện chỉ cảm thấy những này tinh thể có lực hút vô hình, giống như dẫn dụ mình chìm đắm trong đó, nàng không dám nhìn thêm, bận bịu rời ánh mắt muốn thấy mình mới nhậm chức sư phụ, tại nàng khái niệm chúng trưởng cửa sư phụ hẳn là cùng Bùi Trường Thanh không sai biệt lắm, hoặc là càng uy nghiêm lớn tuổi chút. Tu hành giới tu sĩ phần lớn có thuật chú nhan, dung mạo không có nghĩa là niên kỷ, nhưng nhất tông trưởng môn tổng hẳn là cẩn thận trang nghiêm, lại không nghĩ chính đối mặt một đôi có chút mỉm cười mắt phượng, Diêu Thiện không khỏi giật mình, trước mặt nàng lại là một nhìn xem chỉ có 15-16 tuổi thiếu niên. Thiếu niên dung mạo tuấn mỹ đến đã vượt qua ngôn ngữ có thể hình dung cực hạn, hắn tóc mai như dao cắt, mày như mực họa, một đôi mắt phượng giống như trời sinh mỉm cười, nhìn như hồ ôn nhu đa tình, nhưng quanh thân kia không giận mà uy khí chất, lại làm cho hắn xem phảng phất thần minh, để cho người ta từ đáy lòng nghĩ cùng bái. Diêu Thiện không phải người tò mò, thế nhưng bởi vì Bùi Trường Thanh quan hệ, từng đối với Vô Cực Tông trưởng môn từng có không ít suy đoán, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới trưởng môn thế mà lại là như vậy, nàng cố gắng che giấu mình khiếp sợ, lần nữa cúi đầu. Cơ Lăng Tiêu đối với Diêu Thiện khiếp sợ nhìn quen không trách, hắn hiện tại bộ dáng cũng không phải là chú nhan kết quả, mà là trời sinh như thế. Hắn bởi vì tốc độ tu luyện quá nhanh, cho nên dung mạo từ đầu đến cuối duy trì tại thiếu niên bộ dáng, đây là tự mình tu luyện sơ kỳ áp chế qua tốc độ tu luyện kết quả. Nếu như hắn thật buông ra tu luyện, chỉ sợ mình bây giờ vẫn là đồng tử bộ dáng. Cơ Lăng Tiêu không thèm để ý dung mạo, cũng không muốn đỉnh lấy một trương đồng tử mặt đi khắp nơi động, đồng tử thân thể cũng không có người thành niên thuận tiện. Hắn đối với Diêu Thiện nói, vi sư phần lớn thời gian đang bế quan, không có cách nào kịp thời dạy bảo ngươi, ngươi lúc tu luyện nếu có chỗ không rõ, có thể hỏi đại sư huynh của ngươi. Diêu Thiện khéo léo ứng, lúc này một chút thanh quang rơi vào Diêu Thiện trước mặt, Diêu Thiện vội vàng hai tay đi đón, nàng đã biết tu hành giới đại năng quen thuộc dùng loại này thanh quang bao khỏa lễ vật thưởng cho văn bối, thanh quang bên trong là một con chữ vật giới chỉ. Cơ Lăng Tiêu đem tất cả cho đồ nhi lễ gặp mặt đều đặt ở trong chữ vật giới chỉ, hắn lại đối Diêu Thiện nói, ngươi đem mất mục thần châm cùng Trạm thần châm lấy ra. Hắn khoảng thời gian này liền gặp nàng dùng hai thứ này pháp khí, hắn gặp nàng dùng đến cũng không tệ lắm, cũng không chuẩn bị khác chuẩn bị cho nàng những khác pháp khí, liền muốn đưa nàng hiện tại pháp khí luyện chế đến càng tốt hơn một chút hơn. Diêu Thiện vội vàng đem hai bộ pháp khí lấy ra, hai tay nâng cho sư phụ. Cơ Lăng Tiêu tiếp nhận pháp khí nói, các ngươi đi xuống đi. Cái này Minh Hà không gian nàng không thể đợi quá lâu, đối với thân thể nàng không tốt. Hắn lại truyền âm cho Bùi Trường Thanh, sư muội của ngươi đã có thể thiên ma đoạt đạo, ngươi đem Trảm Thần Châm quyết truyền cho nàng, đừng nói cho nàng thiên ma đoạt đạo sự tình. Bùi Trường Thanh không nghĩ tới tiểu sư muội thế mà thông khiếu kỳ liền có thể thiên ma đoạt đạo. Hắn có chút nhíu mày, khó trách sư phụ sẽ thu nàng làm đồ, muốn đổi thành mình cũng sẽ tâm động. Vô Cực Tông chân truyền đệ tử tư chất phẩm tính không đồng nhất, duy nhất điểm giống nhau chính là thông khiếu kỳ đều có thể tự chủ thiên ma đoạt đạo, hắn tiểu sư muội này là tương lai chân truyền bại hoại. Nghĩ đến đây Bùi Trường Thanh đối với Diêu Thiện càng trọng thị mấy phần, hắn hỏi Cơ Lăng Tiêu, "Sư phụ, ta nhìn sư muội tựa hồ còn tu luyện đất mục chân khí, muốn hay không làm cho nàng phế bỏ cô này chân khí? Đạo pháp tu luyện không phải càng nhiều càng tốt, nhiều chân khí dễ dàng hỗn tạp." "Không cần, nàng là lưu ly tinh khí thể, chân khí sẽ không pha tạp hỗn tạp." Cơ Lăng Tiêu nói, hắn vì sao để Diêu Thiện tới đây? Chính là muốn xác định tư chất của nàng, nơi đây không gian chính là hắn thần niệm không gian, người tới nơi này thân lên bất luận cái gì bí mật đều có thể bị hắn thấy rõ. Lưu ly tinh khí thể. Bùi Trường Thanh nhíu mày, không khỏi có chút đau đầu, tại sao lại tới một cái lưu ly tinh khí thể? Hắn cho đến tận này liền bốn cái sư muội đều là lưu ly tinh khí thể, Bùi Trường Thanh thở dài một tiếng, những khác đại sư huynh chỉ cần quan tâm sư đệ muội công khóa là được, hắn vẫn còn muốn lo lắng bốn cái sư muội bị người có dụng tâm khác lừa gạt đi. Hắn có chút hai đoán nhìn qua sư phụ, nếu không sư phụ dứt khoát đem bốn cái sư muội đều thu làm thị thiếp được, dạng này liền không ai dám lừa gạt các sư muội. Cơ Lăng Tiêu lườm thủ đồ một chút, ngươi như nghị thu các nàng liền thu, chỉ là không được nhúc nhích tiểu sư muội ngươi. Đỗ Nhi niên kỷ cũng không nhỏ, thu mấy cái thị thiếp cũng bình thường, nhưng Diêu Thiện không được, tiểu cô nương đạo tâm kiên định, là có thể xung kích đại đạo hạt giống tốt, không thể bị nam nữ tình yêu trì hoãn. Bùi Trường Thanh cười khổ, sư phụ ngươi thả cho ta đi. Hắn khó khăn vừa đấm vừa xoa buộc ba cái kia nha đầu tấn giai thành kim đan, đưa các nàng đuổi ra thanh vân phòng, tâm hắn gọi bị cháo gạo mới có thể lại đem các nàng tiếp trở về. Bùi Trường Thanh hiện tại liền chỉ vào có ai có thể cưới hỏi đàng hoàng đem các nàng cưới đi, dạng này mình cũng không cần phí tâm. May mắn tiểu sư muội là sư phụ tự mình coi trọng, hẳn là sẽ không cùng ba cái kia nha đầu đồng dạng. Cơ Lăng Tiêu trầm ngâm một hồi, lại ném đi một trường chiếu lệnh cho Bùi Trường Thanh, đi tàng kinh các đem âm dương kinh luyện khí kỳ công pháp lấy ra cho tiểu sư muội ngươi. Tiểu nha đầu đều âm dương chân khí cùng tu, cũng không cần thiết lại tu luyện ngoại môn tâm pháp, trực tiếp tu luyện âm dương kinh đi. Bùi Trường Thanh không ngoại ý muốn lững, âm dương kinh tên đầy đủ là Thiên Địa Âm Dương Kinh, danh tự nhìn xem không đáng chú ý, lại là Vô Cực Tông ít có chân truyền đệ tử mới có thể tu luyện chân truyền tâm pháp, chân chính trực chỉ đại đạo đạo pháp. Đối với người ngoài tới nói, chân truyền tâm pháp là chân truyền đệ tử mới có thể học được, nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ, tông môn có cái quy định bất thành văn, chỉ cần có thể tại thông khiếu kỳ liền thiên ma đoạt đạo đệ tử, đều có thể sớm tu luyện chân truyền tâm pháp. Đương nhiên cũng không phải các đệ tử đều có thể trở thành chân truyền, không thể trở thành chân truyền đều chết hết. Không gian chính là hắn thần niệm không gian, người tới nơi này thân lên bất luận cái gì bí mật đều có thể bị hắn thấy rõ. Chương 46.1, Thanh Vân Động Tiên. Diêu Thiện chóng mặt bị Cơ Lăng Tiêu mang vào Minh Hà không gian, lại chóng mặt bị Cơ Lăng Tiêu đưa ra ngoài, nàng hiện tại cả người đều làm ngộng, nàng đều không nghĩ tới mình có thể trở thành trưởng môn đệ tử, dù là lúc trước đại trưởng lão mang mình đi thanh một cốc, nàng đều không có vọng tưởng, chớ nói chi là bái Vô Cực Tông trưởng môn vi sư. Vô Cực Tông dù là thanh danh lại không tốt, cũng là tu hành giới đỉnh cấp tông môn, mà trưởng môn kia là Dương Thần đại năng, đây là tu hành giới cấp cao nhất chiến lực, liền như chính mình kiếp trước còn không có thi lên đại học, liền trở thành cái nào đó ngành nghề đỉnh đại lao học sinh, một người nằm mơ cũng không dám nghĩ như vậy à. Nếu không phải Diêu Thiện đối với Thiên Diễn Bia có tuyệt đối tự tin, nàng cũng hoài nghi trưởng môn là biết rồi Thiên Diễn Bia tồn tại, muốn đoạt từ mình Thiên Diễn Bia. Nếu như không phải Thiên Diễn Bia, như vậy hắn vì sao muốn thu mình làm đồ đệ? Diêu Thiện mắt lộ ra mờ mịt, cũng không thể nói mình thiên tư xuất chúng đến để trưởng môn đều nhìn với con mắt khác trình độ a. Bùi Trường Thanh gặp tiểu nha đầu vẫn là một mặt không về được thần dáng vẻ, buồn cười nói, đang suy nghĩ gì? Bùi Trường Thanh thanh âm để Diêu Thiện một chút hoàn hồn, nàng nhìn xem Bùi Trường Thanh thanh nhã nụ cười hiền hòa, trong lòng thầm nghĩ, nói đến nàng vị đại sư huynh này nhìn càng giống sư phụ, mà sư phụ nhìn xem giống đồ đệ, nàng thấp giọng nói, đệ tử đang nghĩ, ta có tài đức gì, có thể may mắn bái nhập trưởng môn danh nghĩa. Bùi Trường Thanh mỉm cười, không cần tự coi nhẹ mình, đã sư phụ có thể thu ngươi làm đồ, ngươi tự nhiên phát triển chỗ. Bùi Trường Thanh cũng không nói sai, không đề cập tới Diêu Thiện tự thân nội tính, đơn tư chất của nàng chính là trong tông môn số 1 số 2. Nàng linh căn phẩm chất cực cao, gần như viên mãn, linh căn càng viên mãn, thổ nạp hấp thu linh khí tốc độ càng nhanh, đây cũng là nàng cho dù linh căn càng sự hòa hợp hơn một linh khí, nàng tu luyện âm dương chân khí đều thật nhanh nguyên nhân chủ yếu. Vô Cực Tông tuy là đỉnh cấp tông môn, như loại này linh căn cơ hồ viên mãn thể chất cũng là phi thường hiếm thấy, cơ bản mấy trăm năm mới có thể thu nhập một hai người. Tu hành giới cũng không có linh căn triệt để viên mãn người, cái gọi là đại đạo 50, thiên diễn tứ cửu, tu hành giới 4 số 9 là số lớn nhất. Bình thường mà nói tư chất cỡ này tu sĩ, không cần đặc biệt cân nhắc mình rốt cuộc thân thiện loại nào linh khí. Bởi vì hắn linh khí thổ nạp tốc độ đã không là vấn đề, chớ nói chi là Diêu Thiện vẫn là hiếm thấy lưu ly tinh khiết thể. Mặc dù Cơ Lăng Tiêu danh nghĩa lưu ly tinh khiết thể đệ tử đều có thể góp một bàn mặt trượng, nhưng trên thực tế loại thể chất này là vô cùng ít thấy, nó trừ là cực phẩm đỉnh lô tư chất bên ngoài, cũng là cực phẩm tu tiên thể chất. Lưu ly tinh khiết thể tu sĩ không chỉ có thổ nạp linh khí không có chút nào tạp chất, mà lại theo hắn tu vi tăng lên, thân thể sẽ càng ngày càng sạch sẽ. Loại này sạch sẽ là từ trong đến ngoài, không dính vào bất kỳ tạp chất gì, từng có người nói lưu ly tinh khiết thể hẳn là thuộc về tiên thể phạm chủ. Cũng chính bởi vì lưu ly tinh khiết thể quá mức hiếm thấy, cho nên đại bộ phận lưu ly tinh khiết thể tu sĩ một khi bị phát hiện, liền lập tức bị đại năng tu sĩ đặt vào danh nghĩa trở thành đỉnh lô, hoặc là kỳ danh hạ đệ tử đỉnh lô. Vô luận ma môn vẫn là huyền môn đều không có ngoại lệ, chỉ là huyền môn sẽ bộ cái dễ nghe hơn thanh danh, tỉ như Thượng Thanh Tông Dung Quân Hòa, vị hôn thê của hắn chính là lưu ly tinh khiết thể. Nói là vị hôn thê, còn không phải đỉnh lô sao? Dung Quân Hòa cùng Bùi Trường Thanh địa vị tương tự, là Thượng Thanh Tông trưởng môn thủ đồ, Thượng Thanh Tông cảm mến bồi dưỡng tông môn trụ cột vững vàng, tương tự cũng là hơn 300 tuổi tấn giai nguyên anh thiên tài. Bùi Trường Thanh nhìn qua Diêu Thiện, nha đầu này vận khí coi như không tệ, có thể bái nhập sư phụ môn hạ, lại phải sư phụ nhìn với con mắt khác, nàng chỉ cần đạo tâm kiên định, sư phụ là tuyệt đối không có khả năng làm cho nàng bị người lừa gạt đi. Dù sao trước đó ba cái kia không muốn phát triển phiền toái nhỏ, sư phụ đều che chở. Bùi Trường Thanh đưa tay vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, ngươi chỉ phải thật tốt tu luyện, không muốn uổng phí sư phụ khổ tâm là đủ. Yêu cầu này quá đơn giản, Diêu Thiện không chút nghĩ ngợi đáp, đại sư huynh yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo tu luyện. Bùi Trường Thanh nói, sư phụ nói ngươi tại thần thức vận dụng phương diện có chỗ độc đáo, ngươi tu luyện qua tu là thứ sao? Diêu Thiện gật gật đầu, tu luyện qua. Bùi Trường Thanh lại hỏi, lại sẽ thần thức công kích? Sẽ. Diêu Thiện không có dấu giếm qua thần thức mình công kích, cái này cùng ẩn nấp thần thông không giống, đây là nàng đối địch thi triển nhiều nhất công pháp, căn bản không gạt được. Vô Cực Tông đã ngoại môn liền có thần thức công kích pháp môn, hiển nhiên làm dùng thần thức công kích người không hiếm thấy, nàng cũng không cần thiết che giấu. Bùi Trường Thanh nói, ngươi công kích ta thử nhìn một chút. Diêu Thiện có chút do dự, Bùi Trường Thanh lại cười nói, yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ mình thần thức. Hắn không cho rằng tiểu nha đầu thần thức công kích có bao nhiêu lợi hại, nhưng làm một mang bé con mang theo mấy trăm năm đại sư huynh, dỗ hải tử đã là hắn cơ bản kỹ năng. Không lừa gạt còn có thể như thế nào? Cũng không thể đem phía dưới những cái kia tiểu tử thúi đều đánh chết ta. Mấu chốt là đánh chết một cái có thể để bọn hắn sợ, hắn liền đánh chết. Thế nhưng là những này tiểu tử thúi không sợ. Không chỉ có những cái kia tiểu tử thúi càng đánh ra càng dày, liền ngay cả ba cái kia phiền toái nhỏ đều càng ngày càng phiền phức. Bùi Trường Thanh trừ hống còn có thể thế nào? Cũng không thể để sư phụ đem những này nhiệt đệ muội đều trục xuất sư môn a. Hắn cũng muốn thu đồ, hắn nuôi cái như chính mình đồ nhi, sau đó về sau hắn sư đệ muội đều có thể giao cho đồ nhi quản. Diêu Thiện còn không biết đại sư huynh oán nghiệm, nàng nói một câu, đại sư huynh cẩn thận. Nàng liền thả ra Trạm Thần Châm. Bùi Trường Thanh nhìn thấy kia khí thế hung hung Trạm Thần Đao, lông mày khẽ nhếch, đem Diêu Thiện công kích ngăn lại, chẳng lẽ nha đầu này có thể dễ dàng thiên ma đoạt đạo, cái này thần thức công kích đều có thể so với tu sĩ kim đan. Bùi Trường Thanh cười nói, ngươi tu luyện qua tu la thứ đến nội môn còn có đến tiếp sau công pháp, ngươi cũng cùng nhau học được. Hắn dừng một chút lại nói, ngoại môn thái âm thải dược quyết ngươi cũng không cần tu luyện, ta sẽ mặt khác cho ngươi công pháp, ngươi còn nghĩ dạng gì công pháp? Có sư phụ chiếu thư, hắn có thể điều động trong tàng kinh các bất luận cái gì điện tịch, cơ hội khó được, dứt khoát thay nàng duy nhất một lần cầm. Diêu Thiện trần chờ hỏi Bùi Trường Thanh, sư huynh, ta linh căn có phải là thân thiện một linh khí? Bùi Trường Thanh nói, ngươi linh căn tiếp cận viên mãn, cơ hội thân thiện bất luận cái gì linh khí, chỉ là một linh khí ngươi thổ nạp sẽ nhanh hơn một chút. Diêu Thiện nói, vậy ta có thể lại tu luyện một môn đất mục chân khí đạo pháp sao? Bùi Trường Thanh hỏi lại, ngươi thích tu luyện đạo pháp hệ mục? Diêu Thiện cũng chưa nói tới thích, chính là cảm thấy mình đã đặc biệt thân thiện một linh khí, không tu luyện đạo pháp hệ mục không phải lãng phí sao? Bùi Trường Thanh đang nghĩ ngợi muốn cho tiểu sư muội học cái gì đạo pháp hệ mục lúc, liền nghe được sư phụ truyền âm, làm cho nàng tu luyện đất mục thanh long kinh. Đất mục thanh long kinh có thể xưng là kinh, hiển nhiên cũng là một môn trực chỉ đại đạo tâm pháp, bất quá bản này tâm pháp là Cơ Lăng Tiêu từ một cái bí cảnh bên trong mang về, cũng không phải là Vô Cực Tông vốn có tâm pháp.